Ta sẽ xử lý tốt, không muốn cho mượn tay người khác. Nếu có duyên có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, còn có ta là điều được. Vịt vịt, một cái màu trắng như tuyết chim nhỏ vỗ cánh xa bay, nhìn trên mặt đất chữ Tần San San đột nhiên mặt đỏ lên, hoán hận nói ra, hừ. Ngươi nhất định phải hồi đến cho ta cái giao phó. Ta chờ ngươi. Thanh âm vẫn nộ tại không trung vang dội, Lãnh Minh nghe được, tâm trong lặng lẽ nói ra, nếu có duyên ta sẽ phụ trách. Chương 26, trong ngộng triệu hoán. Ban đêm vô nhai, gió thổi buồn, thiên thu mưa hàn, tiểu diệp bích đu, mấy tinh nghiêng nhìn, con đường phía trước lạnh. Ba ngày chặng đường, Lãnh Minh cảm giác dị thường mệt mỏi, có lẽ là trong lòng đau thương dẫn động tới tư niệm, tại trong hoang mạc tìm được gốc cây khô, nằm ở trong hốc cây dần dần thiếp đi. Minh Nhi, mau tới đây, mau tới đây. Hắn còn nhỏ, thời gian không đủ đâu, làm sao có thể để cho hắn hiện tại liền đi đường đâu. Cẩn thận thế. Không việc gì Ngọc Đu, chúng ta Minh Nhi chính là Phượng Hoàng chuyển thế, tương lai nhất định hùng khởi thương khung, ngạo thị thiên vân. Nghĩa ca, ngươi nhìn, đem hắn ngã xuống, thật là. Tiểu bảo không khóc, tiểu bảo không khóc, đến mẹ ôm một cái. Một cái màu trắng chim nhỏ tại trong hốc cây sống ở, mỹ mắt chính là không ngừng đang run rẩy. Minh Nhi. Đến ra ra ở đây, ha ha ha, dài thật nhanh a, cũng sắp vượt qua người cha rồi. Phụ thân, Minh Nhi chính là quá tham ăn, ha ha. Không việc gì không việc gì, có thể ăn là phúc a. Minh Nhi, nói cho ra ra ngươi muốn ăn cái gì hôm nay. Ra ra, ta nghĩ ăn sáu sừng thịt mai, mỗi ngày ăn linh mễ Minh Nhi cảm giác thật là đói nha. Trên ánh trăng tây cảnh, ai say tha hương. Cô khói đại mạc, vâng ngộng làm bạn. Hai tử, nhìn thấy ngươi thật rất vui vẻ. Đáng tiếc ta không thể bồi ở bên cạnh ngươi, nhìn đến ngươi trưởng thành, nhưng ta biết ngươi sẽ kiên trì nổi, dùng mình nỗ lực trưởng thành lên thành một cái cường đại thiên yêu. Ta đang đợi nhìn thấy ngươi một ngày ta thân ái nhất hài tử. Ngươi là ai? Ngươi nói đây là ý gì? Đột nhiên xuất hiện ở mê man trong giấc ngộng, có một giọng nói truyền đến, để cho Lãnh Minh đột nhiên ngưng trọng. Hài tử, đi Tử Minh Sơn chỗ cao nhất, đi nơi đó có ta để lại cho ngươi đồ vật, cũng là đồ vật thuộc về ngươi. Ghi nhớ nhất định phải đi Tử Minh Sơn vân tối cao nơi. Người rốt cuộc là ai? Vì sao gọi hài tử của ta? Nói chuyện A. Chỉ có mở mịt lừa gạt huyễn cảnh, không có bất kỳ đáp ứng. A. Từ trong ngộng thức tỉnh Lãnh Minh, bản năng hô gọi. Vừa mới ta trong ngộng là chuyện gì xảy ra? Sau khi tỉnh lại bắt đầu chậm rãi nhớ lại. Ta nằm mơ thấy cha mẹ, nằm mơ thấy gia gia, nằm mơ thấy khi còn bé lần đầu tiên bước đi. Còn nằm mơ thấy, cái mộng cảnh kia trong âm thanh. Hắn gọi hài tử của ta, đem ta triệu hắn đến một cái mê man không gian, nói cho ta biết đi Tử Minh Sơn chỗ cao nhất, hắn lưu bỏ vào thứ gì đó cho ta. Hắn là ai? Thiên yêu lại là cái gì? Tử Minh Sơn chỗ cao nhất lại giữ lại cái gì cho ta? Chỗ này nghi vấn để cho Lãnh Minh lâm vào thâm sâu trong trầm tư. Ngoài động vẫn ngôi sao khắp trời, gió nhẹ từng trận, Lãnh Minh lần nữa ngủ thiếp đi. Trong ngộng, Lãnh Minh đi tới Tử Minh Sơn. Nhìn thấy vân chi điên sấm chớp rền vang. Liệt diễm phần thiên, thấy được một cái sáu sừng hai cánh ma long quanh quẩn tại không trung, một cái đỏ ngầu phượng hoàng, toàn thân tử viêm bọc quanh, đôi phượng màu tím cửu vũ cực kỳ yêu diễm. Chỉ thấy hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp đụng nát tại ma long trước người, trùng kích quá lớn lực để cho ma long ước chừng lùi về sau 100m, ngút trời xích diễm đem ma long gắt gao bọc quanh ở chính giữa. Hỏa phượng hoàng tiếng kêu một tiếng, tử viêm thiên ngục. Rầm rầm rầm. Một cái hỏa diễm lồng giam lớn vô cùng trong nháy mắt đem ma long khóa vào. Trong phút chốc ngọn lửa màu tím không ngừng rút lại, quấn quanh, ma long không làm đến phát ra thống khổ gào rú, liền tan thành mây khói ở tại trên bầu trời, chỉ có điểm điểm hỏa tinh rơi nhẹ nhẹ, liền mùi đều tiêu tán hết sạch. Tất cả đều kết thúc, trong tay triệu ra một cái tấc hơn đại màu tím phượng hoàng nguyên thần, hít một hơi thật sâu, đem đánh vào dưới chân sơn mạch bên trong. Hai tử, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút đầu thai chuyển thế, ta tại phượng hoàng tinh vực chờ ngươi trở về. Dứt lời, hỏa phượng hoàng liền trong nháy mắt tiêu thất. Lại một lần nữa từ trong ngộng thức tỉnh, tâm đang cuồng loạn, không cách nào bình tĩnh. Lẽ nào ta chính là cái kia hỏa phượng hoàng hài tử, cái kia màu tím nguyên thần sao? Đây là ngộng. Vẫn là không gian nhớ lại. Cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ, lẳng lặng suy nghĩ sâu sắc. Bay ra ngoài động, dừng lại rơi xuống cành cao, nhìn đến màu bạc đại mạc, một loại cảm giác cô độc theo gió đem chính mình bọc quanh. Ta rốt cuộc là ai? Hết thể những thứ này chân tướng là cái gì? Cái nghi vấn này từ đầu đến cuối khốn hoặc Lãnh Minh. Có lẽ tất cả câu trả lời ngay tại Tử Minh Sơn. Vịt vịt, một vệt màu trắng phá vỡ bầu trời. Lần nữa đi tới Tử Minh Sơn Mạch, gợi lên Lãnh Minh vô hạn tư niệm. Phụ mẫu bị giết, gia gia bị giết, mình khởi tử hoàn sinh biến thành một cái không có lông gà con, lưu lạc tại Tử Minh Sơn Mạch. Tại đây trưởng thành, dài ra hỏa vũ, nắm giữ lực hỏa diễm, gặp phải hắc tử cùng mẫu thân nó, tất cả mọi thứ phảng phất ngày hôm qua một bản. Còn có lúc ấy non nớt kích động, chúng hỏa địch môn loại quân ám toán bị bắt, thả hết dòng máu của chính mình suýt nữa chết đi, lúc ấy bọc quanh mình Tử Viêm cứu mình. Đúng a? Từ nhỏ ra ra bọn hắn đã nói ta xuất hiện thì dị tượng, kết hợp hiện đang phát sinh tất cả, có lẽ ta thật là Phượng Hoàng chuyển thế, hết thể những thứ này đáp án có lẽ ngay tại Tử Minh Sơn đi. Vèo. Lúc xuất hiện lần nữa, Lanh Minh đã tới Ú Huyên Cốc. Hòa Điểu đại nhân, ngài đã trở về. Trong nháy mắt mấy chục đóa màu lục ma đằng hoa vây quanh, tiếng xào xạc không ngừng. Hừm, ta đã trở về, tất cả mọi người có khỏe không? Lanh Minh vui vẻ không thôi hỏi. Đều rất, Hòa Điểu đại nhân. Ngài bị thương thế như thế nào? Lớn nhất một đóa ma đằng hoa hỏi. Hừm, toàn bộ được rồi, để cho mọi người lo lắng rồi. Hắc tử đâu? Không nhìn thấy hắc tử thân ảnh, Lãnh Minh lần cảm thấy ngoài ý muốn. Nga là loại này hỏa điểu đại nhân, tiền trận tử hắc tử cảm thấy tại đây không thích hợp nó tu luyện, phải trở về nó nguyên lai địa bàn, nói đó là nhà nó, không thể mất đi, sau đó chúng ta liền đem hắc tử đưa đi lên. Coi như cũng có 7-8 ngày, nó cũng không có trở lại. Nghe ma đằng hoa giải thích, Lãnh Minh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại Tử Minh Sơn mạch hẳn đúng là an toàn, hắc tử cần mình trưởng thành, trở lại nguyên lai địa bàn càng thích hợp nó. Đúng rồi, ta muốn hỏi hỏi mọi người, các ngươi ai biết Tử Minh Sơn lai lịch chân chính? Lãnh Minh suy nghĩ một chút vẫn là hướng về phía ma đằng nhóm hỏi. Hoa Điểu đại nhân, chúng ta tuy rằng trưởng thành hơn ngàn năm thành yêu, nhưng mà chúng ta đến lúc trước Tử Minh Sơn liền đã tồn tại, hơn nữa chúng ta hiếm thấy đi ra ngoài, cùng bên ngoài yêu thú tiếp xúc không nhiều. Cho nên không biết nó lai lịch, Hỏa Điểu đại nhân có chuyện gì không? Suy nghĩ một chút, Lãnh Minh nói, vậy đây Tử Minh Sơn mạch bên trong tuổi lớn nhất yêu thú còn có cái nào? Hỏa Điểu đại nhân, thật sự không dám giấu giếm, chúng ta ma đằng nhất tộc xem như nhất tuổi tác cao, nhân loại mỗi 10 năm một lần săn thú, tại săn thú trước liền đem cao giai đại yêu cơ bản thanh trừ, chỉ để lại 6 yêu thú cấp 7, hơn ngàn năm đến đều là như thế. Căn bản không có đại yêu tồn tại, rất nhiều yêu tộc đều rời. Chúng ta ma đằng nhất tộc là bởi vì nhân loại cũng không cách nào chống cự Ú Huyên Cốc tinh khiết yêu khí, mới giữ lại, đại nhân muốn biết Tử Minh Sơn lai lịch sợ là phải đi tìm nhân loại rồi. Nghe được đáp án này, rất khiến người ta thất vọng, bất quá tin tức tốt chính là Tử Minh Sơn mạch trong không có cao giai đại yêu, hành tẩu Tử Minh Sơn mạch an toàn rất nhiều. Sau đó không lâu liền cùng ma đằng hoa nhóm cáo tử, Lãnh Minh dự định đi hắc tử địa bàn nhìn một chút tên tiểu tử này, sau đó chuẩn bị lên đường đi tới Tử Minh Sơn. Tìm kiếm kia để lại cho mình đồ vật. Chương 27, Hắc La bị giết hại. Lần nữa đi tới cùng Hắc Tử lần đầu gặp nhau địa phương, nhưng không thấy Hắc Tử, Lãnh Minh la lên rất lâu cũng không có trả lời. Chít chít. Một đạo thật thấp tiếng hí truyền đến, tại loạn thạch bên trong có một cái tiểu thiết giáp chuột chủ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Lãnh Minh. Vị vịch Lãnh Minh rơi xuống, ngươi gặp qua tại đây cái kia tiểu thiết vác Hắc La sao? Đại nhân, ta thấy qua. Xin hỏi đại nhân là? Nhỏ chuột chù khẩn trương thò đầu hỏi, hơn phân nửa trở thân thể còn đang ở đó trong thạch động, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn bộ dáng. Không việc gì, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta là tiểu thiết vác Hắc La bằng hữu, ta tới xem một chút hắn đi nơi nào. Lãnh Minh bình thản hỏi, Nga, là Hắc La đại nhân bằng hữu A. Hắc La đại nhân bị loài người bắt đi. Lúc nào sự tình? Người nào bắt đi Hắc La? Lãnh Minh đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, vội vã hỏi. Đại nhân! Là ngày hôm qua sáng sớm chuyện phát sinh, có 7 cái mặc áo đen nhân loại bắt đi Hắc La đại nhân. Lúc ấy ta nghe đến vang động, liền ra kiểm tra, chỉ thấy Hắc La đại nhân được bọn hắn dùng vong bao lại, sau đó bọn hắn đi tây một bên sơn mạch đi, người nhân loại này thật giống như lính đánh thuê săn thú đoàn, ta cũng không rõ lắm. Nhỏ chuột chú chậm rãi nhớ lại nói, bọn họ có phải hay không toàn thân Hắc Y còn mang có mặt nạ màu đen, mặt nạ phía dưới có một đóa đóa hoa màu đen. Ân, là đại nhân, là 7 người. Cùng đại nhân nói một dạ. Nhỏ chuột chù trận to hai mắt gật đầu một cái. Vèo. Lãnh Minh chuyển thân bay đi, chưa tới 10 hơi thở liền đi tới Ú Huyên Cốc, chỉ là trực tiếp hỏi ma đằng hoa lấy một ít chất lỏng thoa khắp toàn bộ máu, lần nữa biến thành một cái màu xanh đậm chim nhỏ, không có nói gì nhiều liền vội vã rời đi. Hy vọng hắc tử không việc gì, nhất định sẽ không việc gì, đám này đáng chết Thiên Hoa Tông lưu phỉ, ta muốn các ngươi chết. Lãnh Minh ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Sau 3 canh giờ Lãnh Minh phát hiện nhân loại dấu chân, trong không khí có đến nhấp nhô mùi máu tanh, tỉ mỉ xác nhận sau đó đây là hắc tử mùi vị. Keng. Kim Ngọc Tương giao tiếng vang lớn chấn động tại Tử Minh Sơn mạch trong, phẫn nộ Lãnh Minh nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Đại ca, vừa mới cái thanh âm kia ngươi có nghe hay không? Một người trong đó mở miệng hỏi. Một nhóm 7 người, tất cả đều hắc y, hành tẩu tại Tử Minh Sơn mạch trong. Hừm, nghe được, thật giống như tiếng đánh nhau, tỉ mỉ nghe tới cũng không phải là. Ta cũng đang kỳ quái đây là thanh âm gì. Hơn nữa đạo này minh âm, thật giống như tại chúng ta sau lưng cách đó không xa. Người cầm đầu gật đầu một cái. Đại ca, nếu không thì chúng ta đi qua nhìn một chút. Vạn nhất có cái gì bảo bối đâu. Ha ha ha, những người khác tất cả đều cười một tiếng. Tiểu thất ta, ngươi là lần đầu tới đây Tử Minh Sơn Mạch, có chỗ không biết. Toàn bộ Tử Minh Sơn Mạch căn bản không có lợi hại yêu thú, chỉ cần không phải là rơi vào hữu huyên cốc, không có gì có thể uy hiếp được chúng ta. Chúng ta lần này tới cũng là bởi vì 32 tông 10 năm lịch luyện vừa mới kết thúc, nhìn có thể hay không nhặt cái để lộ. Nga, thì ra là như vậy. Đại ca kia chúng ta không đi nhìn một chút sao? Ngài không phải nói không có uy hiếp gì sao? Tiểu thất, ngươi đi xem một chút đi. Chúng ta chờ ngươi ở đây. Dẫn đầu hắc y nhân cười gật đầu một cái. Vậy ta vẫn không đi. Tiểu thất ngượng ngùng túi đầu. Ha ha ha. Mọi người càng là cười rộ. Đây tiểu thất là gan cũng quá nhỏ. Lão lục ngươi bồi tiểu thất đi một chuyến đi. Nói không chừng thật có thứ tốt, đến lúc đó gửi tín hiệu chúng ta sẽ đi qua. Chúng ta vừa lúc ở nơi đây nghỉ ngơi một phen. Nhìn đến lão lục cùng tiểu thất hai người rời đi, còn lại năm người ngồi xuống dựng lên hỏa chuẩn bị thức ăn. Lục ca, vừa mới đại ca nói chúng ta là đến sửa mái nhà rột, có thể trên mặt sao? Tiểu thất hiếu kỳ hỏi. Ôi, nhặt cái rắm, đó là đại ca trêu chọc ngươi. Chúng ta lần này thâm nhập Tử Minh Sơn, là trong tông an bài nhiệm vụ. Chủ yếu là qua đây lấy trộm lam vòng độc phong phong tương. Lục ca, cái gì là lam vòng độc phong? Rất lợi hại phải không? Tiểu thất, Lục ca cùng ngươi nói, ngươi vận khí không hôn tạp mà a. Vừa rồi ngươi gia nhập chúng ta Thiên Hoa Tông, liền an bài thêm nhiệm vụ này cho ngươi, ngươi có phải hay không chọc người nào a? Lục ca bỗng nhiên cảm giác kỳ quái, loại nhiệm vụ này giống như là không sẽ phái người mới đến. Lục ca, kỳ thực ta đắc tội rồi quản sự đường Vương Trường Lão. Ta lúc trước đang quản chuyện đường đang làm nhiệm vụ thủ, cho tới bây giờ không có đi ra. Tiểu thất ngượng ngùng túi đầu. Nga, tiểu thất ngươi nhìn Lục ca người này hỗn tạp bộ dáng. Cái gì cũng nói với ngươi, là vì tốt cho ngươi, ngươi phạm chuyện gì đắc tội với người, nói cho Lục ca nghe một chút, có lẽ Lục ca có thể giúp ngươi. Lão Lục cũng có một khỏa bát quái tâm, trên mặt nhưng ấm áp nhân tình vị. Nhìn đến Lục ca như thế tính tình thật, tiểu thất thở dài chậm rãi nói ra, quản sự đường Vương trưởng lão có một quan hệ rất tốt. Bà lão kia nhóm quá lẳng lơ. Có một lần Vương trưởng lão không có mặt, nàng liền đi tới quản sự đường kho hàng lấy đồ vật, mà ta vừa vặn trị thủ, bà lão kia nhóm coi trọng ta, thường xuyên qua lại chúng ta liền ở cùng nhau rồi. Cũng không biết chuyện này làm sao lại truyền tới Vương trưởng lão trong lỗ tai, chọc giận lão già chết tiệt này, nhưng hắn không có chứng cứ, liền khắp nơi chèn ép ta, lúc này mới đem ta an bài đến nhiệm vụ đường đến. Hảo gia hỏa, còn có chuyện này, hắc hắc, cái kia lão nương môn ta cũng đã nghe nói qua. Ngày thường không có phát hiện như vậy sao a? Xem ra trở về có cơ hội rồi. Trong lòng vui vẻ không thôi, vô vô tiểu thất, ôi, tiểu thất nhà, ngươi nói ngươi. Quên đi, chuyện này Lục ca ta người nhỏ lời nhẹ sợ cũng không giúp được ngươi rồi, chờ thu phong tương lúc nhất định phải cẩn thận đi theo chúng ta phía sau. Chúng ta hàng này đội trưởng, chính là đại ca, người còn là phi thường trượng nghĩa, về sau cùng đại ca lăn lộn đi, tuy rằng nguy hiểm một ít, nhưng mà sống thông khoái. Lục ca, ta nghe ngươi. Tiểu thất kích động gật đầu một cái. Lục ca không có trả lời hắn, đứng yên vẫn không nhúc nhích, con ngươi thật giống như dần dần trở nên lớn. Lục ca ngươi hỗn tạp. Tiểu thất đột nhiên phát hiện không hợp lý, vội vã đưa tay đang muốn tiến đến, đang lúc này, đột nhiên cảm giác đầu mình bị thứ gì bắt được, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền đến, máu tươi từ da đầu chảy xuống, lực lượng khổng lồ nắm thật chặt xương sọ mình, hơi vừa dùng lực liền khả năng bị bóp nát, tiểu thất động cũng không dám động đứng tại chỗ. Chỉ thấy trước mắt Lục ca đột nhiên ngã trên đất, máu tươi tuôn trào một chỗ, lần này tiểu thất trong lòng càng là sợ hãi không thôi, biết rõ gặp được đại phiền toái. Đại ca, tiền bối, ra ra, ngài dơ cao đánh khẽ, van xin ngài thả ta chẳng hề làm gì cả. Tiểu thất kinh hoàng không thôi qua loa nói đến. Có phải hay không các người tại ngày hôm qua sáng sớm bắt một cái tuổi nhỏ thiết bối hát la? Thanh âm khàn khàn tại tiểu thất sau hót vang dội, tiểu thất nghe được câu hỏi sau đó toàn thân không ngừng run rẩy. Đây là kia tiểu thiết vác hắc la phụ mẫu sao? Nhất định là, đây lực lượng khổng lồ, im hơi lặng tiếng, hơn nữa há mồm liền hỏi rồi tiểu thiết vác hắc la, xác định ý nghĩ trong lòng. Tiểu thất mang theo khóc tỉ tê khang thanh âm nói ra, đại nhân à, không phải ta làm, ta không có xuất thủ qua, là đại ca ta mấy người bọn họ làm à, thật không có quan hệ gì với ta là mới tới. Hừ, nói, tiểu thiết vác hắc la hiện ở nơi nào? Thanh âm khàn khàn lại vang lên lần nữa, mang theo từng trận nộ ý. Đại nhân, ta muốn nói rồi ngươi bảo hộ không giết ta. Nói. Lãnh Minh lại một lần nữa dùng lực tạp chặt đầu hắn cốt, lại thêm từng tia lực lượng liền sẽ phá đầu lâu. Đại nhân, ta nói, là bọn hắn đem thiết bối Hắc La giết đi. Ta có thể lĩnh đại nhân đi tìm run run hơi nói ra, tiểu thất tâm cũng sắp vượt ra ngoài. Giang giác. Phúc. Tiểu thất đầu người trực tiếp bị bóc nát, không tiếng động ngã xuống. Chương 28, điên cuồng chém giết. Phẫn nộ Lãnh Minh gần như điên cuồng, Hắc Tử bị người nhân loại này giết chết, mình duy nhất bằng hữu, huyết hồng cặp mắt bốc cháy lên vô hạn lửa giận. Hưu. Lãnh Minh tại chỗ biến mất, tìm kiếm Thiên Hoa Tông những người còn lại, trong lòng oán hận nói, các ngươi đều phải chết, một cái cũng không cho sống. Ta muốn cho các ngươi vì ta Hắc Tử chôn cùng. Suy nghĩ bồi bạn mình Hắc Tử, suy nghĩ vậy đáng yêu thật thà tiểu gia hỏa, cũng giống như mình gặp phải, hy vọng dường nào Hắc Tử có thể bình an trưởng thành. Không nghĩ đến tránh thoát 32 tông săn giết, vẫn là chết ở nhân loại đáng chết trong tay. Nghĩ đến đây Lãnh Minh trong lòng kịch liệt đau nhức không thôi, thế muốn khiến cái này bởi vì Hắc Tử chôn cùng. Hơn nữa muốn để bọn hắn vạn phần thống khổ chết đi. Mười mấy hơi thở thời gian, Lãnh Minh liền phát hiện Thiên Hoa Tông còn lại 5 người, trốn ở cách đó không xa trên cây to lặng lặng chờ đợi. Đại ca, đây Tiểu Lục cùng Tiểu Thất cũng đi đoạn thời gian, sao còn chưa quay về? 5 người vừa ăn vừa uống. Ngồi ở bên trên nhất hắc ý nhân há mồm hỏi. Lấy tốc độ bọn họ hẳn đúng là đi qua, nếu như có tình huống bọn hắn sẽ gửi tín hiệu. Dẫn đầu hắc ý nhân không thèm để ý chút nào nói ra. Đại ca, nếu không thì ta đi qua nhìn một chút, từ khi cái kia trách tiếng vang lên sau đó, trong nội tâm của ta luôn là không yên, ta sợ Tiểu Lục cùng Tiểu Thất gặp phiền phải gì. Lao tư A, ngươi có phải hay không khẩn trương quá độ A? 32 tông người toàn bộ đã rút ra, bây giờ có thể uy hiếp được chúng ta đã không có người nào rồi. Về phần yêu thú càng không thể nào, thỉnh thoảng sống sót cũng là nhiều chút 6-7 dai nhát gan như chuột yêu thú. Bất quá tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, chúng ta đoàn người trong tốc độ ngươi nhanh nhất, ngươi đi qua nhìn một chút cũng tốt, không có chuyện gì liền mang Tiểu Lục nhỏ sắp 7 giờ trở về, chúng ta còn có chính sự đâu. Có tình huống liền gửi tín hiệu, không nên vọng động làm việc. Đại ca yên tâm, ta hiểu rõ. Nói xong chuyển thân bay nhanh rời đi, mấy lần nhún nhảy liền không thấy bóng dáng. Xoạt xoạt xoạt. Hắc Y Lão Tứ không ngừng chạy như bay, trong lòng cảm giác đặc biệt bất an, từ khi xuất đạo đến nay loại bất an này mỗi lần xuất hiện nhất định có không chuyện tốt phát sinh, mình trực giác luôn luôn rất chính xác. Nhưng mà hắn căn bản không có phát hiện, một đạo thân ảnh tại phía sau hắn đuổi sát không buông. Bạch. Hắc Y Lão Tứ phát hiện ngã trong vũng máu Tiểu Lục Tiểu Thất, lại đột nhiên nhảy tại cách đó không xa trên cây to, không có phụ cận, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Cẩn thận lấy ra một thanh đoạn đao cùng một bao dược phấn. Khoảng tìm kiếm từng ngọn cây quặng cỏ động tĩnh. Phúc. Giang giác. Đông cảm thấy trong lòng không ổn, Hắc Y Lão Tứ cảm thấy một loại tử vong hàng lâm, liền nghe được một tiếng xương bể nát, kịch liệt thống khổ trong nháy mắt bao phủ toàn thân, nguy cấp nhất thời điểm một cái rời qua một bên, tránh thoát sau lưng một kích chí mạng, chỉ là mình cánh tay trái miễn cưỡng bị kéo đứt, máu tươi cuồn phún văng khắp nơi. Từ đại thụ rơi xuống chớp mắt trực tiếp cầm trong tay dược phấn về phía sau ném đi, vừa mới rơi xuống đất liền bắn lên. Nhanh chóng hướng về phía trong rừng bỏ chạy. Ầm. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở Hắc Y Lão Tứ phía trước, bản năng lấy tay về phía trước dùng lực đánh ra một trường, nhanh chóng lùi về sau, nhiệt độ nóng rực nhanh chóng sắp tối y phục Lão Tứ toàn thân đốt. Rốt cuộc là người nào đang đuổi giết mình? Hắc Y Lão Tứ căn bản không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, quỷ dị tốc độ lấy ra một cái chai thuốc đập nát ở trên người, hỏa diễm trong chớp mắt bị dập tắt, nắm đoàn đao khoảng tìm kiếm, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bóng đen của cái chết một mực đang bao phủ mình, trong lòng hoảng sợ không thôi, nhanh chóng lấy ra một nhánh tiểu mục ống. Hưu. Vành. Một cái đạn tín hiệu màu đỏ phi thăng tới trên cao, nổ ra một cái to lớn pháo hoa. Là người nào? Cút ra đây. Có bản lãnh cút ra đây. Hắc Ý Lão Tứ điên cuồng gầm thét. Phù phù. Một tiếng đôi chút đâm xuyên âm thanh khởi, Hắc Ý Lão Tứ cứng ngắc đứng tại chỗ, chậm rãi cúi đầu xuống hướng về phía đau đớn nơi nhìn đến. Mới phát hiện mình ngực ra thò ra một cái màu vàng thú chảo, khúc khục máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn trào, muốn nỗ lực xoay người nhìn một chút tên sát thủ này khuôn mặt, rốt cuộc là yêu thú gì đáng sợ như vậy, im hơi lặng tiếng tập kích mình, đáng tiếc tất cả đều kết thúc. Nhìn đến ngã xuống Hắc Y Lão Tứ, Lãnh Minh đem hắn thi thể bắt lại, treo ở Tiểu Lục Tiểu Thất bên cạnh trên đại thụ, xoay người lần nữa biến mất. Còn đang ở đó ăn uống Thiên Hoa Tông bốn cái, đột nhiên nhìn lên bầu trời màu đỏ tín hiệu, không nói hai lời bốn cái mỗi người lấy ra binh khí. Chạy như bay. Đại ca, xem ra Lão Tứ bọn hắn thật là gặp phiền phải rồi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta nhanh lên một chút, đem phệ hồn khói đều chuẩn bị cho tốt, một khi phát hiện tình huống không đúng trước tiên ném phệ hồn khói, hiểu chưa? Đại ca yên tâm, các huynh đệ rõ ràng, không biết Lão Tứ thế nào. Lão Tứ sẽ không có chuyện gì, sợ là Tiểu Lục Tiểu Thất đã ngộ hại. Lão Tứ thân thủ tất cả mọi người rõ ràng, hơn nữa vừa mới tín hiệu là Lão Tứ phát, nói rõ Lão Tứ trong chốc lát không có việc gì, tăng thêm tốc độ. Siêu siêu siêu. Bốn đạo hắc y thân ảnh nhanh như điện chớp hướng về phía phát ra tín hiệu phương hướng chạy như bay. Người người đều muốn Lão Tứ cuối cùng gặp phải cái gì. Phát ra là tín hiệu cầu cứu, mà không phải là truyền tin tín hiệu, có thể thấy tình huống đã vạn phần nguy cấp. Lãnh Minh lẳng lặng ẩn náu tại cách đó không xa trên cây to, nhìn phía xa chạy như bay đến bốn bóng người, hai mắt ngưng tụ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, lẳng lặng ẩn nút. Thiên Hoa Tông bốn người nhìn đến ngã trong vũng máu Tiểu Lục cùng Tiểu Thất, còn có bị treo ở trên cây Lão Tứ, ngoại trừ phẫn nộ chính là kinh hoàng. Đại ca, trải qua vừa mới ta kiểm tra thực hư, Lão Tứ cùng Tiểu Lục Tiểu Thất tất cả đều chết bởi yêu thú tay. Dẫn đầu Hắc Y Nhân trầm tĩnh nặng gật đầu một cái, đồng nhiên nói ra, Lão Tứ trên người hỏa diễm thiêu đốt vết tích, ngọn lửa này thật giống như hai chúng ta ở đâu gặp qua. Chỉ thấy một người trong đó cúi người, lấy tay niết lên Lão Tứ trên thân bị đốt cháy qua quần áo, đưa lên mũi ngửi một cái. Đại ca, ta nhớ ra rồi, còn nhớ chúng ta tại Ma Vân Sơn Mạch gặp phải Thiên Kiếm Tông hai thiếu nữ sao? Phải, thật giống như các nàng nuôi một cái màu trắng điểu, phun ra lửa chính là loại này, mang theo linh hồn một bản sợ hãi. Không sai chính là ngọn lửa này. Dẫn đầu Hắc Y đại ca đột nhiên nghĩ đến Ma Vân Sơn Mạch con chim kia. Chính là đại ca, cũng sẽ không là cùng một con điểu đi. Hừm, không phải là cùng một con điểu, nếu như là con chim kia, lúc ấy chạy trốn thì không phải Thiên Kiếm Tông nhị nữa rồi. Hẳn đúng là thuộc về cùng một con yêu thú chủng tộc. Hắc Y đại ca gật đầu phân tích nói. Đại ca, đây Tử Minh Sơn Mạch trong chưa bao giờ có như thế hung vật, hơn nữa chúng ta không cùng yêu thú này đã từng quen biết, càng chưa nói tới có quan hệ gì, làm sao sẽ tập kích chúng ta đây? Lão Tứ thi thể bị treo ở trên cây, đây rõ ràng chính là một loại cho hạ giận hành động trả thù, đại ca ngươi thấy thế nào? Trầm mặc rất lâu, dẫn đầu Hắc Y đại ca lắc lắc đầu, quả thực không nghĩ ra a. Cuối cùng là nguyên nhân gì? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đại ca? Chúng ta tứ xứ tìm tòi tỉ mỉ một phen, xem có thể hay không tìm đến manh mối. Sau nửa giờ bốn người lần nữa trở về, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mấy câu, chỉ thấy một người lấy ra một cái bình thuốc, đem ba cái đã chết thi thể chồng chất vào, đem trong chai thuốc bột phấn vẩy vào trên thi thể, trong chớp mắt ba cổ thi thể dung hóa thành hủ thủy, biến mất. Thiên Hoa Tông còn sót lại bốn người không tiếp tục dừng lại, mà là chuyển thân tiếp tục hướng tây đi về phía trước. Chương 29, điên cuồng chém giết. Nhìn đến Thiên Hoa Tông đi xa bốn người, Lãnh Minh không có lập tức hiện thân, mà là đợi một nén hương thời gian sau đó, xác định những người này thật rời đi mới chuyển thân bay vào Hữu Uyên Cốc, dọc theo đáy Hữu Uyên Cốc hướng về phía Lam Vòng Độc Phong vách đá tổ ong mà đi. Hoa Điểu đại nhân, ngài có chuyện gì triệu tập chúng ta đến này? Ma Đằng Hoa Vây bắt Lãnh Minh hỏi. Các ngươi biết có nhân loại sưu tập Lam Vòng Độc Phong phong tương sao? Chính xác có, giống như cũng là 10 năm một lần đi. Vâng vâng, 10 năm một lần. Nhìn đến Ma Đằng nhóm bên trái một câu phải một câu, nói tới nói lui mỗi câu liền ý này, nghe Lãnh Minh nhức đầu. Được rồi mọi người im lặng một cái, ta là muốn hỏi người nhân loại này là làm sao sưu tập Lam Vòng Độc Phong phong tương. An tĩnh chốc lát, vẫn là lớn tuổi Ma Đằng Hoa về phía trước nói, Hỏa Điểu đại nhân, người nhân loại này là gần trăm năm bên trong xuất hiện, sử dụng một loại dược phân có thể để cho chúng độc Lam Vòng Độc Phong mất đi lực lượng, ngủ say ước chừng chừng nửa canh giờ. Hơn nữa người nhân loại này trên thân không biết dùng cái thủ đoạn gì, có thể lừa gạt qua khác không có chúng độc Lam Vòng Độc Phong, có thể thuận lợi hái được phong tương. Nga, thì ra là như vậy. Gật đầu một cái, trong nháy mắt tại trong lòng có kế hoạch. Các ngươi là ý nói người nhân loại này chỉ là hạ độc được một phần Lam Vòng Độc Phong, thời gian là nửa giờ. Lãnh Minh mở miệng hỏi. Là Hỏa Điểu đại nhân, hơn nữa bọn hắn giống như là một người sưu tập, những người khác ở chung quanh cảnh báo, tại Lam Vòng Độc Phong không có tỉnh lại lúc trước liền đã ly khai. Xin hỏi Hỏa Điểu đại nhân muốn làm gì? Ma Đằng Hoa không hiểu hỏi. Vừa mới ta đang đuổi giết mấy con người, hắc tử được bọn hắn sát hại. Hơn nữa đây dẫn động nhân loại đáng ghét phỏng trừng sẽ đi sưu tập Lam Vòng Độc Phong phong tương. Ta chuẩn bị lấy đó động thủ một lưới bắt hết bọn họ, cho nên mới qua tới tìm các ngươi tìm hiểu tình huống. Khi Lãnh Minh sau khi nói xong, chúng Ma Đằng Hoa nghe được hắc tử chết tin, trong lòng tất cả đều vô cùng bi thương, sống chung 5 tháng không dài, chính là tất cả mọi người rất yêu thích cái này tiểu gia hỏa đáng yêu, thật là không có nghĩ đến. Hỏa Điểu đại nhân có kế hoạch gì, cần chúng ta làm gì? Chúng ta nhất định sẽ không từ chối, có thể cho hắc tử báo thù chúng ta nguyện ý tăng thêm một phần lực lượng. Lớn tuổi Ma Đằng Hoa trầm giọng nói. Ta thay hắc tử cảm ơn mọi người rồi, lát nữa tất cả mọi người đến Lam Vòng Độc Phong tổ ong hạ, chờ ta tin số. Chỉ cần thấy được ta phát động công kích, các ngươi mọi người không bí lộ diện, chỉ cần đem một ít cục đá cùng cây cối ném về Lam Vòng Độc Phong từng cái tổ hóng, cái khác liền giao cho Lam Vòng Độc Phong đi. Khiến cái này nhân loại đáng chết toàn bộ chết thảm ở chỗ này. Hòa Điểu đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ khiến cái này nhân loại đáng chết chết không có chỗ chôn. An bài xong hết thể những thứ này, Lãnh Minh xong mai phục ở Lam Vòng Độc Phong tổ hóng cách đó không xa trên cây to, lặng lặng chờ đợi Thiên Hoa Tông bốn người đến nơi. Xoạt xoạt xoạt. Bốn cái bóng đen rơi vào Lam Vòng Độc Phong tổ hóng cách đó không xa, chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Đại ca, ta cảm giác phi thường bất an, nếu không thì chúng ta vứt bỏ lần này hút mật đi. Trong bốn người một người nhẹ nhàng nói ra. Lao Tam, ta biết ngươi ý tưởng. Chính là ngươi cũng có thể rõ ràng, huynh đệ chúng ta nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau khi trở về sợ là không cách nào giao phó, làm không cẩn thận cũng muốn rơi đầu, dù sao đây Lam Vòng Phong tương có giá trị không nhỏ. Dẫn đầu Hắc Y đại ca bất đắc dĩ nói ra. Chính là đại ca, vạn nhất cái kia yêu thú còn tới đâu. Làm sao đến lúc đó nhất định sẽ chết ở chỗ này. Điểm này Tam đệ ngươi có thể yên tâm, tại Tử Minh Sơn Mạch bên trong có hai nơi không treo chọc được, một là đây Lam Vòng Độc Phong, hai là Ưu Viên Cốc. Những này đừng bảo là chúng ta, chính là liền tại đây yêu thú cũng rất rõ ràng, cái kia yêu thú phải không sẽ mạo hiểm. Hơn nữa chúng ta bốn người vừa mới cũng dò xét rất lâu, yêu thú kia chưa từng xuất hiện. Nói rõ cực đại khả năng Tiểu Lục Tiểu Thất cùng Lao Tứ là đột nhiên cùng yêu thú kia gặp phải, mới bị giết hại. Nếu mà cái kia yêu thú là có lập kế hoạch trước, nó không có công kích chúng ta bốn người nói do nó không có thực lực đó. Các ngươi mọi người suy nghĩ một chút có phải thế không? Ba người suy nghĩ một chút đều gật đầu một cái, thầm chấp nhận đại ca cách nói, trong lòng sợ hãi cảm giác cũng phai đi rất nhiều. Như vậy đi, lát nữa ba người các ngươi phụ trách cảnh báo, ta đi hút mật, mọi người cẩn thận một chút, kết giao nhiệm vụ lần này. Lại đến cũng là 10 năm sau rồi. Hơn nữa trở lại tông môn chúng ta nói Tiểu Lục Tiểu Thất cùng Lao Tứ là bị Lam Vòng Độc Phong giết chết, đến lúc đó cũng có thể từ bên trong tông cho người nhà bọn họ lĩnh một khoản tiền tử, hướng bọn hắn cũng là một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao huynh đệ chúng ta một đợt, mọi người giao trái tim thả vào bụng bên trong, không có việc gì. Hắc Y đại ca an ủi mọi người. Chỉ là bọn hắn chẳng ai nghĩ tới, ngay tại phía sau bọn họ chưa tới 10m trên đại thụ, có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng bọn hắn nhất cử nhất động, càng không thể nào nghĩ đến bọn hắn vĩnh viễn cũng không sẽ sống sót rời đi, mà hết thể căn nguyên chỉ là khác bọn hắn ai cũng không nghĩ ra, chỉ vây khốn bọn họ thuận tay giết một cái tam giai tiểu hắc la, liền đem huynh đệ bọn họ bảy tánh mạng người bỏ mạng lại ở đây. Lãnh Minh trên tảng cây quan sát bốn người nhất cử nhất động, chỉ thấy bốn người lấy ra một viên đan dược căn vào, sau đó trong tay nắm một ít màu hồng dược bọn, chậm rãi tới gần Lam Vòng Độc Phong tổ ong. 100m, 60m, 30m, 10m, bốn người tới gần tổ ong, lại không có bị Lam Vòng Độc Phong phát hiện, Lãnh Minh cũng là kinh ngạc không thôi, đây là đan dược gì thần kỳ như vậy. Chỉ thấy bốn người phân tán ra, Hắc Y đại ca một người tiếp tục hướng tổ ong tới gần, ba người khác lặng lặng mai phục xuống. Bạch. Một hồi màu hồng dược bọt như sương mù một bản phiêu hướng tổ ong, đem phạm vi 30m bên trong toàn bộ bao phủ, theo sau Hắc Y đại ca lấy ra một thanh tiểu đao, quay đầu hướng về phía sau lưng ba người gật đầu một cái. Tiếp tục hướng phía trước chậm rãi tới gần tổ ong. Ầm. Đang lúc này, một đoàn màu đỏ thấm hỏa vân đoàn trực tiếp đập về phía Hắc Y đại ca, Thiên Hoa Tông bốn người cũng không nghĩ tới lúc này đột phát dị biến, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được tổ ong trên vách đá truyền đến từng trận va chạm thanh âm. Bành bành bành. Vô số đá vụn cùng đoạn cây từ vách đá cốc bên trong bay ra, trong nháy mắt đụng vào Lam Vòng Độc Phong tổ ong xung quanh, tại trên vách đá vô số chẳng chịt hàng đá, ngang liền mười mấy dặm tổ ong, không có một thoát khỏi may mắn. Đá vụn cùng đoạn cây còn đang oanh kích đến vách đá, đột nhiên một hồi táo động. Ong ong ong. Như sóng chiều một bản âm thanh vang dội. Cháy mau. Lúc này Hắc Y đại ca biết rõ chúng mai phục, không kịp suy nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng chuyển thân chạy như bay. Chỉ là hắn quay đầu lại trong nháy mắt, phát hiện mấy vạn Lam Vòng Độc Phong đã đem bọn hắn lại lần nữa bao vây, nhìn trước mắt hết thảy những thứ này, trong lòng than thở một tiếng, mạng ta xong rồi. Rốt cuộc là ai tập kích chúng ta? Người có bản lĩnh đứng ra. Bị Lam Vòng Độc Phong công kích lao đại hướng bốn phía giống giận. Chưa tới thời gian ba hơi thở, ba người khác đều cũng trúng độc ngã xuống, chỉ có Hắc Y lao đại còn đang liều mạng phản kháng, không ngừng vung đến trường kiếm trong tay, không ngừng tự nhiên màu hồng rực bọn. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có người ở theo dõi hắn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại cách đó không xa trên cây to có một cái màu xanh đậm chim nhỏ, lạnh lùng ánh mắt mang theo vô hạn sát ý, khôi hài nhìn mình. Vì sao? Ta biết là ngươi làm. Để cho ta chết được rõ ràng, rốt cuộc là vì sao? Điên cuồng tiếng gào thét xuyên thấu như sóng tiếng long long, vang vọng bầu trời. Ngày hôm qua các ngươi 7 người giết một cái tuổi nhỏ thiết bối Hắc La, nó là bằng hữu của ta. Nơi lấy các ngươi đều phải chết. Hắc Y đại ca kinh ngạc không thôi, cái này không nhìn ra phẩm cấp yêu thú chim nhỏ, cư nhiên miệng nói tiếng người, hơn nữa cái này máu tanh trả thù chỉ là bởi vì bọn hắn giết một cái yêu thú cấp 3. Phúc! Một hơi tụ huyết phun trào bắn ra, hắn hận nha, chính là lại có thể thế nào, 10 hơi thở sau đó hắn cũng không lực ngã xuống. Ngã chết cũng không hiểu Tử Minh Sơn tại sao có thể miệng nói tiếng người yêu thú, hơn nữa còn không có phẩm cấp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, gặp lại Tử Viêm. Hoa Điểu đại nhân, ngài phải rời đi sao? Mấy chục đóa ma đằng hoa vây ở Lãnh Minh trước người. Phải, Hắc Tử Thù đã báo, ta muốn đi Tử Minh Sơn chỗ cao nhất, đó khả năng có ta thân thế manh mối. Lãnh Minh nhìn đến phía trước đống loạn thạch thành mộ táng. Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Hắc Tử kiếp sau chuyển thế đừng lại từng trải loại này đau buồn. Mang theo một tia niềm thương nhớ cáo biệt ma đằng hoa, hướng về phía Tử Minh Sơn bay đi. Sau 7 ngày, đập vào mi mắt là núi cao 9000 trượng, ngũ phong tung hoành giáp nhau, lục lâm hoa hồng bên dưới ánh ánh tím, vào trong mây, nhìn xa như tử phượng cưỡi gió, đây chính là Tử Minh Sơn. Khi bước vào mảnh đất này lúc, một loại triệu hoán tại chỉ dẫn Lãnh Minh không ngừng đi về phía trước, huyết dịch tại nóng gian, toàn thân tràn đầy một loại khát vọng. Một loại khó khống chế khát vọng, hướng về càng núi cao đỉnh leo đi. Tiên tĩnh Tử Minh Sơn lúc này phảng phất sống lại, nam tỏa tương liên đỉnh núi chi linh tức giận, như lông vũ tại đôi chút vỗ cánh, thân thiết khẽ kêu âm thanh không ngừng hò hét Lãnh Minh, ánh mắt lộ ra đỏ ngầu quan mang, Lãnh Minh không có chú ý tới là tại mình bên ngoài cơ thể, nhấp nô nổi trôi tầng một xương mù tím, tạo thành một cái phượng hoàng hư ảnh, không ngừng hướng về phía càng chỗ cao phi hành, tại loại này thần một loại triệu hoán hạ rốt cuộc đã tới trên đỉnh ngọn núi. Mắt nhìn xuống Tử Minh Sơn, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc từ nhưng mà sinh, mang tâm tình kích động ngắm nhìn bốn phía. Keng, keng, keng. Hướng theo Tử Minh Sơn vang dội 3 tiếng vỡ hót, Lãnh Minh biến mất tại rồi trên đỉnh ngọn núi. Đây là Tử Minh Sơn nội bộ sao? Kinh hô một tiếng. Không gian một hồi vặn vẹo sau đó, đi tới một cái sơn động thật lớn, trong động là một cái bằng phẳng quảng trường, chừng hơn vạn mét vuông, bên trong sơn động không ánh sáng, nhưng nham thạch toàn bộ là màu đỏ thẫm. Chiếu sáng toàn bộ sơn động. Tại giữa quảng trường có một cái phạm vi trên 100 mét tế đàn. Tế đàn chính giữa có đến một khẩu ngọn lửa màu tím, lãnh đạo ngọn lửa màu tím nhạt hình dáng như một cái 1m đại tiểu phượng hoàng, tại trung ương tế đàn nhẹ nhàng trôi nổi đến, thỉnh thoảng rung rinh cánh, vẫn nhìn chằm chằm vào ở trên quảng trường Lãnh Minh. Mới gặp lại quen thuộc hỏa diễm, đã từng cứu mình đi trong nguy nan Tử Viêm, Lãnh Minh trong chỗ tối tâm cảm thấy đây chính là lúc ấy trong ngộng cái kia hỏa phượng hoàng sử dụng Tử Viêm. Mãnh liệt triệu hoán để cho Lãnh Minh không cách nào tự kiềm chế, phảng phất mất đi thân thể khống chế, trực tiếp xông lên rồi tế đàn. Ầm. Trong phút chốc ngọn lửa màu tím điên cuồng bành trướng, to lớn hỏa diễm vượng hoàng chiếm cứ toàn bộ tế đàn, nhiệt độ nóng bỏng để cho không gian vặn mèo, hơi nóng bao phủ toàn bộ sân động. Lãnh Minh lông vũ trong nháy mắt từ lục biến trắng, lúc sau trắng biến thành màu đỏ thẫm, huyết dịch toàn thân sôi sục, trong đôi mắt bắt đầu phóng xuất ra màu đỏ hỏa diễm, trong lúc mơ hồ toàn thân bị ngọn lửa màu tím nhạt bao phủ. Từ xa nhìn lại lúc này Lãnh Minh càng giống như một cái loại nhỏ phượng hoàng, mà ở trước mặt hắn cao đến 100m Tử Viêm phượng hoàng tựa hồ đang túi đầu nhìn mình. Keng! Tử Viêm phượng hoàng một tiếng kêu lên, vũ cánh hướng về phía Lãnh Minh lao xuống, nhìn một màn trước mắt này, Lãnh Minh trong lòng đung đưa một loại chưa bao giờ có vui vẻ, một loại chưa bao giờ có hưng phấn. Ầm! Hơn 100m Tử Viêm phượng hoàng vọt vào Lãnh Minh thân thể, như gió như sương, Lãnh Minh há miệng trong nháy mắt toàn bộ hút vào trong cơ thể. A! Một tiếng tê tâm liệt phế gào rú, vô cùng cảm giác nóng bỏng trong phút chốc giải rác toàn thân, phảng phất đem chính mình đốt, huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào quay cuồng. Toàn thân xích vũ càng sáng thêm hơn diễm, cặp mắt càng thêm đỏ ngầu. Keng! Lãnh Minh một tiếng bản năng để gọi, từ tế đàn hướng bốn phía chấn động mà đi, tầng tầng sóng gợn khỏa mang theo nóng bỏng hỏa diễm đốt lên toàn bộ sơn động không khí, thình thịch âm thanh bên tai không dứt. Trong lòng biết rõ đây là thuộc về mình hỏa diễm, ngọn lửa màu tím. Mỗi một khắc dung hợp đều thống khổ không thôi, dung hợp qua đi nhưng lại cực kỳ thoải mái, dung hợp còn đang không ngừng tiếp tục, thời gian đã trong lúc vô tình đi qua 3 canh giờ. Keng! Lãnh Minh cao phi mà khởi, một tiếng thanh thúy kim ngọc thanh âm qua đi, toàn bộ sơn động yên tĩnh lại, hơi nóng rút lui, dung hợp thành công. Hưu! Rơi xuống ở trên tế đài, hít một hơi thật sâu, há mồm phun ra một cái hỏa diễm đám mây. Ẩm! Đụng vào trên vách đá. Trong chớp mắt trên vách đá bị hòa tan ra một cái phạm vi mấy chục mét hang động đá vôi. Ta phun ra hỏa diễm vẫn là màu đỏ thẫm, chỉ là so sánh lúc trước càng thêm ngưng luyện mà thôi, nhiệt độ càng kinh khủng hơn. Chính là rõ ràng cảm giác Tử Viêm bày kín toàn thân, cũng không cách nào điều dụng. Đứng ở trên tế đài màu đỏ thấm chim nhỏ lầm bầm lầu bầu, không có một chút vui sướng, ngược lại mang bộ mặt sầu thảm. Mẹ kiếp, đây là làm cái gì a? Cho ta lại không thể dùng, đây là miễn cưỡng ánh mắt chết đói điều tiết tấu a. Thanh âm vẫn nộ trong sơn động vang vọng, chỉ có hồi âm đang va chạm, không có ai đáp ứng. Bình phục tâm tình sau đó, thu hồi thất lạc, Lãnh Minh không tin giấc ngộng kia trong Hỏa Phượng Hoàng làm việc như vậy không đáng tin cậy, bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Tại vượt qua vô số tinh vực, trong đó là Thiên Yêu giới Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Tại Phượng Hoàng tộc luyện ngục tử lao trong, giam giữ một người nam tử trung niên, toàn thân gầy gò vô cùng, nhưng mái tóc màu tím cùng đỏ ngầu cặp mắt, cho thấy tôn quý vô cùng cùng yêu diễm. Nam tử trung niên toàn thân quấn vòng quanh ngân lượng tỏa liên, thử đem trên người hắn hỏa diễm hấp thu, mỗi một lần rút lại hấp thu đều làm trung niên nam tử này toàn thân một hồi run rẩy, nhìn kỹ lại kia ngân lượng tỏa liên càng giống như là từ hàn băng đúc thành, hấp thu tiến vào tỏa liên hỏa diễm trong nháy mắt bay đụng, điên cuồng thiêu đốt, chỉ là chỉ độ dày một bản băng tinh tỏa liên trong vừa vặn hòa tan chút ít, trong chớp mắt hòa tan nước đá lần nữa ngưng kết thành băng tinh. Mà táo động hỏa diễm nhưng phai mờ vào trong đó. Đồng nhiên trung niên nam tử này mở hai mắt ra, nguyên bản mê man tiểu tụy khuôn mặt trong nháy mắt đảo qua mệt mỏi, cặp mắt hỏa diễm bắn ra bốn phía, mái tóc màu tím ẩm ẩm giữa phiêu đãng mà lên. Ngẩng đầu nhìn tu đỉnh, tu trên đỉnh có một ngày cửa sổ, xuyên thấu qua thiên song là không có giới hạn tinh không, mang theo vui mừng nụ cười, khẽ thở ra một hơi, tự lẩm bẩm, hài tử của ta, xem ra ngươi đã dung hợp cửu thiên tử viêm, tiếp theo dung hợp ta lưu lại chân huyết, ngươi liền có thể giác tỉnh, cuối cùng để ngươi thành công chuyển thế. Nếu mà mẹ ngươi còn sống, thật là có bao nhiêu vui vẻ à? Loảng xoảng lang. Thử lao trong hành lang truyền đến một tiếng kim tiếng thanh âm. Chít chít. To lớn mà lại thâm trầm âm thanh như kèn lệnh một bản gầm nhẹ. Nam tử trung niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ dần dần hướng bản thân đi tới. Nhìn đến người tới, toàn thân đỏ lễ bào, kim quan màu khăn, tóc đỏ bay tán loạn. Trong lao nam tử trung niên khinh miệt suy cười một tiếng. Chín cổ, 3.000 năm rồi, thế nào, nghĩ thông suốt chưa? Hồng bào nam tử tại tù ra nhấp nhô mở miệng nói. Mà trong lao nam tử trung niên chỉ là quay đầu, nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý tới. Hừ, nếu ngươi không muốn đáp ứng ta, vậy liền vĩnh viễn ở chỗ này luyện ngục tử lao trong đi. Ngươi hẳn rõ ràng có đây u băng hàn thiên tỏa, ngươi không cách nào trốn khỏi, cũng không cách nào niết bàn, chỉ có thể sống sinh sống vĩnh viễn ở chỗ này luyện ngục tử lao. Nếu mà ngươi nghĩ thông suốt, nói cho ta biết cửu phượng chân đế ở đâu. Tùy thời có thể truyền đạt. Hồng bào nam tử nói xong phẩy tay háo bỏ đi. Mà tại trong lao nam tử trung niên chỉ là trên mép treo một nụ cười châm biếm. Chương 31, tử phát xích đồng. Một canh giờ trôi qua, Lãnh Minh tìm tòi toàn bộ tế đàn cùng quảng trường, ngay cả sơn động trên vách đá mỗi một chỗ đều cặn kẽ tra xét, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Buồn bực không thôi, Lãnh Minh tức giận ngồi ở trên tế đài, u cục cục trong bụng truyền ra trận trận âm thanh, lại khốn lại đói, Lãnh Minh chậm rãi ngủ thiếp đi, chỉ là tại hắn thiếp đi đồng thời, dưới thân tế đàn đột nhiên tuôn trào một giọt tím máu tươi màu vàng, vô cùng yêu diễm, phảng phất ủng có sinh mệnh cùng linh trí một bản, ngắm nhìn tả hữu sau một hồi liền nhún nhảy tại Lãnh Minh trên thân, trong phút chốc không có vào thân thể biến mất. Trong giấc ngộng, Lãnh Minh đi tới trong tinh không, nhìn trước mắt toàn thân màu đỏ áo gấm, tóc dài màu tím, đỏ ngầu quang mang cặp mắt Hỏa Phượng Hoàng hư ảnh, cùng lần trước trong ngộng Hỏa Phượng Hoàng giống nhau như lúc. Trong lúc kinh ngạc nhưng cảm giác một loại vô cùng cảm giác thân thiết để cho huyết mạch đang sôi trào. Xin hỏi ngài là? May mắn tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, ta là phụ thân ngươi lưu lại một đạo thần niệm. Ta ở chỗ này đã chờ đợi ngươi hơn 3.000 năm rồi. Hỏa Phượng hư ảnh mở miệng cười nói. Phụ thân ta là ai? Là tại trong ngộng nhìn thấy cái kia Hỏa Phượng Hoàng sao? Lãnh Minh vội vã muốn biết hết thể những thứ này. Ta không cách nào cho ngươi câu trả lời, ta chỉ là một đạo dự thiết thần niệm. Ngươi có thể nhìn thấy ta nói rõ ngươi đã chỉnh hợp phụ thân ngươi một giọt chân huyết. Chỉ có dung hợp tử phượng chân huyết ngươi mới có thể giác tỉnh, mới có thể ở trong giấc ngộng nhìn thấy ta. Hỏa Phượng hư ảnh từ tốn nói. Hết thể những thứ này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nên như thế nào tìm được câu trả lời? Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, chậm rãi từ trong huyết dịch tìm kiếm ký ức đi. Hiện tại ta để hoàn thành ta nhiệm vụ, thời gian không nhiều, ngươi tinh tế nghe cho kỹ. Không tiếp tục giải thích thêm cái gì, Hỏa Phượng hư ảnh cắt đứt Lãnh Minh suy nghĩ. Phượng Hoàng nhất tộc lại xưng cửu đầu điểu. Một đầu một mạng, khi 9 lần niết bàn sau đó liền nắm giữ 9 cái mệnh, 9 cái nguyên thần. Mà Tử Phượng càng là Phượng Hoàng tộc trong hi hữu nhất nhất tộc tôn quý nhất, đó là bởi vì chỉ có Tử Phượng nhất tộc mới nắm giữ Cửu Thiên Tử Viêm, Cửu Thiên Tử Viêm là vạn hỏa chi tổ, phần thiên diệt địa, thôn phệ tinh vũ. Mà ngươi chính là Tử Phượng chuyển thế, nắm giữ Tử Phượng cao quý huyết mạch, dung hợp Cửu Thiên Tử Viêm cùng Tử Phượng chân huyết sau đó, ngươi liền cảm giác tỉnh từ ủng có một con điểu chi mệnh, ngươi sẽ từ huyết dịch trong trí nhớ lý giải Tử Phượng nhất tộc nhiều tin tức hơn. Nghe đây thần niệm hỏa phượng hư ảnh giảng thuật, Lãnh Minh rốt cuộc biết mình là chuyển thế Tử Phượng, chính là nhưng không biết đây trong đó chuyện gì xảy ra, cha mình và mẫu thân lại ở nơi nào. Đáng tiếc đây đạo hỏa phượng hư ảnh cũng không cách nào cho mình một cái đáp án. Hỏa phượng hư ảnh dừng một chút, nói tiếp, ngươi cần phải không ngừng săn giết thôn vệ cao đẳng huyết mạch linh thú, tiên thú, thần thú, mới có thể ngưng tụ mình phượng hoàng chân huyết. Khi huyết dịch toàn thân toàn bộ ngưng luyện làm màu tím lúc, khi đó ngươi cần ở giữa thiên địa, từng trải dục hỏa trùng sinh, liền có thể ngưng tụ một cái nguyên thần mới. Từng cái nguyên thần đại biểu một lần sinh mệnh, cũng chính là cửu đầu điểu lai lịch, cần kinh nghiệm 9 lần niết bàn, mới có thể thành là chân chính phượng hoàng, mới nắm giữ hoàn chỉnh huyết mạch chi lực. Nghe đến chỗ này Lãnh Minh kinh ngạc không thôi, nguyên lai phượng hoàng huyết mạch chi lực kinh khủng như vậy, vậy ta hiện tại dung hợp sau khi tỉnh dậy, liền có được nhất đầu điểu thuộc về huyết mạch lực lượng. Phải, nhất đầu điểu chi lực, cho dù ngươi vẫn lạc rồi cũng sẽ xuất hiện tại một chỗ không gian đặc thù bên trong, ngươi tùy thời có thể lựa chọn phục sinh. Huyết mạch chi lực sử dụng số lần bị quản chế ở tại ngươi nắm giữ vài đầu điểu chi lực, khi ngươi hoàn toàn giác tỉnh thành là chân chính tử phượng lúc, liền nắm giữ 9 lần bất cứ lúc nào phục sinh cơ hội, 9 lần sau đó nếu lại vẫn lạc cũng phải đợi 500 năm mới có thể trọng sinh. Nghe Hỏa Phượng hư ảnh giải thích, Lãnh Minh vẫn là rất hồ đồ, vậy nếu như hoàn toàn giác tỉnh, sử dụng 8 lần phục sinh cơ hội sau đó há chẳng phải là chỉ chừa một cái mạng, lại vẫn lạc cần chờ 500 năm mới có thể trọng sinh. Mỗi một lần sử dụng huyết mạch chi lực phục sinh, liền sẽ tiêu hao ngươi nhất đầu điểu toàn thân tử huyết chi lực, khi bổ sung toàn thân tử huyết sau đó ngươi liền vẫn khôi phục 9 cái mệnh, nhưng đây điều kiện tiên quyết là ngươi hoàn toàn giác tỉnh 9 lần sau đó, thành là chân chính phượng hoàng mới có thể. Ngươi hiểu chưa? Lãnh Minh gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng xem như đã nhận được giải đáp, nhưng bây giờ Lãnh Minh quan tâm hơn là thân thế chính mình. Ta làm sao có thể tìm đến cha và mẹ ta? Nhìn đến mở miệng lần nữa Lãnh Minh, Hỏa Phượng hư ảnh dừng lại chốc lát, đây không phải là hiện tại ngươi cần phải biết. Khi ngươi cường đại đến phá tan vùng trời này, có thể tự do bay lượn tinh không thời điểm liền sẽ hiểu. Hiện tại ngươi cần là mau sớm giác tỉnh huyết mạch chi lực, mỗi một lần giác tỉnh ngươi sẽ đạt được một lần ký ức, tất cả đều tại trong đây, sẽ chỉ dẫn ngươi tìm đến ngươi muốn câu trả lời. Hỏa Phượng hư ảnh càng ngày càng nhạt, thần niệm chi lực dần dần biến mất, ổn định chốc lát. Ngươi phải chú ý là mỗi một lần dục hỏa niết bàn lúc, cần tìm một cái thích hợp địa phương, bởi vì Cửu Thiên Tử Viêm thiêu đốt lúc uy lực mạnh mẽ vô thất, có thể đốt Cửu Thiên thập địa, đốt tinh diệt vực. Cho nên ngươi mỗi một lần lựa chọn niết bàn lúc nhất định phải chú ý, nhớ lấy chớ tạo vô vị chém giết. Mỗi một lần niết bàn sau khi sống lại, Cửu Thiên Tử Viêm liền sẽ tiến hóa một lần, qua lại tuần hoàn, khi ngươi trở thành cửu đầu điểu lúc ngươi Cửu Thiên Tử Viêm mới có thể hoàn chỉnh, khi đó ngươi mới có thể tùy tâm sở dục khống chế Cửu Thiên Tử Viêm. Dứt lời không đến một hơi thở tiếp tục nói, khi ngươi khi tỉnh lại liền là lần đầu tiên giác tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, ngươi sẽ từ huyết mạch trong trí nhớ biết được ta Phượng Hoàng nhất tộc trong bí thuật huyết mạch chi lực, hướng theo giác tỉnh trình độ ngươi liền có thể từ huyết dịch trong trí nhớ hiểu được càng nhiều. Cần thiết phải chú ý là chỉ có ngươi hoàn toàn sau khi tỉnh dậy mới có thể hóa ra bản thể, trước đây ngươi không sẽ có được phượng hoàng chân thân, sẽ chỉ là một cái bình thường chim nhỏ hình thái, hoặc là trạng thái bán yêu, hết thể chờ ngươi sau khi tỉnh lại liền sẽ biết được. Còn có một chút ngươi cần thiết phải chú ý, từ ngươi thực sự trở thành phượng hoàng một khắc này bắt đầu, ngươi cảnh giới để thăng có thể nói là rất khó, có lẽ vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Ha ha, tiểu gia hỏa không được ngoại ý muốn Nga. Dù sao ngươi bây giờ là phượng hoàng rồi, tiến giai không còn là dựa vào linh khí, hiện tại ngươi cần phải cố gắng để thăng huyết mạch chi lực, về sau toàn dựa vào bản thân ngươi, ta phải biến mất, ngươi phải cố gắng trưởng thành, mong đợi nhìn thấy ngươi thành là chân chính cựu đầu điểu ngày nào đó. Mắt thấy hỏa phượng hư ảnh liền phải tiêu tán, Lãnh Minh đến vội hỏi, cái gì là trạng thái bán yêu? Ta còn có thể biến trở về vốn là tới nhân loại bộ dáng sao? Không có bất kỳ trả lời. Chỉ thấy hỏa phượng hư ảnh dần dần tiêu tán ở tinh không, trong tinh không ngôi sao cũng dần dần biến mất, chậm rãi lọt vào vô tận hắc ám trong. Tại sơn động tế đàn trên quảng trường, Lãnh Minh thong thả tỉnh lại, trên mặt mang vui giận sầu bi bốn loại biểu tình, mà biết nửa cởi khó chịu nhất, còn chưa kịp phản trách, đột nhiên cảm giác thân thể khó chịu, ban đầu đi vào thể Cửu Thiên Tử Viêm phun mạnh ra ngoài, bao quanh Lãnh Minh toàn thân điên cuồng thiêu đốt. Ầm. Một cổ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt ở trong người bộc phát, cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết cũng đang sôi trào thiêu đốt. Lãnh Minh biết rõ đây là mình huyết mạch chi lực muốn giác tỉnh, vô cánh bản năng bay về phía không trung. Chương 32, Tử phát xích đồng. Hưu. Hướng theo một tiếng âm thanh phá không, Lãnh Minh thân ảnh tiêu thất, không trung lại đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ phượng hoàng, một cái chân chính phượng hoàng. Cây quan, cam yến, cổ rắn, quy bối, đuôi cá, toàn thân màu đỏ, cặp mắt đỏ ngầu, cao chừng 6 xích, sau lưng có cửu vĩ, bát vĩ kim hồng sắc, một đuôi tử kim sắc. Ken, ken, ken. Ba tiếng hót vang từ trong miệng mình phát ra, như kim ngọc tương giao, lay động cánh, toàn thân bao quanh cửu thiên tử viêm, trong phút chốc đại địa hòa tan ra từng cái dung nham hang động đá vôi, cuộn cuộn dung nham không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào quay cuồng. Trong cơ thể cuồng táo lực lượng rốt cuộc hòa hóa lại, bọc quanh tại trên người mình cửu thiên tử viêm lần nữa không có vào trong cơ thể biến mất. Hưu. Lãnh Minh rơi xuống đất, tử tế quan sát đến mình lần đầu tiên yêu hóa, nhìn mình hiện tại hình tượng, thán phục không nói gì, nguyên lai đây chính là Phượng Hoàng Bộ Giang A. Nhìn phía sau cửu vĩ tám đỏ một tím, liền biết mình hiện tại đã lần đầu tiên giác tỉnh, cũng có một con điểu huyết mạch chi lực, trở thành chân chính tử phượng. Loại cảm giác này thật tuyệt. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhìn mình cường tráng ưu mỹ Phượng Hoàng chi thể, quan sát bên trong bản thân huyết dịch, phát hiện lãnh đạm màu tím nhạt, quan sát bên trong bản thân nguyên thần cũng đã là màu tím. Ẩm. Một đoàn lớn vô cùng ngọn lửa màu tím phun mạnh ra ngoài, trong chớp mắt biến ảo thành Phượng Hoàng hư ảnh, nghỉ chân tại không trung phảng phất ủng có sinh mệnh một bản tại vỗ cánh, tâm tùy ý chuyển giữa điều khiển nó tại không trung tung bay nhún nhảy, siêu siêu siêu. Tại toàn bộ bầu trời quảng trường như con chim một bản tự do bay lượn. Bá. Còn tại không trung tung bay tử viêm Phượng Hoàng hư ảnh trong nháy mắt biến mất. Lãnh Minh lòng rung động không thôi, chỉ là mới mẻ, chỉ lo tự mình vui vẻ, không tới ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, trọn trong sơn động nhiệt độ tăng lên vô số lần, sơn động vách đá đều đã bắt đầu hòa tan, biến thành màu đỏ thể lòng dung nham chậm rãi tuột xuống. Còn tốt chính mình thu hồi cựu thiên tử viêm, không thì toàn bộ sơn động tất nhiên sẽ sụp đổ. Hu, thở dài một cái, Lãnh Minh bắt đầu hưng phấn tra nhìn mình hiện tại Phượng Hoàng chi thể, cặp mắt vui mừng liên tục. Không phải lúc trước nói chưa có hoàn toàn giác tỉnh trước không thể điều khiển cựu thiên tử viêm sao? Cũng không thể huyễn hóa ra Phượng Hoàng bản thể. Vậy bây giờ đây là trạng huống gì? Đang xoắn xuýt, Lãnh Minh chợt thấy toàn thân lông vũ rút lui, đứng trên mặt đất hai móng chớp mắt huyễn hóa thành nhân loại hai chân, dài ra hai tay, mà mình cánh tiêu thất, lần nữa biến thành nhân loại đứng ở đại địa bên trên. Lãnh Minh tim đập nhanh hơn, hưng phấn không thôi, mình rốt cuộc biến hồi bộ dáng nhân loại rồi. Tóc tím phiêu phiêu, hai con ngươi xích kim, hai chân cùng hai tay nhưng đều là màu vàng cốt trảo, trên mặt cũng đột nhiên nhiều hơn một cái mặt nạ xương tam giác màu vàng, sau lưng có một cái tử kim phượng vũ, tử kim phượng vũ tổng cộng 99 mảnh, khinh bạc mà sắc bén. Thân trảo sờ một cái mình cốt mặt, cứng rắn mà nhăn bóng, nhưng mà muốn lấy xuống cái này cốt mặt, làm thế nào cũng hái không xuống. Bán yêu liền bán yêu, làm sao mang một mặt nạ, tay chân cũng đều là bốn chỉ A3. Một đạo bất đắc dĩ âm thanh tại trọn trong sơn động vang vọng. Qua nửa nén hương sau đó, Lãnh Minh thu hồi ai oán tâm tình, nhìn mình cường tráng ưu mỹ thân thể, mái tóc màu tím nhẹ nhàng ở tại trước ngực, cầm song quyền, toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Bá. Trong một ý niệm đi tới thức hải mình, nhìn đến sương mù trong thức hải, có một cái màu tím phượng hoàng lơ lửng, kia chính là mình nguyên thần, không còn là bộ dáng nhân loại. Rời khỏi thức hải, Lãnh Minh đứng ở trên tế đài, lắc lắc đầu, bán yêu chính là chỉ hiện tại loại trạng thái này sao? Nếu như ta xuất hiện ở người bên ngoài loại sẽ đem ta trở thành yêu thú, mà yêu thú sẽ đem ta trở thành quái vật đi. Quan sát bên trong cơ thể, trong huyết dịch chỉ có lãnh đạm màu tím nhạt, xem ra lần đầu tiên giác tỉnh toàn bộ đã dùng hết huyết dịch màu tím, nếu như muốn lần nữa tiến giai giác tỉnh, cần để cho toàn bộ huyết dịch biến thành màu tím, cần thời gian khẳng định không thể thiếu. Mặc dù mình hiện tại là ủng có một con điểu huyết mạch chi lực tử phượng, chính là dù sao chỉ có một mạng tùy thời có thể trọng sinh, nếu như lần nữa vẫn lạc, được 500 năm sau mới có thể trọng sinh, 500 năm a. Thế giới 500 năm sau sẽ biến thành ra sao đều không biết được. Nói chuyện không nói hết, cẩn thận lẩm bẩm mấy câu từ đầu đến cuối cũng không dám đi mắng. Hồi tưởng lần đầu tiên trong ngộng cửu thiên tử phượng cùng sáu sừng hai cánh ma long đối thoại, cái kia ma long nói mình là bán yêu, mình là cửu thiên tử phượng cùng một cái nhân loại sinh. Như vậy mẫu thân ta chính là nhân loại, mà phụ thân ta chính là cửu thiên tử phượng. Mà đương thời ta bị ma long giết hại, chỉ còn lại nguyên thần chưa diệt, chuyển thế trọng sinh tại lãnh thị nhất tộc. Không nghĩ đến ta thân thế quái đản như vậy. Mà ta cha ruột cửu thiên tử phượng ở chỗ nào? Ta mẹ ruột lại ở nơi nào? 3.000 năm, 3.000 năm sau đó ta mới một lần nữa chuyển thế, ta đi nơi nào tìm tìm các ngươi? Biết rõ đại khái tình huống sau đó, Lãnh Minh nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, chậm rãi từ trong huyết dịch tìm kiếm ký ức. Sau nửa giờ Lãnh Minh đứng lên, trong một ý niệm, vèo, biến ảo thành một cái màu đỏ thấm chim nhỏ. Huỳnh huỳnh lấy bầu trời quảng trường bay mấy vòng, tóe lên ra hỏa diễm lần nữa biến thành màu đỏ thẫm, trong cơ thể cửu thiên tử viêm mình căn bản là không có cách điều dụng, lần nữa rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa huyễn hóa ra trạng thái bán yêu. Nguyên lai ta hiện tại có hai chủng hình thái, có thể biến thành tiểu hồng tước, cũng có thể biến thành trạng thái bán yêu. Mặc dù không có khả năng điều khiển cửu thiên tử viêm, nhưng lực lượng hỏa diễm tăng cường không ít, cũng không tệ. Mấu chốt nhất là mình có thể tùy tâm biến ảo, chính là đây bán yêu tứ chảo để cho mình phi thường phiền muộn, suy nghĩ một chút hay quên đi, dù sao cũng hơn vẫn là chim nhỏ mạnh. Hít một hơi, rốt cuộc thống khoái phun ra, Lãnh Minh đón nhận hiện tại mình. Sau khi rời khỏi đây tìm một chút thịt yêu thú ăn một chút, nhìn một chút mình rốt cuộc có thể hay không tu luyện. Nếu mà không thể tu luyện mà nói, thật là phiền toái, dựa vào thôn phệ yêu thú, linh thú, thần thú huyết mạch tiến lên giai, đi đâu tìm a? Lúc này như hải tử một bản ngồi dưới đất, không có cách nào xuống tay, dù sao vẫn là một cái 13 tuổi thiếu niên, nhưng không ai có thể chỉ dẫn, cũng không có ai bồi bạn, đầu này trưởng thành đường nhất định là cô độc mà lại rất dài. Suy nghĩ rất lâu, Lãnh Minh nghĩ tới đã từng cha mẹ cùng ra ra, mặc dù mình chuyển thế đi Lãnh thị, nhưng loại thân tình này vẫn là không cách nào xóa đi, bọn hắn thủ nhất định phải báo. Mình nhất định phải cường đại lên, nỗ lực tiến giai, tranh thủ lần nữa giác tỉnh. Mỗi giác tỉnh một lần mình liền có một phần huyết mạch truyền thừa, chỉ có được thực lực mạnh mẽ mới có thể báo kêu huyết hải thâm cửu, mới có thể đi tìm kiếm mình tự mình phụ mẫu. Lần đầu tiên giác tỉnh, vô luận là lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, phòng ngự, lực hỏa diễm đều lật tăng trưởng gấp bội, càng là có được một lần chọn cơ trọng sinh cơ hội, đây chính là nhất đầu địa phượng hoàng huyết mạch chi lực. Hơn nữa bởi vì phụ mẫu nguyên nhân, mình là một bán yêu, có thể biến trở về tiểu hồng tước, cũng có thể huyễn hóa ra bán yêu hình thái. Muốn nghĩ nếu như vận dụng thích hợp, mang cho mình càng nhiều là ưu thế mà không phải là thế yếu. Cha mẹ, ra ra các ngươi thủ minh nhi nhất định sẽ vì các ngươi báo. Ta phải khiến hắn nhóm nợ máu trả bằng máu. Ta sẽ thành vì một con chân chính phượng hoàng, ta nhất định phải tìm đến các ngươi. Vì sao ném vào ta một người ở đây, 3.000 năm cũng không có ai để ý tới ta. Rốt cuộc là vì sao? Cô độc Lãnh Minh phẫn nộ gào thét, đem trọn cái sơn động chấn động không ngừng run rẩy, lăn xuống vô số đá vụn. Mà ở bên ngoài Tử Minh Sơn mạch nhưng phát sinh một đợt cự đại mà chấn động. Chỉ là ai cũng không biết mấy ngàn năm qua bình tĩnh Tử Minh Sơn mạch, làm sao sẽ phát sinh lớn như vậy địa chấn. Qua một nén hương thời gian, Lãnh Minh đem hết thể những thứ này tạm dứt bỏ, để cho tâm tình bình tĩnh xuống, chuyên tâm bắt đầu tu luyện huyết mạch chuyển thừa ở bên trong lấy được Phượng Hoàng Bí Pháp Viêm Vũ Tam Nhận. Chương 33, Viêm Vũ Tam Nhận. Ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm, Lãnh Minh đắm chìm trong huyết mạch chuyển thừa trong. Trong truyền thừa lưu lại là Phượng Hoàng nhất tộc bí kỹ Viêm Vũ Tam Nhận. Một lưỡi dao diễm vũ phi nhận, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái màu đỏ lông vũ, như bay lưỡi dao một bản sắc bén, thuấn phát mà đến, mạnh mẽ va chạm sau đó hỏa vũ nổ tung thiêu đốt, số lượng từ mình yêu lực quyết định. Hai lưỡi dao xích vũ diễm lưỡi dao, lấy mình lông vũ vì giới, bọc quanh xích diễm, tốc độ cùng lực lượng lật gấp 10 lần, duy nhất khuyết điểm là mình trước mắt có thể sử dụng xích vũ chỉ có 3 cái. Tam Nhận Thiên Vũ huyết nhận, đem tinh huyết mình thiêu đốt hóa thành Thiên Vũ Phi Nhận. Nhìn đến đạt được Viêm Vũ Tam Nhận, ngoại trừ đệ nhất lưới giao Diễm Vũ Phi Nhận mình có thể bất cứ lúc nào sử dụng ra, những điều kiện khác đều quá hà khắc. Hoặc là sạch mình lông, hoặc là rơi vãi mình máu, đây kỹ năng gì a? Quá thương thân đi. Ôi, yêu thú huyết mạch truyền thừa chỗ tốt là dung hợp liền hạ bút thành văn, chỗ xấu là sử dụng đại giới đều không nhỏ. Hưu. Một cái hỏa diễm biến ảo thành hỏa vũ trong nháy mắt xuất hiện ở chảo trong chớp mắt đụng vào chăm da da trên vách đá. Khi một tiếng chui vào trong vách đá, oeng. Một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ truyền ra, chỉ thấy trên vách đá bị Diễm Vũ Phi Nhận nổ ra một cái 1m phạm vi lỗ lớn, màu đỏ hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt. Hiệu quả vẫn không tệ. Chỉ có một phát mệt mỏi một chút, tìm một cơ hội thí nghiệm thí nghiệm. Xích Vũ Diễm lười giao cùng Thiên Vũ huyết nhận tạm thời vẫn là không cần thí nghiệm, dũng lông chảy máu không phải là một chuyện a. Bạch. Lãnh Minh thoát ly trạng thái bán yêu, lại lần nữa biến ảo thành một cái tiểu hồng tước. Bất đồng là mình lông đuôi trên có một cái chính là màu tím, cực kỳ yêu diễm. Tạch tạch tạch. Một hồi cơ quan mở ra âm thanh đột nhiên ở trên tế đài văng rội, chỉ thấy một cái hợp đồng dài hạn một xích, cao nửa mét hộp đá từ trong lòng đất dâng lên, phong cách cổ xưa mà dày nặng, không có bất kỳ khí tức. Vèo. Lại lần nữa biến ảo thành bán yêu Lãnh Minh, tiếp tục nhìn về phía trước đến cái này hộp đá, thân chảo đặt tại, dùng lực bóp một cái, răng rác. Hộp đá vỡ chia 5 x 7, hất ra đá vụn. Nhìn thấy một cái thấu rõ bình ngọc nhỏ, còn có một cái màu xanh đậm chiếc nhẫn, cầm trong tay nhìn hồi lâu cũng không có hiểu rõ đây trai không có ích lợi gì, đẩy ngã một bên cầm lên màu xanh đậm chiếc nhẫn, thật giống như một cái nhẫn, hiếu kỳ hạ liền đeo vào chảo chỉ trên, một cổ mát mẻ truyền đến, chỉ thấy chiếc nhẫn này đi vào da thịt biến mất, nhưng một cổ tin tức trực tiếp truyền vào ý nghĩ. Nguyên lai đây là cựu chỉ phượng giới, cũng chính là mình đời trước phụ thân để lại cho mình chữ vật chiếc nhẫn, linh thức thăm dò vào. Lãnh Minh nhìn thấy đây cái chữ vật chức nhẫn bên trong bộ phận là 9 cái không gian, mỗi cái không gian hẹn 300 mét vuông, thứ 9 bên trong không gian còn có một cái cỡ nhỏ ao nước. Thật hẹp hòi a. Một cái phá bình là khoảng không, một cái chữ vật chiếc nhẫn cũng là khoảng không, bên trong chai bộ phận cũng phân là 9 tầng, nhưng lại không biết dùng tới làm gì, đây chính là để lại cho đồ của ta sao. Bất đắc dĩ một tiếng thở dài tức giận sau đó, liền đem cái kia chai không ném vào chữ vật chiếc nhẫn. Chuyện của tôi. Nét ong. Đột nhiên một đạo hư ảnh xuất hiện ở trên tế đài, dần dần lánh minh nhìn thấy chỉ là một hồi vặn vẹo liền lần nữa biến mất, túi người hất ra đá vụn, phát hiện là một cái nho nhỏ tạc đá, phía trên chẳng chịt viết rất nhiều lánh minh không biết chữ, nhưng tạc đá trên lưu lại khí tức chính là vô cùng quen thuộc, thật, đó là cùng mình tương đồng khí tức, nói cách khác đá này khắc là cựu thiên tử phượng lưu lại, nhưng phía trên có một vết nước, cho nên hư ảnh không cách nào ngưng tụ, cũng không cách nào biết được tin tức. Trong lúc bất chợt lánh minh cười, nhớ tới huyết mạch truyền thừa trong ghi chép, Phượng Hoàng chân huyết có nhất định tỷ lệ tu bổ vạn vật, như phá toái binh khí linh giáp, cũng có thể làm trọng tổn thương chi nhân truyền vào nhất định sinh cơ. Nghĩ đến đây, Lãnh Minh dùng đầu ngón tay khinh khinh đâm rách da thịt, đem một giọt máu rơi vào tạc đá trên. Lạch cạch. Lãnh đạm huyết dịch màu tím nhỏ xuống tại đá khắc lên, dần dần đi vào tạc đá vết nước, biến mất, ba hơi thở qua đi, tạc đá như yếu dần bùn mở dạng, càng giống như là đã có được sinh mạng, chậm rãi ngoạ ngoại. Mười hơi thở sau đó tạc đá trên vết nước biến mất. Ông. Một đạo hỏa phượng hư ảnh hiện lên ở trước mắt, bộ dáng cùng trong ngộng tử phượng phụ thân giống nhau như lúc, hỏa phượng hư ảnh dần dần ngưng tụ, phảng phất sống một dạng, nhưng nhìn kỹ lại càng giống như là vô số chữ nhỏ tạo thành. Lãnh Minh đang muốn tỉ mỉ kiểm tra, đột nhiên đây đạo hỏa nhìn chiều hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xông vào trong đầu mình. Sau một nén hương, Lãnh Minh rời khỏi thức hải, phiền muộn nhìn trong tay tạc đá, ta cảm giác có hơn vạn văn tự tiến vào thức hải. Nhưng mà vô luận như thế nào tìm kiếm cũng tìm không đến, mà trong tay tạc đá lúc trước chủ mặt văn tự cũng đã biến mất, đây rốt cuộc là cái gì? Phụ thân mình không thể nào lưu một khối vô dụng tạc đá cho mình, hơn nữa vừa mới mình khẳng định đây không phải là ảo giác, thật là từ văn tự biến ảo thành hỏa phượng hư ảnh trong nháy mắt vọt vào ý nghĩ, hơn nữa một loại chưa bao giờ có trong sáng cảm giác truyền khắp toàn thân, chỉ là những văn tự này đại biểu là ý nghĩa gì đâu. Nếu không nghĩ ra, Lãnh Minh liền để qua ý nghĩ, có lẽ hướng theo mình huyết mạch thức tỉnh. Tất cả đáp án đều sẽ để lộ. Chỉ là Lãnh Minh không tin phụ thân không có lưu lại chút bảo vật gì cho mình phòng thân, hoặc là linh dược, nhưng tìm tòi nửa ngày cũng không có kết quả, hiện tại cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa rồi, hẳn đi Tử Minh Sơn mạch săn giết một ít yêu thú, nghĩ biện pháp để cao huyết mạch thuần độ. Nhìn một chút mình trạng thái bán yêu, Lãnh Minh vẫn là tương đối hài lòng, loại cường đại này nhục thân, cận chiến đấu đã khẳng định hung mãnh dị thường. Mình tùy thời có thể bán yêu hóa, cũng có thể hóa thành tiểu hùng tước. Đây mang đến cho mình chấp nhận nhiều phương tiện. Ngắm nhìn bốn phía, Lãnh Minh ngạc nhiên phát hiện, mình bị bao vây trong sơn động này, không có đường ra, cũng không có cơ quan ngầm cơ quan. Ta phụ thân tốt ta. Lão nhân gia ngài đây là làm cái gì a? Ta nên như thế nào rời đi a? Đặt mông ngồi dưới đất, Lãnh Minh rất cảm thấy bất đắc dĩ. Tại mật nhất định trong sơn động, đông nhiên thổi tới một hồi mát mẻ gió, phất qua Lãnh Minh gương mặt. Ồ, đây là gió từ đâu tới? Ta tìm nửa ngày cũng không thấy có xuất khẩu a. Không do dự trực tiếp biến ảo thành tiểu hồng tước, đuổi theo luồng mát mẻ này đi thẳng tới trên quảng trường chính Nam Vương. Nhìn trước mắt chừng 10m cao nham thạch, Lãnh Minh ngạc nhiên không thôi, gió là từ nơi này trong nham thạch thổi ra, đang cân nhắc nâng lên mình móng vuốt chậm rãi tới gần nham thạch, sự tình kỳ dị phát sinh, mình móng vuốt cư nhiên xuyên qua nham thạch, mà nguyên bản vẫn là nham thạch vị trí tạo nên một hồi nho nhỏ sóng gợn. Đây là trận pháp sao? Chính là chưa nghe nói qua yêu thú cũng biết bố trí trận pháp, thật là thần kỳ. Cảm khái giữa Lãnh Minh trực tiếp vô cánh chui vào nham thạch, ông hai mắt tỏa sáng, Lãnh Minh từ trong sơn động bay ra, nghỉ chân không trung hướng về phía nhìn bốn phía, xác định tự mình tới đến Tử Minh Sơn trên đỉnh ngọn núi, xung quanh mây mù chuyển động, gió mát từng trận. Quay đầu muốn nhìn một chút sau lưng nham thạch, Lãnh Minh cười lần nữa bay đi. Vành! Khôi hài sự tình liền loại này phát sinh ngoài ý muốn, một cái tiểu hồng tức đánh vào trên đá. Sau đó lạch cạch rơi xuống đất. Ô kìa! Đau chết mất! Vịt vịt bay lên, nhìn đến vừa mới mình va chạm nham thạch, đưa ra móng vuốt chạm vào, ken két. Đây không có đạo lý a. Ta là từ khối nham thạch này bay ra ngoài, nhưng bây giờ bay không đi trở về. Hại ta đánh vào trên đá choáng váng đầu hoa mắt, đây cũng không giống là trận pháp a. Quả thực không nghĩ ra, Lãnh Minh chuyển thân hướng về phía dưới núi bay đi. Chương 34, ta là yêu. Đấy Ú Huyên Cốc, một người tóc tím phiêu phiêu. Hai con ngươi xích kim, hai chân cùng hai tay nhưng đều là màu vàng cốt trảo, trên mặt đeo một cái mặt nạ xương tam giác màu vàng hình người yêu thú đứng bao phủ trong yêu phong. Mấy chục bên trong ma đằng hoa tại cách đó không xa nhìn đến cái này từ bên ngoài đến yêu thú, lại không có táo động bất an, khoảng thì thầm đấy. Chỉ thấy lớn nhất một đóa ma đằng hoa tiến đến, là hỏa điểu đại nhân sao? Vẫn là ngươi nhãn lực hảo. Ha ha ha, thoạt nhìn thế nào? Lãnh Minh đắc ý cười. Rất hung mãnh, bất quá đây là cái hình thái gì đây hỏa điểu đại nhân? Ma đằng hoa hiếu kỳ hỏi. Khúc khúc, sự phát hiện kia tại là không hoàn toàn trạng thái, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh, ừ, chính là bộ dáng này. Mang theo lúng túng nói qua loa. Chúc mừng hỏa điểu đại nhân, thành công mở ra huyết mạch chi lực. Ngài hiện tại cho ta cảm giác phi thường hung mãnh, hơn nữa có một loại cảm giác đè nén, là áp lực từ sâu trong linh hồn. Hỏa điểu đại nhân nếu như hoàn toàn giác tỉnh, chắc là một cái nhân vật khủng bố rồi. Nghe ma đằng hoa tân bốc, trong lòng cũng là mừng rỡ liên tục, ta phải rời khỏi Tử Minh Sơn mạch rồi, tới xem một chút mọi người. Mấy chục đóa ma đằng hoa áp sát tới, lưu luyến không rời nói đến. Có rảnh rỗi ta còn sẽ trở lại gặp mọi người, Tử Minh Sơn mạch không có đại yêu, không thích hợp ta huyết mạch chi lực giác tỉnh, ta dự định đi Ma Vân Sơn mạch, trong đó tương đối thích hợp ta. Hưu. Lãnh Minh từ trạng thái bán yêu biến ảo thành một cái tiểu hồng tước, cùng lúc trước bất đồng là có một cái lông đuôi biến thành màu tím. Từ trên thân đẩy hạ ba cái hỏa vũ, há mồm ngưng luyện ra ba đoàn nóng bỏng hỏa diễm dung nhập vào ba chi hỏa vũ trên, hỏa diễm giống như thủy một dạng chậm rãi dung nhập vào, biến mất, mà ba cái hỏa vũ quang mang một hồi lấp lóe, một hơi thở sau đó nhìn qua lại trở nên bình thường. Lãnh Minh đưa tay đưa cho lớn tuổi ma đằng hoa. Đây là tộc ta bí pháp, trên người ta chỉ có ba cái, tên là Xích Vũ Diễm Lưỡi Dao. Uy lực vô thất, nếu gặp nguy cơ có thể trực tiếp công kích, lưu cho các ngươi làm dùng để phòng thân, cũng coi là ta một chút tâm ý. Nói xong tiểu hồng tức đột nhiên lăng không mà khởi, về phía trước phương xa sơn nham bắn ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành một cái màu đỏ lông vũ, sắc bén như kiếm đụng vào trên vách đá. Ầm. Chỉ thấy gốc này hỏa vũ đem cứng rắn sơn nham trực tiếp chém ra, đem sơn nham nơi hư thành một cái sâu mấy chục mét động, thâm sâu đi vào trong vách đá, hướng theo một tiếng nổ tung đá vụn vang khắp nơi, nóng bỏng hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, chốc lát đem bay vụn đá vụn hòa tan thành dung nham, một phiến hỏa vũ rơi xuống nước bốn phía, nơi rơi xuống địa phương đều bị thiêu ra to to nhỏ nhỏ cái hố. Hí! Chúng ma đằng hoa nhìn đến chỗ này trong lòng càng là kinh ngạc không thôi, hỏa điểu đại nhân chỉ là mở ra huyết mạch chi lực, liền nắm giữ uy lực như vậy, nếu như hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch vậy sẽ là uy lực bực nào a? Đây là diễm vũ phi nhận, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái màu đỏ lông vũ, như bay lưới dao một bản sắc bén, thuấn phát mà đến, mạnh mẽ va chạm sau đó hỏa vũ nổ tung tiêu đốt. Mà ta tặng cho các ngươi là Xích Vũ Diễm Lưỡi Dao, là đem đây diễm vũ phi nhận dung nhập vào ta hỏa vũ mà thành, uy lực là vừa mới gấp 10 lần có thừa, lưu lại các ngươi dùng để phòng thân, nhớ lấy phải cẩn thận sử dụng. Vì để cho ma đằng hoa có một càng tốt hơn nhận thức, không tùy tiện sử dụng đây ba cái hỏa vũ, Lãnh Minh không thể không cho chúng nó giải thích. Hỏa điểu đại nhân, vật chân quý như thế chúng ta không thể nhận. Đại nhân tâm ý chúng ta lĩnh, hơn nữa chúng ta thường xuyên tại Ú Uyên Cốc, chỉ cần không đi bên ngoài là sẽ không có nguy hiểm gì, kính xin đại nhân thu hồi đi. Lớn tuổi ma đằng hoa một mực cung kính nói ra. Thu cất đi. Qua lúc ta săn giết cấp một cao giai đại yêu, nuốt chứng huyết nhục sau đó sẽ bù lại, ba cái hỏa vũ cũng sẽ lại lần nữa mọc ra, các ngươi không cần lo âu, đây chỉ là một quà nho nhỏ. Lại nói cũng không trắng cho các ngươi, để cho tất cả mọi người qua đây, cho ta nặn ra nhiều chút cây mây dịch, vừa vặn ta hữu dụng. Lãnh Minh cười nói. Ma đằng hoa nhóm tâm lý hiểu rõ, đây là hỏa điểu đại nhân một phần tâm ý, càng đối với mọi người một loại quan tâm che chở, đem bọn nó trở thành thân nhân mình bằng hữu. Từ vừa mới hỏa diễm phi vũ liền nhìn ra vô thất uy lực, mà chân vũ hỏa điểu đại nhân tài chỉ có ba cái, còn toàn bộ lưu cho bọn hắn, phần tâm ý này để cho tất cả mọi người cảm động vạn phần. Được rồi, chúng ta là bằng hữu, các ngươi không nên như vậy, lại nói các ngươi chất lỏng đối với ta cũng có tác dụng rất lớn, mọi người nhiều chen chúc điểm, tâm lý liền thăng bằng. Khi Lãnh Minh sau khi nói xong, ma đằng hoa nhóm rồi đi theo cười ha hả, bầu không khí thoáng cái trở nên vô cùng hài hòa. Đại nhân làm chúng ta bằng hữu, chúng ta cũng không thấy ra rồi, phần nhân tình này chúng ta sẽ nhớ kỹ hạ. Đại nhân, tuy rằng chúng ta chất lỏng có thể ẩn nấp tung tích, hơn nữa còn có thể cải biến đại nhân lông vũ màu sắc, khả thi giữa cũng chỉ có thể tồn tại một tháng có thừa, nhiều dư đại nhân cũng không mang được a. Lớn tuổi ma đằng hoa phụ cận nói ra. Hả? Lãnh Minh chợt nhớ tới mình cựu thiên tử phượng phụ thân lưu lại cái bình nhỏ kia, trong một ý niệm liền đem bình nhỏ lấy ra ngoài. Nhìn đến bình nhỏ này, thật sự là bất đắc dĩ, điều này có thể chứa bao nhiêu, quên đi, tuy rằng nhỏ một chút, rồi thắng vô đi. Ta đây có cái bình nhỏ, các ngươi đem nó chứa đầy, ta làm một dự phòng. Nói xong đem chai nhỏ giao cho ma đằng hoa, mà mình hướng đi hắc tử phương hướng đi tới. Ma đằng hoa nhóm nhìn đến đây cái bình nhỏ, cảm thấy hỏa điểu đại nhân đồ vật cũng quá tinh xảo rồi, không hỏi nhiều liền bắt đầu hướng trong bình xâm nhập chất lỏng. Lãnh Minh đi tới hắc tử trước mộ, thật lâu không nói, nhớ lại đã qua tất cả, nước mắt tại trong lúc lơ đảng rơi xuống, nhỏ vào tại đống loạn thạch xây thành mộ trên. Lãnh Minh không có chú ý tới mình nước mắt toàn bộ dung nhập vào loạn thạch trong biến mất, càng giống như là bị hấp thu rồi. Hắc tử, thúc thúc có rảnh rỗi trở lại xem ngươi, hy vọng kiếp sau ngươi không lại trải qua những thống khổ này. Một người ngồi ở trước mộ cùng hắc tử vừa nói chuyện. Lãnh Minh trong lòng càng rõ ràng mình nguyên lai thật là yêu, nếu đây là sự thật không thể thay đổi, như vậy ta cũng sẽ trước tiên báo cha mẹ cùng gia gia thủ, sinh ta một đợt, nuôi ta một đợt, chính là ta chí thân, mặc dù ta là yêu, nhưng không thể quên. Hòa điểu đại nhân, ngài tới đây một chút. Phương xa tiếng kêu gào, cắt đứt Lãnh Minh suy nghĩ, chuyển thân đi tới. Chứa đầy rồi sao? Vậy ta cũng nên cùng mọi người cáo biệt, có rảnh rỗi trở lại thăm mọi người. Lớn tuổi ma đằng hoa lung túng mở miệng nói, hòa điểu đại nhân, thực sự là. Thật là ngài bình nhỏ này quá lớn, chúng ta hơn 10 người chen lấn hơn ngàn cân chất lỏng, cũng chỉ tại ngài bình nhỏ trong không có cái đáy bình mà thôi. Muốn không đại nhân ở nữa hơn mấy ngày, ta lại đi thông báo cái ma đằng khác qua đây. Cái gì? Lấy ra ta xem một chút. Đây cũng quá quái dị, lấy ra bình nhỏ cầm trong tay nhìn một chút, quả thật chỉ là vừa mới không có đáy bình. Sốt soạt. Rối loạn tương bừng từ xa tiến lại, lại có chừng 10 cây ma đằng hoa chạy tới. Để chứng minh trong lòng suy đoán, Lãnh Minh để cho mới tới ma đằng hoa cũng bắt đầu hướng trong bình chen chúc chất lỏng, lần này thật là tin tưởng, cũng quả thật rồi đây cái bình nhỏ bất phàm, đây chừng 10 cây ma đằng chen lấn hơn 300 cân chất lỏng vào trong. Mà trong bình chất lỏng chỉ là cờ cờ bên trên thăng hơi có chút điểm, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Ta cái này tử phượng phụ thân lưu lại đây cái bình nhỏ, cũng thật là một cái bảo vật ta. Rốt cuộc có bao nhiêu sức chứa? Nghĩ đến đây, Lãnh Minh quay đầu nhìn gần hơn 50 cây ma đằng hoa, mỗi cái hể vải suy sụp, cũng là lúng túng không thôi. Còn để người ta chứa đầy, đem người ta mệnh muốn cũng sợ giả bộ bất mãn, lúng túng cười một tiếng, cùng ma đằng nhóm nói thận trọng, lăng không bay đi. Chương 35, cha ra manh mối. Ly khai Tử Minh Sơn Mạch, đi tới Tử Minh Thành cách đó không xa trên núi, nhìn đến đây quen thuộc thành trì, còn bé nhớ lại tràn đầy hiện lên. Nhìn đến bên trong thành vẫn, Lãnh Minh trong lòng vô hạn bi thương, hận ý không ngừng xông lên đầu. Hưu, một cái tiểu tức màu xanh đậm bay vào Tử Minh Thành. Lãnh thị Nam Sơn biệt viện, một cái tiểu lục tức rơi vào trong sân trên cây to, nhìn trước mắt phế tích, ngày trước sinh ly tử biệt thâm sâu xé rách mình huyết nhục, nước mắt cũng không còn cách nào khống chế, chảy xuôi xuống. Ta nói đại nhân, Nam Sơn biệt viện này đã là phế tích, vì cái gì không có lại lần nữa thanh lý cùng xây dựng a? Chúng ta Lãnh thị không phải Tử Minh Thành tam đại gia tộc sao? Còn kém chút tiền này. Chỉ thấy một nhóm ba người tại bên ngoài viện nghỉ chân, trong đó một nam tử trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. Lãnh Bình a, ngươi là bên cạnh tộc chi nhân vừa qua tới làm việc, không biết, chuyện này trong tộc không để cho nghị luận, ngươi cũng không cần truy hỏi, có đôi khi hiếu kỳ cũng chưa chắc là chuyện tốt, cẩn thận cho mình đưa tới phiền toái. Người cầm đầu Lãnh Minh từng thấy, là nhị bá nhà lúc trước hạ nhân, hiện tại cư nhiên thành quản sự. Ta không là tò mò, ta đây không phải là nhìn đến đây phế tích có chút rối loạn sao, cảm thấy hẳn dọn dẹp. Lãnh Bình hiến cười híp mắt. Hừm, chính xác không đẹp, nhưng mà hết cách rồi, ngươi vừa tới không lâu không biết, lúc trước cũng thanh lý qua 3 lần, nhưng mà mỗi lần dọn dẹp xong lại lần nữa xây dựng sau đó, không quá 3 ngày nhất định khởi đại hỏa, đem mới xây nhà thiêu hủy, cho nên tiểu là bộ dáng như hiện tại. Về sau cũng không có người dọn dẹp. Đây cũng quá cổ quái đại nhân, chẳng lẽ có bí mật gì sao? Lãnh Bình hết sức tò mò hỏi. Hừ, đây không phải là ngươi phải biết sự tình, chúng ta đi thôi, tộc trưởng để cho chúng ta cho cơ gia chuẩn bị đồ vật, được mau sớm đưa qua, ngươi mới tới không lâu, đây là lần đầu tiên cắn sự, không được xảy ra chuyện không may. Hiểu chưa? Thanh đạo quản sự nghiêm túc nhìn đến Lãnh Bình. Đắc thuốc yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong. Con đường này lúc trước ta đã đi rồi một chuyến, bảo đảm không sơ hở tí nào. Lãnh Bình cười hắc hắc. Lãnh Bình, ở trong tộc có thể không nên gọi ta đắc thúc, ảnh hưởng không tốt, nếu không phải cha ngươi cùng ta từ nhỏ đến lớn, ta cũng sẽ không để cho ngươi tiến vào chủ trạch cán sự, nhưng ngươi cũng lên cho ta điểm tâm, căng căng mặt mũi, trong đại tộc kiếm sống không dễ, chậm rãi ngươi liền hiểu, đi nhanh dẫn người đem đồ vật đưa qua, cẩn thận một chút. Nhìn đến ba người rời đi, Lãnh Minh cảm thấy hết sức kỳ quái. Lãnh thị như thế nào cùng cơ gia khoáy chập vào nhau sao? Hưu muốn biết rõ, nhất định phải cùng đi lên xem một chút. Sau một nén hương, Lãnh Bình áp giải một xe hàng hóa đi tới cơ gia cửa sau, cùng tiếp đãi nô bộc thoái ngữ mấy câu, đem 10 cái hàng dương lưu lại lái xe ly khai, mà bước đi tuyến vẫn là dựa vào tường thành mà đi, đó tính lặng hiếm, có người đi qua. đi theo cái kia cơ gia nô buộc, một đường đi tới cơ gia một tòa thâm trạch. Nhị gia, lãnh thị đem tháng này đồ vật đưa tới, kiểm tra thực hư không có lầm, đã nhập kho, xin hỏi nhị gia có phân phó gì không? Nô buộc không người nói. Hừm, biết, ngươi đi xuống đi. Làm nô buộc sau khi rời đi, chỉ thấy từ trong nhà đi ra hai người, một người trong đó lãnh minh đã từng thấy qua hắn, vừa mới buộc người xưng hắn là nhị gia, xem ra chính là cơ gia con thứ cơ thần kiệt. Nhị gia, đây lãnh võ tuy rằng cao quý tộc trưởng, đối với tính biếu có thể là tới nay không dám thờ ơ a. Bên cạnh một người cười ha ha. Tiên sinh nói không sai, đi qua sự tình tiên sinh cũng đều biết. Chỉ là cái lãnh võ này cũng là một lòng dạ ác độc chủ, không thì sẽ không ngồi lên gia chủ chi vị, hừ hừ. Mặc dù bây giờ đối với ta một mực cung kính, nhưng ta vẫn luôn phái người theo dõi hắn, ta có thể không muốn trở thành phụ thân hắn cùng huynh đệ kết cục a. Nghe cơ thần kiệt lời nói, bên cạnh biên tiên sinh nói tiếp, nhị gia yên tâm, người của ta cũng một mực đang giám thị hắn, gần đây không có tình huống gì, nhị gia cứ yên tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây lãnh võ cũng quá máu lạnh, vì lên làm tộc trưởng, đem ca ca của mình cùng đệ đệ, còn có hắn cha ruột toàn bộ giết hại, không chừa một ngống, thật là ngon độc. Bất quá cũng phải cảm tạ hắn, nếu không phải hắn ngày đó quyết định cái này, liên hợp tam tộc cùng 32 tông quản sự mưu đồ bí mật, ta cũng sẽ không có hôm nay địa vị, tuy rằng ta phụ thân đại nhân vẫn không có thối lui xuống, nhưng trong tộc sự vật toàn bộ giao cho ta quản lý, điều này cũng cho đám huynh đệ ta truyền đạt một cái rõ ràng tín hiệu, cũng tiết kiệm ta không ít chuyện. Lao tộc trưởng hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy nhị gia giữa huynh đệ thủ túc tương tàn, hiện tại nhị gia thực lực đã không người nào có thể dung chuyển, lão tộc trưởng cũng là một người biết. Cổ gia không phải cũng trải qua một đợt gió tanh mưa máu sao? Cổ gia lão tộc trưởng bị bức lui vị, cổ gia lão nhị cổ vô tình cường thế thượng vị, lên làm tộc trưởng. Hừ. Lãnh võ cùng cổ vô tình không có gì tốt, cổ vô tình duy nhất so sánh lãnh võ mạnh chính là không có đem chuyện làm hết, dù sao một cái gia tộc cường đại vẫn là phải dựa vào chính mình tộc nhân, mà lãnh võ cách làm thật là khiến người ta chơ chẽn. Đúng rồi tiên sinh, 32 tông bên kia sự tình thế nào? Nhị gia, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này chứ. 32 tông các quản sự quá tối, tiền trận tử truyền lời qua đây, nói tháng này nguyện cống yêu cầu gia tăng tam thành, ta chính là vì chuyện này đến hướng nhị gia xin phép. Trầm mặc chốc lát, cơ thần kiệt ngưng lông mày nói, cho hắn, trước tiên ổn định hắn, hiện tại chúng ta còn cần những người này làm việc cho chúng ta, không bao lâu, chúng ta cũng không cần lại bị quản chế ở tại 32 tông. Nhị gia, Thử Viêm 7 tông bên kia đến tin tức. Nghe được nhị gia mà nói, vị tiên sinh này lập tức vui mừng nhướng mày hỏi. Chỉ thấy cơ thần kiệt cười gật đầu một cái. Đống nhiên cơ thần kiệt trong lòng sinh ra ý nghĩ, chuyển thân hướng về phía trong sân góc trên cây to nhìn đến, chỉ thấy một cái tiểu tức màu xanh đậm dừng lại ở phía trên, mà ánh mắt tựa hồ đang nhìn mình. Vèo. Đưa tay chỉ một cái, một đạo kinh khí bắn về phía trên cây tiểu tước. Vịch vịch. Một hồi tiếng vỗ cánh, tiểu tước màu xanh kinh hoàng bay đi. Hắc hắc, nhị gia làm sao có hứng thú trêu chọc điều chơi. Tiên sinh. Ngươi có biết đây tiểu lục tức là khi nào rơi xuống trên tảng cây? Biểu tình có chút ngưng trọng nói ra. Nhị gia, ngươi quá cẩn thận, tiểu tước này có lẽ vẫn ở, chỉ là ta hai người không có chú ý tới mà thôi. Hơn nữa vừa mới tiểu tước bay đi thời điểm, ta nhìn thoáng qua, chỉ là một bình thường tiểu tước, liền phẩm cấp cũng không có, liền yêu thú cũng chưa nói tới. Hít một hơi, cơ thần kiệt cũng cảm thấy có thể là mình quá khẩn trương, mấy câu tán gẫu hai người liền rời khỏi đại viện, hướng về phía trong tộc đại sảnh mà đi. Lãnh Minh đi tới ngoại thành cách đó không xa trong rừng cây, rơi vào trên một cây đại thụ. Một cái để ý ta đi theo qua, không có nghĩ tới đây mặt vẫn còn có việc như thế, vốn tưởng rằng là nhị bá giết hại cả nhà của ta, không nghĩ đến tam tộc đều có tham dự, ngay cả 32 tông quản sự nơi cũng khuấy vào. Nếu để cho ta biết rồi, như vậy cái này huyết hải thâm cửu các ngươi một cái cũng không chạy khỏi, đều muốn cho các ngươi làm ác bỏ ra máu đại giới. Ta cũng sẽ để các ngươi nếm thử một chút đau đớn mất thân nhân mùi vị. Vô lực phản kháng tuyệt vọng mùi vị. Trong lòng lặng lẽ quyết định kế hoạch, liền chuyển thân biến mất ở trong rừng cây. Chương 36, Hỏa thiêu tam tộc. Ban đêm bầu trời đen nghịt mây đen từ phía chân trời mà đến, cuồng phong xuyên qua mang theo vụ vụ âm thanh, cuốn lên vô số đất cắt lá cây, bão táp sắp đến, thật là 100 năm hiếm thấy. Toàn bộ Tử Minh thành mọi người đều thật sớm kết thúc công việc, cửa hàng cũng sớm đóng cửa, chỉ có mấy nhà tiểu quán còn mở, bên trong người cũng không bằng ngày thường. Chân trời một đạo tia chớp màu đỏ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mặt đất, bên trong thành chim bay cá nhảy đều an tĩnh núp ở trong ổ. Mười hơi thở sau đó ầm ầm tiếng sấm nặng nề từ xa đến gần, oanh két. Đang lúc mọi người nghị luận đây hiếm thấy bao táp lúc, một cái tiểu tức màu xanh đậm nhưng ý cười đầy mặt, sống ở tại thành lâu treo trên lan can thành lặng lặng chờ đợi bão táp đến nơi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, vạn nhất nào có cái gì mưa rột địa phương, hoặc là phát hiện Sơn Hồng nhất định phải kịp thời thông chi, hiểu chưa? Cơ gia hậu viện chỗ kho hàng một vị quản sự tại an bài tại trị thủ, kho hàng đại đứng ở cửa mười người cung kính nghe dạy dỗ chỉ bảo. Kho hàng nhìn nhau chưa tới 30m trên lầu tháp, Lãnh Minh tỉ mỉ lắng nghe bọn hắn một lời một hành động, quan sát bọn hắn nhất cử nhất động. Sở dĩ lựa chọn cơ gia động thủ trước, Lãnh Minh tự định giá rất lâu. Lúc trước nghe được cơ thần kiệt nói chuyện, biết rõ lãnh, cổ hai nhà đều phụ thuộc vào cơ gia, hiện tại Tử Minh Thành là cơ gia một nhà độc quyền, tập kích cơ gia tất nhiên sẽ đưa tới lãnh, cổ hai nhà tới cứu viện, nếu mà không đến lãnh, cổ hai nhà ngày khác nhất định chiêu cơ gia trả thù, thậm chí hoài nghi là lãnh, cổ lượng lập trận này tập kích. Tâm lý rõ ràng biết rõ đây tam tộc cao thủ khẳng định không ít, núp ở nơi nào không biết, nhưng mà lần này kế hoạch vốn là cướp sạch tam tộc kho hàng vật chất, với tư cách mình tài nguyên tu luyện. Tại Tử Minh Sơn lúc bởi vì chính mình không có chữ vật chiếc nhẫn mà tổn thất rất nhiều, bây giờ thì khác, mình Tử Phượng phụ thân lưu người kế tiếp chữ vật chiếc nhẫn, ước chừng 3.000 mét vuông không gian, hiện tại thành mình không nhỏ trợ lực. Giờ xỉu tam khắc, cuồng phong vẫn ở chỗ cũ gào thét, nhưng mưa to lại không có đến, đen nghịt mây đen tại thiên khung không ngừng ngưng tụ, quay cuồng, va chạm, cách nhau không đến 3 hơi thở liền sẽ có một tiếng kinh thiên tiếng nổ. Cơ gia trong kho hàng, chỉ có 3 người tại trước bàn đốt đèn, uống rượu tán gẫu. 7 người khác tại kho hàng trị thủ hậu đường toàn bộ ngủ thiếp. Trị thủ 3 người căn bản không có chú ý tới, một cái tiểu tức từ kho hàng phòng duyên trong khe hở chui vào. Nhìn đến trước cửa này 3 người, vẫn còn tại uống vừa nói, Lãnh Minh không để ý đến, lặng lẽ đi tới hậu đường, nhìn thấy ngang liền đại ngủ trên giường 7 người, tiếng ngay không ngớt liên tục, chậm rãi tới gần. Không đến 10 hơi thở, hậu đường ngủ trị thủ 7 người, im hơi lặng tiếng chết đi, Lãnh Minh không có đường đột công kích môn khẩu 3 người. Ba người tu vi đều là giải linh cao giai, cũng không cao, nhưng mà ba người ngồi đối diện nhau, Lãnh Minh không cách nào làm được một đòn tam sát, bây giờ còn chưa phải là bại lộ thời điểm, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Lao Tam, thời gian sắp xong rồi, ngươi đi hậu đường đánh thức bọn hắn, thay phiên đã đến giờ, ta đi bên ngoài phương tiện phương tiện. Môn khẩu ba người đang khi nói chuyện đều đứng lên, hai người lần lượt tiếp theo đi ra ngoài, mà một người về phía sau đường đi tới, loạn choạng. Bầu trời rốt cuộc bắt đầu mưa. Dương dương sái sái giữa tựa hồ đang nổi lên một đợt mưa rào tầm tã. Đại ca, đây báo táp mắt thấy nhanh sắp đến, thật là hiếm thấy a. Hừm, hừ hừ, xuống đi, chúng ta vừa vặn có thể mát mẽ ngủ một giấc, thời tiết này tốt ta. Chỉ chốc lát sau hai người trở về kho hàng, không nhìn thấy những người khác ra, dẫn đầu đại ca giận quát một tiếng, đều cút ra đây, luận ai trị thủ rồi, nhanh lên một chút. Đại ca, các ngươi đi vào kêu to lên, đám này cháu trai ngủ như chết như heo. Hậu đường truyền đến một giọng nói, nghe có chút không được tự nhiên, nhưng hai người uống mê 16 hồ, không suy nghĩ nhiều liền hùng hùng hổ hổ về phía sau đường đi tới. Hai người vừa đi vào hậu đường, sau đó đến trên giường lớn nằm 8 người, đang buồn bực thời điểm. Phốc phốc. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt để cho hai người tỉnh táo lại, chỉ là hết thể đều quá muộn, hai người cúi đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái màu vàng thú trảo từ sau vắt xuyên thấu trái tim, máu tươi tuôn tung tóe, không cam lòng hai người dùng lực quay đầu. Muốn nhìn rõ là ai tập kích, nhưng thấy được trong cuộc đời chưa từng thấy qua một màn. Chỉ thấy một cái hẹn 15-16 thiếu niên, thân thể cường tráng, tóc dài màu tím, đỏ nhạt hai con mắt màu vàng óng, trên mặt đeo một cái màu vàng cốt mặt, đây không phải là người, trước khi chết cuối cùng cũng không có phát ra rên rỉ một tiếng, hai người đồng loạt ngã xuống. Đóng lại kho hàng đại môn, Lãnh Minh bắt đầu lục loại, sau nửa giờ, Lãnh Minh đem trong kho hàng toàn bộ linh dược cùng quang hiếm thấy vật liệu toàn bộ lấy đi. Ngoài ra còn có 100 vạn linh thạch, còn lại vật liệu giá trị không cao, hơn nữa số lượng quá to lớn, phun ra từng đoàn liệt diễm, đem chọn cái kho hàng trong nháy mắt chút xong, biến ảo thành một cái tiểu tức màu xanh đậm trong phút chốc bay đi, biến mất tại ám dạ trong mưa gió. Lửa lớn rừng rực trong chớp mắt chiếu sáng bầu trời, cơ gia tộc người bắt đầu không ngừng hướng về phía kho hàng chạy tới, nhìn thấy toàn bộ kho hàng đều đang điên cuồng tiêu đốt, nhưng thúc thủ vô sách, hỏa quá lớn, hơn nữa tại đây cuồng phong thổi loạn khí trời hạ. Căn bản là không có cách dập tắt, chưa tới một nén hương thời gian, kho hàng tòa nhà vách tường bắt đầu sụp đổ. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Một đạo thanh âm phẫn nộ xa xa truyền đến, mà tại đám cháy ra cơ ra mọi người đều kinh hoàng túi lầu xuống, trầm mặc không nói. Người tới chính là cơ thần kiệt, nhìn đến khắp trời đại hỏa đã đem toàn bộ kho hàng biến thành cho bụi, phẫn nộ nắm chặt song quyền, nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy đoán đây là người nào tạo nên. Trị thủ người đâu? Cơ thần kiệt giận quát một tiếng. Chỉ thấy một cái cơ gia quản sự tiến đến, run rẩy nói ra, nhị gia, trị thủ người không có ra, nhưng hẳn đúng là tại đám cháy trong gặp nạn. Nhị gia, Lãnh gia cùng Cổ gia đã đến, còn mang theo lượng lớn người qua đây, nói là nhìn thấy có hỏa thai tới trợ giúp. Bên cạnh một vị thư sinh bộ dáng nam tử trung niên, hất ra đám người hướng đi trước tới nói. Cơ Thần Kiệt cặp mắt hơi chăm chú, dừng một chút chuyển thân rời đi. Nhị gia, nhị gia. Cơ Thần Kiệt vừa mới vào nhà, Lãnh Võ cùng Cổ Vô Tình liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nhị vị không nên khách khí rồi, ngồi. Cơ Thần Kiệt mặt nở nụ cười nói ra. Nhị gia, trong tộc có người đến báo nói Cơ gia như vậy phát sinh hỏa thai, ta nhận được tin tức lập tức dẫn người qua đây, hy vọng có thể giúp. Lãnh Võ cung kính nói ra, Cổ Vô Tình mặc dù không lên tiếng, cũng đi theo gật đầu. Không việc gì, chỉ là một khoảng không kho hàng mà thôi, bên trong đến nhiều chút linh thú lương thảo, chỉ thủ uống nhiều đổ ngọn đèn dầu dẫn phát đại hỏa, phong thái trong kho hàng lớn tất cả đều là lương thảo, không có cách nào cứu, nhưng mà không có tổn thất gì, nhà thương khố kia cũng trên trăm năm rồi, hỏng hóc lợi hại. Ngã là đêm khuya để cho hai vị huynh đệ qua đây, thật là tâm lý ấy nay a. Cơ Thần Kiệt chào hỏi một cái, các người hầu lập tức đem trà nóng phụng mệnh tới. Không việc gì liền thành. Nhị gia mỗi khi cần bất cứ lúc nào kêu gọi ta hai người nhất định nghĩa bất dung tử. Lãnh Võ âm vàng có lực tỏ thái độ. Yên tâm đi, các ngươi đều trở về đi. Ta cũng phải nghỉ ngơi, chuyện không quan trọng, các ngươi tâm ý ta cũng hiểu rõ, yên tâm trở về nghỉ ngơi đi. Cơ Thần Kiệt uống trà trong nháy mắt quét qua hai người gương mặt, đã nhận được mình muốn câu trả lời sau đó liền khách khí tiễn khách. Đuổi đi Lãnh, Cổ hai gia tộc dài sau đó, Cơ Thần Kiệt chuyển thân mở ra một đầu mật đạo, đi xuống. Chương 37, ôm hận rời đi. Mây đen răng đầy bầu trời sấm rền không ngừng, Lãnh Võ cùng Cổ Vô Tình rời khỏi Cơ gia đại viện sau đó, vừa tẩu biên thì thầm đấy. Tộc trưởng, ngài nhanh lên một chút trở về đi. Chúng ta Cổ gia một chỗ kho hàng bốc cháy rồi. Một vị nô buộc vội vàng chạy lên đến trước, trực tiếp mở miệng nói. Cổ Vô Tình nghe được tin tức này tâm lý thịch một cái, không có cấm kỵ Lãnh Võ trực tiếp mở miệng hỏi, kia nơi kho hàng bốc cháy rồi. Tộc trưởng, vâng, vâng Tây Giáp kho hàng. Cổ Vô Tình cũng không còn cách nào bình tĩnh, cùng Lãnh Võ cáo từ một tiếng liền dẫn người nhanh chóng hướng Cổ gia chạy tới. Cơ gia đêm khuya đại hỏa, thiêu khẳng định không phải bình thường kho hàng, càng không thể nào là lương thảo. Mà Vô Tình Tây Giáp kho hàng là Cổ gia quan trọng nhất, cũng là nhất một cái lớn kho hàng, hai chuyện này xem ra là cùng một nhóm người tạo nên, lẽ nào? Không tốt. Lãnh Võ có một loại phi thường dự cảm không tốt, cũng không dám dừng lại, vội vã thần tốc hướng Lãnh thị mà đi. Mười mấy hơi thở sau đó, Lãnh Võ đi tới Lãnh thị Bắc Lương kho hàng, nhìn thấy trị thủ người đều ở đây, không có phát sinh bất kỳ tình trạng, tâm lý cuối cùng thở dài một hơi. Lãnh Ngũ đâu? Tộc trưởng, lão nô ở chỗ này. Nghe được tộc trưởng âm thanh, một cái tuổi chừng 60 tuổi lão giả thần tốc tiến đến. Có cái gì không khả nghi sự tình phát sinh? Lãnh Võ hỏi. Bẩm tộc trưởng, trước mắt tất cả bình thường, ngài đi thời điểm chúng ta đã điều động 30 người tuần tra, hơn nữa ám vệ cũng xuất động, thỉnh tộc trưởng đại nhân yên tâm. Hu, thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Võ tâm lý rốt cuộc thực tế xuống, đây là Lãnh thị hơn phân nửa gia sản, muôn ngàn lần không thể đánh mất. Lãnh Ngũ, nhất định không dám khinh thường, Cơ gia cùng Cổ gia kho hàng đều bị cướp sạch, sự tình sợ là không đơn giản, ngươi liền nói cho Quy Trần để bọn hắn ám vệ toàn bộ điều động, đem chọn cái Lãnh thị tìm tòi tỉ mỉ một lần. Nói xong Lãnh Võ chuyển thân rời đi. Một cái tiểu tức nhi ngay tại cách đó không xa nhìn đến, phẫn nộ cặp mắt dường như muốn xé nát đây đêm tối. Áp lực mây đen cuộc kế tiếp săn giết đã bắt đầu. Oanh két. Một đạo sấm rền nổ vang, ẩn náu tại góc tường còn đang ở đó ngẩng đầu xem chừng một cái ám vệ, liền giữa sát na này bị một đôi được chảo bóp vỡ đầu người, trong bóng tối hiện ra một cái tóc dài phất phới thân ảnh, đem thi thể kéo dài tới bụi hoa nơi liền biến mất rồi. Sau nửa giờ, Lãnh Minh đã xuất thủ chém giết hơn 60 người cái gọi là ám vệ. Bầu trời không ngừng đang gào thét, thiểm điện liên tục, cuồng phong tại lôi xé đêm tối. Lãnh Võ đứng tại lầu cắt trên suy tư điều gì. Tộc trưởng, Lãnh Ngũ cầu kiến. Một giọng nói phá vỡ Lãnh Võ trầm tư, để cho hắn vào đi. Tộc trưởng, rời khỏi nhiều chút tình trạng. Lãnh Võ mặt đầy tất dung, đang khi nói chuyện mang theo một loại kinh hoàng. Chuyện gì? Ám vệ cho tới bây giờ đã tổn thất 73 người, toàn bộ là bị giết trong chớp mắt, hơn nữa còn là trực tiếp bóp nát đầu lâu, ám vệ không có bất kỳ phản kháng liền chết đi. Lãnh Võ hai mắt trợn tròn, phảng phất là nghe được mớ một dạng. Không thể tin đứng im một chỗ chừng thời gian ba hơi thở. Tại sao có thể như vậy? Quy Trần đâu? Hắn hiện tại mang theo người chính tại tứ xứ tìm kiếm, trước mắt còn không có tin tức. Kho hàng bên đó đây. Chợt nhớ tới cơ cổ hai nhà chuyện phát sinh, kho hàng mới là Lãnh Võ quan tâm nhất. Kho hàng đó tất cả bình thường, chưa xuất hiện bất kỳ dị thường. Lão nô cảm thấy đây người xuất thủ khả năng có mưu đồ khác, kính xin tộc trưởng đại nhân sớm làm định đoạt. Lãnh Ngũ hay là đem mình lo lắng nói ra. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, phái người nhất định phải theo dõi kho hàng. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Lãnh Minh đã chém giết 87 người, toàn bộ là ám vệ, những người này là nhị bá lặng lẽ bồi dưỡng thế lực. Ngày đó Lãnh Thị đại nạn thời điểm mình chính là bị những người này giết hại, cha cùng mẹ cũng là bị những người này vây khốn trong phòng, không có lưu tình, không hỏi nguyên do, trốn núp trong bóng tối Lãnh Minh, chỉ cần tìm được một cái ám vệ liền sẽ đem xóa bỏ. Đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, Lãnh Minh biết là có cao thủ xuất động, xem ra lần này săn giết chỉ có thể đến đây kết thúc, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng không có bị làm mở đầu góc tả hữu, thu hồi trạng thái bán yêu hóa thành một cái tiểu tức màu xanh đậm bay lên Lãnh Thị tòa tháp, rơi vào phòng duyên trên lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên mấy hơi sau có một đám hắc y nhân cường nô thiết giáp, 10 người một ngũ bắt đầu tìm kiếm, hơn nữa đây tiểu đội 10 người còn phân phối rồi một cái chó săn. Càng làm cho Lãnh Minh kinh ngạc là vẫn có mười mấy bóng người xuyên qua trong bóng đêm, đây mười mấy bóng người cho mình cảm giác là phi thường áp lực, mặc dù không biết là cái tu vi cảnh giới gì, nhưng mà Lãnh Minh rõ ràng những người này trước mắt là mình không cách nào chống lại. Tuy rằng thiểm điện vẫn liên tục xuất hiện, nhưng Lãnh Minh không mạo hiểm nữa lợi dụng sấm rền nổ vang thời gian đi tập kích, đã kinh động những người này, cũng để cho Lãnh Minh sớm nắm giữ Lãnh Thị thực lực, tuy rằng trong lòng vô hạn hận ý, nhưng kích động là chuyện vô bổ, cái mất nhiều hơn cái được. Gâu gâu gâu. Một đội hắc y nhân đi ngang qua bên dưới lầu tháp, chó săn sủa điên cuồng không ngừng, ánh mắt nhắm thẳng vào phòng duyên trên một cái tiểu tước. Dẫn đội hắc y nhân ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện một cái tiểu tước màu xanh đậm sống ở tại tòa tháp phòng duyên trên, nhắm mắt lại phảng phất ngủ mở dạng, nhất thời dừng lại sau đó liền dẫn người tiếp tục tuần tra. Nhìn đến đi xa hàng này hắc y nhân, Lãnh Minh khoảng cách gần cảm nhận được cái này hắc y đội trưởng thực lực, mang cho mình một loại mùi vị tử vong, trong lòng không nén nổi cảm thán. Mình nhị bá giấu kỹ sâu a. Thực lực như vậy trước mắt đến xem so sánh cơ cổ hai nhà đều mạnh, thực lực của chính mình vẫn là quá yếu, lúc nào mới có thể cường đại lên, thành quấy nhiễu Lãnh Minh mấu chốt. Thời gian chậm rãi qua đi, cuồng phong cũng sẽ không tàn phá, nổi lên một đêm báo táp cuối cùng không có hạ xuống, đông phương chân trời bắt đầu trắng bệnh, trên bầu trời mây đen cũng dần dần chia năm xẻ bảy tàn đi. Lãnh Thị toàn bộ trong đại viện, tuần tra đội ngũ cùng ám vệ vẫn ở chỗ cũ đều đâu vào đấy trị thủ đến. Nhìn đến đây Lãnh Minh cảm thấy là nên rời đi lúc này, lại ở lại cũng không có ý nghĩa. Ngay tại Lãnh Thị trị thủ luân hồi thời điểm, một cái tiểu tức màu xanh đậm rơi vào kho hàng đối diện cách đó không xa dưới mái hiên, nhất thời dừng lại lần nữa bay đến kho hàng phía sau, từ mặc mục lấy một dao cửa sổ, gọi rũ, chui vào, nhìn xuống dưới chỉ thấy cửa nhà kho có 6 người trấn giữ, kho hàng đại môn động thật chặt, từ bên trong tăng thêm hoành giang đã khóa lại. Cười lạnh một tiếng lặng lẽ luôn vào. Sau một nén hương Lãnh Minh từ giao cửa sổ chui ra, cũng không quay đầu lại huỵch huỵch bay ra Tử Minh Thành. Hướng theo tiếng thứ nhất gà gáy, Lãnh Võ đi tới kho hàng ra, nhìn thấy trị thủ đều ở đây, kho hàng cũng bình yên vô sự, trong lòng ổn định rất nhiều, xem ra kia tặc tử biết rõ chuyện không thể làm đã bỏ đi, lạnh rên một tiếng. Lãnh Ngũ nhìn thấy tộc trưởng đến nơi, vội vàng tiến lên, tộc trưởng ngài tại sao cũng tới. Hừm, dứt khoát vô sự dậy sớm rồi nhiều chút, tới xem một chút, không có xảy ra chuyện gì đi. Lãnh Võ nhấp nhô mở miệng. Bẩm tộc trưởng, quy trần chỉ là truyền lời kia tặc tử đã rời đi, mà kho hàng mặt này ta một mực chưa từng ly khai, cũng không những gì thường khác. Lãnh Võ hài lòng gật đầu một cái, đang phải rời khỏi, đống nhiên xoay người nói, mở ra kho hàng, kiểm tra một phen đi. Nhìn đến tộc trưởng cẩn thận như vậy cẩn thận, Lãnh Ngũ không có nhiều lời trực tiếp để cho người mở ra kho hàng đại môn, theo sau mấy người cùng nhau vào kho hàng. Người đây đang chết tặc tử, chết không được tử tế. Một tiếng giống phẫn nộ. Từ Lãnh Thị Bắc Lương kho hàng truyền ra, sợ bay rồi trên cây vô số phi điểu. Chương 38, cơ gia huyết vệ. Nhị gia, vậy mà thật là cái này xanh sẫm tiểu tước. Thật là không thể tin được. Cơ gia trong mật thất, cơ thần kiệt cùng hắn mưu sĩ chấp nhận đông tiên sinh, vây tại một cái gương đá trước kinh ngạc đến ngây người không thôi. Đây là nhà họ cơ chúng ta mới có phi ảnh kính, tuy rằng trong tộc có 3 khối, chính là 2 khối đặt ở linh thú huyện, chỉ có 1 khối này ở lại kho hàng gia. Bây giờ nhìn lại kho hàng trị thủ nhất định là bị đây tiểu xuất sinh giết. Chỉ là ta không nghĩ ra là người phương nào xuất thủ, hơn nữa người sau lưng khẳng định không đơn giản, cho nên mới thỉnh tiên sinh đến thương nghị. Chấp nhận đông trầm tư hồi lâu sau đó mở miệng nói, nhị gia, chỉ có thể là phái gia huyết vệ đi âm thầm truy xét, vừa mới nhìn thấy cái kia tiểu tức tại cơ gia mấy chỗ có chút dừng lại, để cho huyết vệ tìm kiếm mùi truy lùng nhìn một chút, không cần động thủ, tra rõ tình huống trở về bẩm báo là được, có thể nắm giữ loại linh thú này. Người giật dây khẳng định không đơn giản, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là làm sao đem nhiều như vậy tài vật linh dược dẫn đi. Vừa mới đến từ ta trước kia nhận được tin tức, Lãnh, cổ hai nhà kho hàng cũng đều bị cướp sạch, ta hoài nghi là 32 tông quản sự đường người. Ta cũng có hoài nghi, nhưng mà lấy ta hướng bọn hắn lý giải, bọn hắn sợ là không có kiểu thủ đoạn này, càng đều có thể hơn có thể tính sợ là có một thế lực theo dõi chúng ta. Hiện tại liền dựa vào tiên sinh phái ra huyết vệ truy lùng, phát hiện tình huống trở về kịp thời bẩm báo, sau đó chúng ta lại thương nghị cách đối phó. Cơ thần Kiệt vừa nói vừa gật đầu. Chính trực giờ tị tam khắc, Lãnh Minh đã tới Tử Minh thành ra Bách Lý Hoang Mạc, đồng nhiên cảm giác sau lưng có ba người đuổi theo, mà mục tiêu phong tỏa chính là mình. Trong lòng ngạc nhiên không thôi, mình không có bại lộ, làm sao sẽ bị người phong tỏa truy lùng đâu. Người truy đuổi lại là tam tộc một tộc kia đâu. Không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra, Lãnh Minh xoay chuyển bay hướng một chỗ rừng cây khô, sống ở trên tảng cây lặng lặng chờ đợi người truy đuổi. Chưa tới 10 hơi thở, truy lùng ba người liền tại Lãnh Minh hai dặm ra ẩn nút xuống, mà ánh mắt nhưng gắt gao rơi vào Lãnh Minh trên thân. Lãnh Minh không nhúc nhích, vẫn sống ở tại cây khô trên, mà mai phục ba người cũng không có gần thêm nữa, chỉ là lặng lặng quan sát. Thời gian cứ như vậy đi qua nửa giờ, song phương vẫn còn tại giằng co, Lãnh Minh tìm tòi tỉ mỉ phát hiện truy lùng chỉ có ba người này, trong lòng liền có suy tính. Hưu. Chỉ thấy cây khô trên tiểu tức màu xanh đậm từ trên cây vọt lên, trực tiếp một đầu đâm vào rồi cắt chạy trong, biến mất. Cơ gia truy lùng mà đến ba cái huyết vệ, phát hiện tình huống không đúng, nhìn nhau gật đầu, một người lưu lại, hai người bay thẳng chạy cây khô mà đi. Vèo vèo. Hai người sau khi xuống đất nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cắt chạy rằm sớm đã không có rồi tiểu tức bóng dáng. Chúng ta cư nhiên theo mất rồi, liền nó mùi cũng tin tức bất kiến, điều này sao có thể? Một người trong đó nói ra. Đúng a, đây cũng quá quỷ. Lời còn chưa nói hết, nghe thấy cách đó không xa một tiếng nổ vang tiếng nổ truyền đến, nhị nhân chuyển đầu nhìn lại chính là đi sau cùng một người vị trí chỗ ở, một đoàn mấy chục mét hỏa diệm đám mây giữa không trung hoặc dâng lên, xa ở ngoài ngàn mét hai người cũng có thể cảm giác được hơi nóng bức người. Đứng ngẩn ngơ nhìn đến kia chói mắt hỏa diệm đám mây, trong đầu trống rỗng. Phù phù. Một đạo đôi chút đâm xuyên đồng thành, đem hai người kéo về thực tế trong, một người ngực ngụm máu tươi phun trào. Đưa ra một cái nhân thủ kích cỡ tương đương màu vàng cốt trảo, cảm giác vô lực thấy trong nháy mắt đem hắn mang hướng tử vong, trong miệng không ngừng cô tuôn trào máu tươi, toàn thân co quắp, hai mắt bắn lên đột nhiên, không đến ba hơi thở đầu liền đạp kéo xuống. Khác một người đã toàn thân run rẩy, cũng không dám nói một câu, tại đồng bọn sau lưng có một cái nhân hình yêu thú, một đầu thật dài tóc tím, trên mặt đeo một cái màu vàng cốt chất mặt nạ, hai tay cùng hai chân vị trí mọc ra chính là bốn chỉ thô tráng nhi sắc bén thú trảo, hung mãnh cặp mắt đỏ ngầu vô cùng. Chăm chú nhìn hắn, nói, các ngươi là người nào? Vì sao theo dõi ta? Khi này hình người yêu thú miệng nói tiếng người lúc, duy nhất sống sót cơ gia huyết vệ trong lòng tràn đầy sợ hãi vô hạn. Đây là vừa mới cái kia tiểu tức màu xanh đậm bản thể sao? Gia chủ đây là trêu chọc ra sao tồn tại? Nói, lại một lần nữa gầm lên để cho hắn tỉnh táo lại, ta, chúng ta là cơ gia huyết vệ, vâng là cơ gia nhị gia sợ chúng ta theo dõi. Các ngươi làm sao phát hiện ta? Một đạo lệnh nhạt âm thanh lại vang lên lần nữa. Cơ gia có phi ảnh kính, phía trên để lại ngươi mai phục ra vào kho hàng thân ảnh, mà chúng ta tại ngươi dừng lại địa phương lấy ra ngươi mùi, mới truy lùng mà tới. Lãnh Minh nghe đến chỗ này nghĩ tới, khi đó mình ở cơ gia linh thú huyện liền bị phi ảnh kính bắt được thân ảnh, sau đó là cơ gia tộc giải cơ Bắc Thiên mang theo phi ảnh kính cùng gia gia đối lập. Xem ra ta vẫn là khinh thường, quên mất chuyện này, may mà ta tình huống bây giờ bọn hắn cũng đoán không được thân phận ta. Nghĩ đến đây quỷ dị cười một tiếng. Hừ, lưu ngươi một cái mạng, trở về nói cho cơ thần Kiệt, tháng này Nguyệt Cống muốn đúng lúc đưa lên, nếu không lần sau xuất thủ cũng sẽ không làm sao đơn giản. Nói xong Lãnh Minh trực tiếp biến ảo thành một cái tiểu tước màu xanh đậm, ngay tại cơ gia huyết vệ phía trước vỗ cánh bay đi. Cơ gia huyết vệ gian nan nuốt nước miếng một cái, đưa tay đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi, hít một hơi thật sâu, liền sắp chết đi đồng bọn cong lên, nhanh chóng hướng về phía tím chạy thành phương hướng chạy như bay. Tím tiếng dân chúng trong thành lái buôn nghị luận ầm ĩ, tất cả đều thì thầm tam tộc bị cướp sạch sự tình, nhiều cách nói vân. Hứa tiên sinh làm sao xem chuyện này? Cơ gia trong mật thất, cơ thần Kiệt nhíu mày nhăn chán, buồn bực không thôi. Con yêu thú này quả thật không đơn giản, bất quá nó mà nói sợ là cố ý dẫn dụ nhị gia, nhưng mà quả thực không nghĩ ra là kia phe thế lực, lẽ nào chỉ là vì cướp tiền? Hứa tiên sinh lời này kỳ thực chính là ta muốn, ta cảm thấy đây chính là một cái gặp rủi ro yêu thú. Không biết dùng cái gì ẩn nặc yêu khí cùng tu vi, mai phục ở bên trong thành, hóa thành tiểu tức dò xét được chúng ta sự tình, mới thừa dịp cháy nhà hôi của. Về phần muốn để cho chúng ta tưởng lầm là 32 tông sở vì, hừ, nó vẫn là quá non nớt nhiều chút. Chỉ là đáng ghét, phái ra là huyết vệ trong trinh sát. vung một quyền, đập ầm ầm tại trên bàn. Nhị gia, xem ra yêu thú kia đã lẻn trốn, đuổi nữa sợ cũng không có kết quả gì, hơn nữa chỉ phái ra trinh sát cũng là chính xác. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là chúng ta đoán sai rồi đâu? Cái này vạn nhất chúng ta không gánh nổi, chuyện này coi như qua, cũng không có bại lộ thực lực chúng ta. Tuy rằng ta chỉ là suy đoán, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có một thế lực là nhằm vào chúng ta mà đến, đương nhiên ta cũng không có chứng cứ, chỉ là trực giác. Khi chấp nhận Đông lời nói xong, cơ thần kiệt càng là một cái đầu hai cái lớn, càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ càng đáng ghét. Đem phiền não lưu lại, đem phẫn nộ chút xong, đem tài sản cướp sạch xa trốn lanh minh, đã sắp đến Ma Vân Sơn Mạch, những chuyện này tự nhiên không biết. Chương 39, Hóa hình chu quả. Ma Vân Sơn Mạch, vẫn là sương mù dày đặc bao phủ, u sâm như thường, chỉ là một ngày này một cái tiểu tức màu xanh đậm bay vào. Bữa tiệc lớn sau đó, lanh minh tìm một hốc cây chui vào, đây là ăn thơm nhất một lần, từ khi huyết mạch thức tỉnh sau đó cũng không có ăn thật ngon qua một hồi, linh thức chui vào mình chữ vật chiếc nhẫn, kiểm điểm mình chiến lợi phẩm, trên mép mang theo hài lòng nụ cười lặng lẽ nhếch lên. Linh thạch 300 vạn xuất đầu, đây chính là một khoản không nhỏ tài sản A. Gia Gia lúc còn sống lãnh tộc một năm thu vào cũng bất quá 5 vạn linh thạch, lần này đem tam tộc cướp sạch cái lộn chồng vó lên trời, làm sao có thể không vui. Quáng vật lại càng không thiếu, tuy rằng lãnh minh vô dụng, nhưng quáng vật giá trị không thấp hơn nữa không diện tích mới, phương tiện mang theo cùng giao dịch, linh thảo tuy rằng không ít nhưng niên đại cũng không lớn nổi, lãnh minh đem đây hơn ngàn gốc linh thảo ném vào chữ vật chức nhận thứ 9 trong ô, liền không để ý đến. Nhìn trước mắt đến Ma Vân Sơn Mạch thích hợp nhất ta, nơi này chính là ta về sau nhà. Lần đầu tiên giác tỉnh huyết mạch cho ta Viêm Vũ Tam nhận, cũng không biết lần thứ hai giác tỉnh sẽ có thu hoạch gì. Hắc hắc. Một người nằm ở trong thụ động, đi qua phiền não quét một cái sạch. Xoạt xoạt. Bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi lánh minh chưa từng nghe qua tiếng động lạ, tò mò lặng lẽ tựa vào trong hốc cây nhìn xuống dưới. Hô. Chậm rãi thở ra một hơi, ổn định tâm thần một chút, tận lực không phát ra một chút tiếng động lạ, bởi vì phía dưới là một cái hợp đồng dài hạn 10m, cao 3 thước 8 cánh tay chi chu. Từ trước ngạc đến sau lưng mọc ra to bằng đầu người 20 đối với phát ra màu lam ánh mắt, toàn thân lông ngứa răng đầy càng là một xích có thừa, bụng chiếm cứ thân thể một nửa, như một cái to lớn cái phế ức, phía trên có đến 3 đạo lách thân răng cưa hoa văn, chiều rộng một xích. Cái này to lớn lam nhãn chi chu đi về phía trước chưa tới một dặm liền ngừng lại, dùng từ đầu đến cuối chi bắt đầu lau mặt trải tóc trên thân lông ngứa, thỉnh thoảng quan sát hai bên, lại hình như là đang đợi cái gì. Ông ngong ngong. Một hồi tiếng nổ sau đó một cái hợp đồng dài hạn hơn 30 mét bốn cánh ngô công rơi xuống, trong miệng không ngừng phát sinh ti ti âm thanh, hướng về phía lam nhãn chi chu không ngừng tới gần. Ít nhất cửu giai hoặc là thập giai đại yêu rồi, xem ra một đợt tác chiến là không thể tránh khỏi. Trong hốc cây lánh minh nhìn đến hai cái này khủng bố yêu thú, tâm lý không khỏi rất gấp gáp. Hai quỷ, ngươi đến thật sớm sao? Cắc cắc cạc. Buổi tối mát mẻ liền sớm tới rồi, cuối cùng chuyện gì ngươi kêu ta đến? Nghe hai người đối thoại. Lãnh minh cặp mắt ngốc trệ, hóa ra lượng yêu này thú là bằng hữu A, trong lòng một hồi thất lạc, vốn nghĩ bọn họ đánh lượng bại cụ tổn thương, cũng tốt nhặt cái tiện nghi, xem ra là không xong rồi. Hai quỷ, hừ hừ, biết rõ hóa hình chu quả sao. Phi thiên ngô công mang theo vui vẻ chấn động hạ cánh, nhìn đến phía trước lam nhãn chi chu hỏi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hóa hình chu quả? Nào có? Nghe được hóa hình chu quả? Lam nhãn chi chu trên thân 12 đôi ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm sáng ngời, phảng phất hướng trong đống củi lửa thổi vào rồi một trận gió, đem xung quanh trong vòng trăm thước đều bao phủ tại nó màu lam bên dưới. Đừng kích động, đừng kích động, ngươi nhỏ giọng một chút. Phi thiên ngô công nói đến một bên khoảng quan sát một phen, hừm, ngày hôm qua ta bắt một cái toàn địa thử, vì còn sống nó nói cho ta biết tin tức này, ta cảm thấy 89 phần 10 là thật, cho nên cứ gọi ngươi tới là muốn chúng ta đi qua nhìn một chút. Lam nhãn chi chu nghe xong từng bước yên tĩnh lại, thiên độc huynh, vậy ngươi gọi ta làm gì, làm tay chân. Hắc hắc, ta biết ngươi tâm lý ý nghĩ, lão kia chuột chính là đã nói, là một gốc hóa hình quả cây, phía trên dài 5 khỏa hóa hình chu quả đâu. Hơn nữa mấy ngày gần đây liền sắp chín rồi, nếu không muốn đi cũng được đi. Lam nhãn chi chu không đốc, nếu như liền một khỏa hóa hình chu quả mới không tham dự đâu, nhưng mà nghe được có 5 khỏa, lần này thay đổi lúc trước sắc mặt, hắc hắc, hắc hắc, thiên độc huynh đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm, ta nghe ngươi, ha ha. Được rồi, cái này không có gì, chúng ta yêu thú nếu mà không cách nào đột phá đến 11 giai, vĩnh viễn chỉ có thể lấy yêu thú bản thể hành tẩu, hơn nữa không cách nào đi đến nhân loại địa bàn, cho dù có thứ tốt cũng không cách nào giao dịch, nếu bị loài người đại năng để mắt tới chắc chắn phải chết, cho nên đây hóa hình chu quả đối với chúng ta yêu thú lại nói chính là chí bảo. Nếu mà phục dụng, là có thể hóa hình thành người. Chúng ta trong tay nắm giữ tài liệu quý giá tại đây mặc dù một chỗ vô dụng, chính là đến nhân loại thế giới kia có thể là đồ tốt, đổi lấy một ít tài nguyên, nói không chừng có thể giúp chúng ta đột phá đến 11 giai. Thiên độc huynh nói những này ta đều hiểu, huynh đệ chúng ta lượng tại thập giai ngây người đều hơn 300 năm rồi, nhưng vẫn không cách nào đột phá, cũng không cách nào ly khai ma vân sơn mạch. Nhân loại quá ghê tởm, phong tỏa chúng ta, không ngừng săn giết, tuy rằng rất ít có người sâu vào bên trong phạm vi, chính là chúng ta cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này, nếu như đạt được hóa hình chu quả, coi như không cách nào đột phá, hai người huynh đệ ta cũng có thể kết bạn vượt qua thiên vân đại lục, đi đến cửu yêu đảo, nghe nói đó mới là yêu tộc thiên hạ. Lam nhãn chi chu mang theo vô hạn mơ ngộng, ngẩng đầu nhìn về phía đông phương tinh không. Được rồi, trước tiên nói một chút về trước mắt chuyện đi. Lao kia chuột nói mới thật đúng là ẩn nút, cư nhiên tại phía bắc sơn mạch nước động giản, chỗ đó một loại không có ai đi, chính là cư nhiên có một cái thập giai ma tích, không tốt lắm xử lý à. Lúc này mới tìm ngươi qua đây thương lượng. Chúng ta đi qua nhà, đều là thập giai, hai chúng ta còn sợ nó, chúng ta độc cũng đều không phải thổi. Đến lúc đó ngươi từ không trung phát động công kích, ta ở phía dưới dùng độc lưỡi phong nó đường lui, muốn không chết cũng không thể a. Cao ngạo dễ rủa mình cái phếu hình. Hắc hắc, hai quỷ, ngươi là không biết đây ma tích là cái gì sao? Nhìn thấy hai quỷ loại này tự tin, bốn cánh ngô công không nói gì hỏi. Lam nhãn chi chu lúng túng lắc lắc đầu, hoành bốn cánh ngô công trực tiếp một đuôi lại lần nữa đập vào trên người nó. Bay độc huynh, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi là heo núi chuyển thế sao? Chỉ có hai lượng óc heo hoa sao? Không biết đừng nói linh tinh. Kia ma tích mặc kệ toàn bộ độc vật, hơn nữa nó kịch độc càng đáng sợ hơn, nếu được nó cắn bị thương, vết thương căn bản là không có cách khép lại, không khô máu, hơn nữa từ nơi vết thương không ngừng thối rữa, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Hơn nữa đây ma tích lực lớn vô cùng, muốn dễ đối phó nó có thể danh tiếng vang vọng toàn bộ ma vân sơn mạch. Người hôn tạp cái gì cũng không biết, mỗi ngày cũng biết độn thổ đào thành động. Hắc hắc, hắc hắc, ta nghe thiên độc hình, hắc hắc. Mắt xanh chi chu ngày thường ngoại trừ độn thổ đảo thành động săn giết ra, nó thật đúng là không biết những việc này, quan hệ bằng hữu cũng chỉ có 2-3 tên. Đi, ngươi không phải có một huynh đệ sao, kia là cái gì hồng dạ, gọi nó đến đây đi, cộng thêm nó phỏng trừng không sai biệt lắm. Nga, có thể đi, ta gọi là nó qua đây, chính là nó chỉ có thể phun dịch nhờn hữu dụng sao. Mang theo nghi vấn Lam nhãn chi chu vẫn là há mồm hỏi. Hừm, ta nghĩ kỹ, chúng ta ba là không giết được ma tích. Nhưng mà hồng dạ phun ra dịch nhờn cộng thêm độc của ngươi lưới, ít nhất có thể vây nốt nó 10 hơi thở thời gian, đến lúc đó chúng ta đoạt hóa hình chu quả chạy, không cùng nó dây dưa, lưu hai cái hóa hình chu quả cho nó, 10 hơi thở qua đi nó chắc chắn sẽ không đuổi giết chúng ta, đây chính là kế hoạch của ta. Trong hốc cây Lãnh Minh tuy rằng cực lực khống chế tâm tình mình, nhưng tâm tình kích động nhưng khó nén ở tại sắc mặt. Tuy rằng chưa từng nghe nói qua cái gì là hóa hình chu quả, nhưng bây giờ biết rồi, hơn nữa còn biết rõ ở đâu, đây. Đây là trời giáng thần vận a. Lặng lặng ẩn nút trong hốc cây, một tia toái ngữ cũng không muốn đổ vào, đây là một cái cơ hội thật lớn, Lãnh Minh tuyệt đối không muốn vứt bỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, lấy cây trong lửa. Thiên độc huynh đây chính là huynh đệ ta Hồng Dạ mau tới bái kiến Thiên độc huynh rồi. Lam Nhãn Chi Chu giới thiệu. Một cái hợp đồng dài hạn 30m, thân độ dày chừng 2m, vác bụng đều có bách túc. Mỗi ước chừng cổ tay nơi có 9 cái cốt nhận, lưỡi dao rộng dài 3 tấc 1 xích, không đầu không có mắt, toàn thân huyết hồng phát ra nhấp nhô hoành quang, đầu có 6 cái 1 xích lớn bằng quản hình dáng thiệt chi, dài 2 mét có thừa. Tiểu đệ Hồng Dạ, gặp qua thiên độc huynh, hai quỷ ca đã nói với ta, từ nay về sau lấy thiên độc huynh dẫn đầu, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Hồng Dạ tuyệt đối sẽ công kích tại vị thứ nhất trên. To màu đỏ thấm thịt ống không biết từ nơi nào phát ra âm thanh, ông tác hưởng. Đều là huynh đệ nhà mình. Lần này huynh đệ ta ba người nếu có thể thành công hóa hình, đến lúc đó chúng ta kết bạn mà đi tới cửu yêu đảo, tin tưởng nơi đó mới là chúng ta đặt chân địa phương, chúng ta ba đoàn kết lại với nhau, nhất định sẽ đánh ra một mảnh thiên địa đến. Đang khi nói chuyện, ba cái vô cùng xấu xí yêu thú hùng tâm trang trí, ư tiếng gầm không ngừng nổ vang, biểu thị công khai bọn họ ngộ tưởng. Chỉ là bọn họ ba cái từ không nghĩ tới, mấy năm sau tại cửu yêu đảo gặp nạn sắp thành vì người khác món ăn trên bàn lúc, cứu chúng nó chính là đây hóa hình chu quả duyên. Lúc trước nghe giảng sĩ đề cập tới cửu yêu đảo, nhưng đạo sĩ thúi hỏi lại ba không đáp, bây giờ nhìn lại đây cửu yêu đảo là yêu tộc thiên đường thánh địa, có lẽ ta cũng có thể đi nơi đó tìm kiếm huyết mạch tiến giai chi pháp. Trong thụ động Lãnh Minh cũng động tâm tư, ma vân sơn mạch cao nhất thập giai yêu thú, căn bản là không có cách hóa hình, huyết mạch chi lực cũng không rất tinh khiết, mình tiến giai càng không nhìn, bây giờ nghe rồi tin tức này, không thể nghi ngờ vì mình tiến giai con đường đã mở ra. Xoạt xoạt. Ba con yêu thú kết bạn mà đi, hướng bắc một bên sơn mạch nước động giản tiến phát. Ba cái yêu thú cực kỳ cẩn thận, nhưng bọn hắn làm sao cũng không có phát hiện một cái tiểu tước màu xanh, không xa không gần dán tại phía sau bọn họ. Hướng bắc đi lại gần 800 dặm, ba con yêu thú đi tới một chỗ vách đá ngừng lại, thì thầm trao đổi. Dòng chảy róc rách, trong sương mù khắp nơi có thể thấy hải thụ cây dây gai, dưới vách núi có một dòng suối nhỏ, ba cái yêu thú lội nước mà đi, Lãnh Minh theo sát phía sau. Hẹn một lúc lâu sau, Lãnh Minh đi theo bọn họ ngừng lại. Nghiêng hai lắng nghe, một hồi tiếng ngáy như sấm truyền đến. Bốn cái yêu thú lần lượt từ trong suối ra, trốn ở vừa quan sát tình huống. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân bị màu đen cốt giáp bao phủ, từ sống lưng đến lông bộ phận chừng 100m chi trường, trên lưng có bụi gai một bản gai xương, chẳng chịt. Chậm rãi tiếp cận mới nhìn rõ kia gai xương dài ngắn lớn bằng không đồng nhất, mọc ra 1m, ngắn chỉ có tấc hơn, độ dày một xích mảnh nhỏ cũng có nửa tấc, lúc này mới thấy rõ to lớn ma tích đầu người, sắc bén răng nanh trên dưới giao thoa bộc lộ ra ngoài, khoảng chừng trên trăm khỏa, to lô mũi to ngồi ngáy, một cổ hôi thối từ trong miệng lan ra, bốn cái lén lút mai phục đi vào yêu thú ghê tởm suýt chút nữa ói. Lãnh Minh quan sát xung quanh một phen tình huống, trong lòng cực kỳ bất an, đây thập giai đại yêu tự mình muốn là chính diện giao phong, phòng trường chỉ có vẫn lạc một đường. Mà vừa mới thuận theo Tiểu Khê đi vào, hai bên là vách núi, chỉ có Tiểu Khê một con đường có thể rời khỏi, một khi ba cái kia yêu thú kinh động ma tích, mình sợ là căn bản là không có cách trốn khỏi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cướp tại đây ba cái yêu thú lúc trước động thủ, trong nháy mắt cướp đoạt sau đó lập tức chạy trốn. Đang cân nhắc rốt cuộc nhìn thấy tại ma tích chính diện có một gốc tiểu thụ vô diệp, cao không quá 1m, trên kết có 5 quả màu đỏ xanh tiểu quả dài 10 phần khả ái, như một như trẻ con treo ở cành khô trên. Trách không được đi vào không nhìn thấy hóa hình chu quả đâu, nguyên lai bị đây ma tích đầu to lớn chặn lại, Lãnh Minh vẫn không có động thủ, bởi vì Lãnh Minh không biết lúc nào mới có thể hái. Không thể làm gì khác hơn là lặng lặng tụ lực chờ đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho tốt xuất thủ cấp đoạn. Nhìn đến một phương khác hướng về phía ba cái yêu thú cũng là lặng lặng ẩn nút xuống, không có bất kỳ động tác, chỉ là chăm chú nhìn ma tích phía trước hóa hình quả cây. Thời gian ngay tại ma tích tiếng ngáy như sấm trong đi qua một giờ, đồng nhiên Lãnh Minh tại bao phủ hôi thối trong không khí, ngửi thấy một cổ nhấp nhô mùi trái cây, quay đầu nhìn về phía kia ba con yêu thú, bọn hắn cặp mắt sáng lên, bắt đầu dùng ánh mắt trao đổi. Hành động khả năng liền ở giây tiếp theo. Lãnh Minh đang theo dõi mà lai lịch trên, liền dùng U Huyên Cốc Ma Đằng Hoa chất lỏng đem chính mình trong trong ngoài ngoài bôi co tầng 3, tin tưởng người nào sẽ không ngửi được mình mùi, chỉ phải cẩn thận một chút mới có thể thành công. Nồng nặc mùi trái cây vị không ngừng bay ra, chỉ thấy hóa hình quả trên cây 5 cái hoa quả, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hoàn toàn thành màu đỏ. Lãnh Minh từ ba cái kia đại yêu vẻ mặt và hoa quả phương diện màu sắc đoán được, hóa hình chu quả thành thục rồi. Tựa ngay lúc này ma tích cặp mắt hơi mở ra, dùng mũi dùng sức ngửi một cái, cặp mắt đột nhiên nổi lên, nước dãi lạch cạch miệng lạch cạch nhỏ giọt xuống đất. Kia ba cái mai phục đại yêu vẫn không có xuất thủ, nhưng Lãnh Minh sớm có suy tính, trong phút chốc dùng hỏa diễm ngưng tụ ra diễm vụ phi nhận, trực tiếp đánh về ba cái đại yêu chỗ ẩn thân. Ầm. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm đám mây trong nháy mắt đem Tiểu Khê thấp nhất chiếu theo sáng lên, nổ vang tiếng nổ trực tiếp kinh động ma tích. Chỉ thấy nó quay đầu trong nháy mắt liền tại hỏa diễm đám mây chiếu dọi xuống, nhìn thấy ba cái mười yêu đại yêu. Động thủ. Gầm lên giận dữ chớp mắt vang dội, Phi Thiên Ngô Công không nghĩ đến còn có những yêu thú khác gần nút đi vào, hiện tại là không liều mạng cũng phải liều, không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy hắn bay đến không trung há mồm liền phun ra đoàn khói đen, trực tiếp chạy ma tích, mà trên mặt đất làm nhãn chi chu trong chớp mắt chính là 10 tấm to lớn màu xanh đen mạng nhện cháo bắn về phía ma tích, cái kia to lớn thịt ống hồng dạ ngẩng đầu lên bộ phận. Từ 6 cái thịt chi trong khu vực quản lý cháo bắn ra vô sắc thấu rõ dịch nhờn, đem ma tích 4 cái chân lớn gắt gao dính trên mặt đất. Ba cái đại yêu phối hợp phải có gọi là không chê vào đâu được, còn đang ở đó tứ thú dây dưa khốn đấu thời điểm, chỉ thấy một cái tiểu tức màu xanh đậm, như ám dạ kiểu tiếng sấm rền đột kích hóa hình quả cây, trong phút chốc chảo khởi một cái hóa hình chu quả, vọt một cái quay về liền hướng về phía khê cốc cửa vào bay đi. Ngay tại Lãnh Minh suýt bay vượt khê cốc thời điểm, thẹn trong lòng, quay đầu nhìn lại. Kia ma tích đã sắp muốn xanh phá mạng nhện cùng dịch nhận, một đợt tác chiến không thể tránh được. Hiu hiu hiu. Không có mơ tưởng nhiều, nhắm ma tích chính là một kỹ năng diễm vũ phi nhận, tại miệng cốc quay đầu lại một hơi thở thời gian, liên tục 3 phát diễm vũ phi nhận nhanh chóng xoay tròn đem ma tích khoảng cùng đầu bao vây. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy 3 đoàn hỏa diễm 30m có thừa đám mây tại ma tích trên thân nổ vang, nhiệt độ nóng rực đem ma tích hắc giáp thiêu tí tách rung động. Ngay tại ma tích nhất thời dừng chậm trong nháy mắt, ba cái đại yêu không có tiếp tục chiến đấu, Phi Thiên Ngô Công thật nhanh hái đi ba cái hóa hình chu quả, tùy tiện Lam Nhãn Chi Chu cùng Hồng Dạ Thần tốc thoát khỏi khê cốc. Phẫn nộ ma tích đuổi kịp miệng cốc liền ngừng lại, chuyển thân quay về đem một quả cuối cùng hóa hình chu quả trực tiếp há mồm nuốt vào, mới gào thét phát tiết lên. Ba cái đại yêu đối với mới vừa xuất thủ trợ giúp cái yêu thú thần bí kia, vừa hận lại kính, không có suy nghĩ nhiều toàn bộ biến mất trong đêm tối. Chương 41, đạo sĩ giải thích. Sau lưng khe nước động ma tích tiếng gào thét phẫn nộ gầm thét, mà lúc này Lãnh Minh đã sớm chạy trốn tới Ma Vân Sơn mạch bên ngoài, nếu không phải lợi dụng ba cái kia đại yêu, muốn cầm đến hóa hình chu quả là không có khả năng, bất luận như thế mình quả thật thiếu nợ đây ba cái đại yêu một phần tình, ngày khác nếu lại gặp nhau nhất định sẽ trả hết một cái ân huệ. Vịt vịt đang phi hành tiểu tức màu xanh đậm, đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, tại Ma Vân Sơn mạch lối vào trong rừng, một cái lam bảo đạo sĩ đang ngồi dưới tảng cây chiếc dùng lửa đốt thịt. Bần đạo chờ ngươi đã lâu, qua đi theo ta uống vài chén. Đạo sĩ cười híp mắt nhìn trước mắt tiểu tước. Chỉ thấy tiểu tước lấy ra một cái màu đỏ hoa quả, đắc ý nhìn đến đạo sĩ, sau đó một hơi nuốt xuống. Rào. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, cái này tiểu tước màu xanh đậm biến ảo thành một cái 15-16 thiếu niên, lông mày thanh mục tú tao nhã lịch sự, một đôi minh mắt sáng mang theo nụ cười đứng tại đạo sĩ phía trước. Bạch. Chỉ thấy đạo sĩ lấy ra một kiện tân pháp bảo màu xanh lam ném về hướng năm ngoái. Mông trần cũng không dễ nhìn a. Ha ha. Lúc này Lãnh Minh mới ý thức tới mình không mặc quần áo, Ma Lưu mặc quần áo vào mới lung túng ngồi xuống, đạo trưởng, ngài là đặc biệt ở chỗ này chờ ta sao? Đạo sĩ gật đầu một cái cười không nói, đem một bầu rượu đưa cho thiếu niên. Nhận lấy bầu rượu thống khoái uống thỏa thích một hớp lớn, thuận tay liền từ khung lò trên kéo khối tiếp theo khét thịt cắn, đạo sĩ một mực cười híp mắt nhìn chằm chằm Lãnh Minh, Lãnh Minh không để ý đến tiếp tục vừa ăn vừa uống, bao nhiêu thời gian không uống rượu rồi. Vèo lạch cạch. Không có bất kỳ dấu hiệu Lãnh Minh trực tiếp từ hình người biến trở về rồi một chú chim nhỏ, treo đang nướng thịt trên, ánh mắt kinh ngạc đánh mình, bên tai truyền đến đạo sĩ cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Ta biết ngươi đã nhận được hóa hình chu quả, đặc biệt tới đây chờ ngươi. Hóa hình chu quả duy nhất khuyết điểm thì là không thể uống rượu, nếu không liền sẽ tạm thời mất đi hóa hình hiệu quả, lại lần nữa biến trở về bộ dáng ban đầu, thẳng đến mùi rượu từ trong huyết dịch của ngươi tàn đi, ngươi mới có thể khôi phục hình người. Bất quá ta hiếu kỳ là ngươi tại sao không có bán yêu hóa đâu. Đạo sĩ giống như xem cuộc vui một dạng vừa uống vừa cười. Buồn bực không thôi Lãnh Minh liếc mắt, cảm tạ đạo trưởng cho biết, về sau ta nhất định sẽ chú ý. Thật là phiền a, uống cái rượu cũng sẽ hóa hình. Liền không có biện pháp khác không? Bạch. Đạo sĩ hướng về phía Lãnh Minh vung ra một đạo linh khí, trong nháy mắt tương thể bên trong mùi rượu tàn đi, hừng, cũng không phải là không có biện pháp, cần một loại chế tạo đặc biệt dung rượu đang dược. Mỗi phục một viên có một giờ tác dụng, nhưng cũng không phải tuyệt đối, nếu như là rượu cực kỳ tốt, hoặc là ngươi là mang theo buồn vui mà uống, thời gian khả năng chưa tới nửa giờ. Lại lần nữa hóa hình thành thiếu niên Lãnh Minh gật đầu một cái, đem chuyện này ghi tạc tâm lý. Ngươi trước tiên may mắn đã nhận được hóa hình chu quả, cũng tiết kiệm ta không ít chuyện, không thì cùng kia ma tích đánh nhau cũng cần riêng biệt giờ, được phí sạch bần đạo không ít khí lực. Đạo sĩ uống một ngụm rượu, nhìn đến mặt đầy nghi hoặc Lãnh Minh cười một tiếng. Tiếp tục nói. Ngươi nghi hoặc ta không cách nào giải thích cho ngươi, ta qua đây là nhắc nhở ngươi hóa hình chu quả khuyết điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận, dù sao nhân loại thế giới nếu mà phát hiện ngươi tình huống nhất định sẽ rất phiền toái. Ta cũng biết ngươi muốn đi tới Cửu Yêu đảo, vì thế ta đặc biệt tại chỗ này đợi sau khi. Bây giờ còn chưa phải là ngươi đi Cửu Yêu đảo thời điểm, đừng nói ngươi căn bản là không có cách vượt qua Cửu Yêu hải, chính là ngươi tới Thiên Vân Đông Doanh Châu, ngươi cũng không có tư cách mượn dùng trận pháp truyền tống. Ngược lại sẽ dẫn tới người khác nghi kỵ dẫn đến họa trên người. Đạo trưởng, xin vì tiểu tử giải thích. Lúc này Lãnh Minh cung kính hành một cái lễ. Đạo sĩ hài lòng gật đầu một cái, ngươi đã giác tỉnh huyết mạch, đại khái cũng đoán được ta là được người phương nào nhờ vả, nhưng ta vẫn không cách nào nói thẳng cùng ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt, đây là tộc ta thể ngôn, không thể phá. Cửu Yêu đảo ta cũng chưa từng đi, nhưng là ở đâu không thể so với Thiên Vân Đại Lục, càng không phải là ngươi yêu binh nho nhỏ này có thể đi địa phương. Đạo trưởng, ta một mực không biết yêu thú đẳng cấp, ngài có thể nói cho ta biết không? Mang theo trong lòng nghi vấn liền mở miệng hỏi. Hừm, lục giai trở xuống là yêu thú, thất giai bát giai vì linh thú, cửu giai thập giai đại yêu tức là yêu binh. Tuy rằng ngươi không có phẩm cấp, nhưng theo như bần đạo tính toán ngươi hiện tại nhiều nhất thất giai. Đạo sĩ dừng lại uống một ngụm rượu tiếp tục nói, đột phá đến 11 giai tức là yêu tướng, 12 giai là yêu soái, 13 giai là yêu vương, đi lên nữa chính là yêu tổ cảnh. Lãnh Minh trong lòng sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc đối với tự có một cái xác định vị trí, cũng hiểu rõ yêu thú đẳng cấp phân chia, xin hỏi đạo trưởng, yêu tổ cảnh chính là đẳng cấp cao nhất bậc sao? Đạo sĩ nhìn đến Lãnh Minh cười một tiếng, yêu tổ cảnh tại Thiên Vân Đại Lục, bao gồm Cửu Yêu Đảo chính xác cao nhất tồn tại, nhưng Thiên Vân Đại Lục cùng Cửu Yêu Đảo đã từng có vượt hẳn yêu tổ cảnh, đó chính là Thiên Yêu cảnh. Đương nhiên bây giờ không có, nguyên nhân cụ thể ta biết cũng không nhiều, không cho được ngươi qua giải thích thêm. Cùng ngươi nói nhiều như vậy liền là để cho ngươi biết, lấy tu vi ngươi bây giờ thực lực coi như đi tới Cửu Yêu Đảo, cũng sẽ trong chớp mắt trở thành yêu tộc thức ăn, hiểu chưa? Đạo trưởng, ta huyết mạch thức tỉnh rồi, có thể là muốn lần nữa tiến giai phi thường khó khăn, Tử Minh Sơn mạch đều là yêu thú, cơ bản đã đối với ta vô dụng, mà Ma Vân Sơn mạch tuy rằng có thể vì ta cung cấp huyết mạch chi lực, chính là Ma Vân Sơn mạch chẳng những có yêu binh, hơn nữa còn có rất nhiều nhân loại đang hoạt động, ta nghĩ tiếp tục sinh sống đã rất nỗ lực, ta nên như thế nào? Bất Đắc Dĩ nói xong, kéo một miếng thịt mạnh mẽ cắn một cái. Người tình huống ta cũng biết, tộc ta từng nhận ủy thác của người, nếu cái này nhân quả tồn tại mấy ngàn năm, hiện xuất hiện rồi, chúng ta cũng sẽ tuân thủ thệ ngôn, lý giải đoạn nhân quả này. Cho nên ta chờ đợi ở đây ngươi chính là vì ngươi chỉ một con đường, đương nhiên nghe cùng không nghe và ở tại bản thân ngươi. Đạo sĩ vừa uống vừa nói đến. Thỉnh đạo trưởng chỉ giáo. Lãnh Minh trong đôi mắt sáng lên hy vọng, thành khẩn nói ra. Nếu ngươi đã hóa hình thành người, bần đạo đề nghị ngươi trước tiên tìm một cái tông môn bái nhập, mai phục xuống âm thầm xúc tích lực lượng, chậm rãi đột phá. Khi ngươi đột phá đến thập giai yêu binh thời điểm bần đạo sẽ tự lại đến gặp ngươi, khi đó liền sẽ dẫn ngươi đi Cửu Yêu Đảo. Lão đạo hòa ái âm thanh vừa mới rơi xuống, Lãnh Minh gấp vội mở miệng, đạo trưởng khả năng có chỗ không biết, ta thức tỉnh huyết mạch sau đó cơ hồ không cách nào đem linh khí tiếp nhận vào đan điền, làm sao có thể mai phục ở tông môn tu luyện. Ngươi muốn quá cực đoan rồi, nhân loại không là tất cả mọi người đều là dựa vào tu vi linh khí mà trở thành cường giả, còn có một loại người chuyên tu nhục thân. Lấy nhục thân chứng đạo trở thành nhất phương cường giả, thân như binh khí linh bảo, giống nhau là tồn tại trí cao. Một điểm này vừa vặn thích hợp hiện tại ngươi tình huống, ngươi tuy rằng chỉ có dung linh tầng một cảnh thực lực, nhưng mà cường hạn huyết mạch chi lực dùng ngươi lực lượng vô song, đương nhiên có thể tiến nhập tông môn. Thì ra là như vậy, nghe đến chỗ này trong lòng nghi vấn cũng tiêu tán hết sạch. Hơn nữa ngươi là hỏa thuộc tính thể chất, tiến nhập tông môn sau đó nghĩ biện pháp học tập một ít hỏa thuộc tính công pháp. Đến lúc đó ngươi sử dụng lực hỏa diễm cũng sẽ không bị người hoài nghi. Quan trọng hơn là ngươi chưa bao giờ tu nghiên cứu, không biết nhân loại nội tình, khi ngươi chậm rãi học tập sau đó ngươi liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi có người khác cũng không có điều kiện, bởi vì ngươi là cái bán yêu, cho nên ngươi chỉ cần không uống rượu thì sẽ không có từng tia yêu khí lộ ra ngoài. Hơn nữa ngươi có đan điền tồn tại, chỉ là linh lực yếu đi nhiều chút mà thôi, đổi lại những yêu thú khác, căn bản là không có cách luồn vào nhân loại tông môn, hiểu chưa? Hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái, cầm bầu rượu lên cười hì hì cho đạo trưởng rót đầy một ly. Chương 42, đi đến Cát Thành. Tiểu gia hỏa, còn có cái gì muốn biết, một đã nói đến, lần sau gặp lại thời điểm phòng trường không ngắn rồi. Nhận lấy Lãnh Minh rót đầy rơi vãi, cười ha ha nói. Đạo trưởng, tiểu tử nên đi hướng tông môn nào? Cười hắc hắc, Lãnh Minh hỏi. Hừm, điểm này đã vì ngươi muốn tốt, còn có 10 ngày chính là 32 tông còn Cát Thành bắt đầu thu nhận đệ tử tạp dịch thời gian. Ngươi có thể đi tới Cát Thành, bái nhập Thiên Kiếm Tông. Nơi đó có ngươi cơ duyên, cũng là ngươi số mệnh chú định đại kiếp chi địa, ngươi muốn tránh cũng không tránh khỏi, đi thôi. Về sau toàn dựa vào bản thân ngươi, khắp nơi phải cẩn thận, tuy rằng huyết mạch thức tỉnh, lại phục dụng hóa hình quả, ngươi tùy thời có thể biến thành tiểu tước, bán yêu thể cùng nhân loại, nhưng ngươi càng không thể lơ là, Thiên Vân Đại Lục nhân yêu bất lưỡng lập, điểm này ngươi cũng biết, nên kiềm chế vẫn cần kiềm chế. Tiếng nói chưa hết, liền thấy đạo trưởng thân ảnh dần dần mơ hồ. Không gian một hồi vặn vẹo liền biến mất, chỉ chừa Lãnh Minh một người ngồi ở khung lò bên cạnh. Hu, thở ra một hơi, trong lòng buông lỏng rất nhiều, xem ra chính mình Tử Phượng phụ thân cũng là vì mình làm rất nhiều chuẩn bị, trong lòng oán khí ít đi chút ít, chỉ là nghi vấn càng nhiều. Cha và mẹ cuối cùng đi nơi nào? Mà vừa mới đạo trưởng còn nói Thiên Kiếm Tông có ta cơ duyên, còn nói tại Thiên Kiếm Tông ta sẽ có một kiếp. Không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa, cầm bầu rượu lên đang muốn uống vào lúc. Đột nhiên nghĩ tới mình không thể uống rượu, phiền muộn chi sắc hiện ở tại trên mặt, không cam lòng đem rượu hũ vứt bỏ, bắt đầu ăn. 7 ngày sau Lãnh Minh đi tới Cát Thành, Cát Thành tính một tòa trung đẳng thành thị, tuy rằng không bằng 32 tông sở tại Viêm Tây Thành, nhưng là hơi kém hơn, càng không phải là Tử Minh Thành có thể so sánh với. Toàn thân lam bảo Lãnh Minh đi tới một nhà tử quán, tại lầu 2 lầu các ngồi xuống điểm một bình trà cùng mấy phần thức ăn, liền thoải mái hưởng thụ đây lâu ngày không gặp sinh hoạt. Tiểu nhị lại đến một hũ trà ngon. Chỉ chốc lát sau tiểu quán tiểu nhị đem trà đưa lên, Lãnh Minh lấy ra một cái linh thạch trong nháy mắt nhét vào tiểu nhị trong ngực. Tiểu nhị trong lòng vui mừng, hóa ra là gặp tốt chủ nhân, khách quan có cần gì xin cứ việc phân phó. Tiểu nhị, ta muốn hỏi thăm 32 tông thu nhận đệ tử tạp dịch còn có mấy ngày. Lãnh Minh nhấp nhô mở miệng nói. Khách quan còn có 2 ngày liền được, cắt thành ta gần đây người nhiều hơn, cũng là bởi vì lần này đệ tử tạp dịch thu nhận. Bất quá khách quan, ta xem ngài là từ bên ngoài đến, nếu là đi báo danh sợ sẽ không có tông môn thu nhận ngươi à. Tiểu nhị có chút vẻ lo lắng nói ra. Lãnh Minh không do dự, lại lấy ra một cái linh thạch kín đáo đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị thần tốc thu hồi sau đó nhìn chung quanh một chút, liền cười hì hì nói, kỳ thực cũng không phải hết cách rồi, ta một vị bà còn xa biểu hình tại cắt thành đang làm nhiệm vụ thủ, ngươi chỉ cần giao đến 10 khối linh thạch, được một thân phận minh bài, đến lúc đó liền có thể thuận lợi báo danh. Thì ra là như vậy, bản thân ngược lại là quên mất thân phận một chuyện, nghĩ đến dẫn đến nơi Lãnh Minh đem bên người một bao quần áo lấy ra ngoài, trực tiếp đẩy về phía tiểu nhị, đây là ta toàn bộ gia sản, bên trong còn có 13 khối linh thạch, ta lần đầu đến cắt thành. Chưa quen cuộc sống nơi đây, còn xin ngươi giúp một tay làm cho ta thân phận minh bài, ngày khác ta nếu tiến nhập tông môn đã có thành tựu nhất định sẽ nhớ ngươi một phần nhân tình. Tiểu nhị cặp mắt sáng lên, đem bọc quần áo thu vào, khách quan yên tâm, giao cho tại hạ liền có thể, đại khách quan tướng danh tự cùng tuổi tác viết xuống, nửa giờ liền có thể làm xong, khách quan chỉ cần chờ một chút. Đem danh tự cùng tuổi tác viết ở cầm bao lên, tiểu nhị cầm lên cười hắc hắc liền rời đi. Ta đã 14 tuổi rồi, thời gian thật nhanh a. Nếu không phải báo chọn đệ tử tạp dịch, ta đều suýt quên tên mình rồi. Rốt cuộc có thể lại lần nữa lấy thân thể phần hành tẩu vu thế giữa, cảm giác thật đúng là bất đồng đang cân nhắc uống một hớp trà. Đây hóa hình chu quả thật là chân bảo a. Không những có thể hóa hình, hơn nữa cũng thay đổi ta dung mạo, cho ta một cái tiện lợi thân phận, đợi vào tới tông môn sau đó chỉ cần ta nỗ lực, tin tưởng không bao lâu liền có thể tiến nhập ngoại môn, khi đó chính là ta chân chính bắt đầu đi ngược dòng nước thời điểm. Cha mẹ cùng gia gia thủ. Ta nhất định sẽ khiến bọn hắn tam tộc nợ máu trả bằng máu. Bạch bạch bạch. Trên thang lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy tiểu nhị chạy tới. Khách quan, đây là ngài cắt thành thân phận minh bài, xin ngài thu cất. Ngày sau khách quan tấn thăng nội môn đệ tử, ta nghĩ cũng sẽ không quá xa, đến lúc đó thân phận địa vị đem sẽ cực kỳ bất đồng, đến lúc đó còn hy vọng ghi tại hạ, thường tới nơi này ngồi một chút. Tiểu nhị cười hì hì nói ra. Ồ. Ngươi thấy thế nào cho ra ta tấn thăng nội môn đệ tử cần thiết thời gian không xa đâu? Lãnh Minh mang theo một tia mới mẻ hỏi. Khách quan, không nói dối ngài, tiểu lâu này là ta một đường thúc lái, ta ở chỗ này cũng làm 8 năm có thừa, nghe lời đoán ý năng lực vẫn có chút, hơn nữa khách quan ngài xuất thủ phóng khoáng, nhưng loại này phóng khoáng không phải không có phóng túng, mà là cực kỳ chứng chặt cùng chân thành, cùng ta một cái tiểu nhị đều như vậy, ngài xử sự làm người tại tông môn đặt chân thì sẽ không quá khó khăn. Thứ lỗi tại hạ nhiều lời, ta xem khách quan ngày trước ra cảnh cũng nhất định là không tệ, khả năng gặp nhiều chút biến cố mới có thể đến xin việc đệ tử tạp dịch, nhưng điểm này vừa vặn nói rõ khách quan ngài có thể thăng, có thể khuất, tương lai chắc chắn sẽ là nhất phương anh hảo. Nghe tiểu nhị giải thích, Lãnh Minh hiểu ý cười một tiếng, cung tay thi lễ một cái, thủ giáo, ngày khác ta nếu ứng ngươi nói, nhất định sẽ thường cho, cũng sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi hôm nay chúc lành. Tiểu nhị cười cười lên tiếng chào hỏi liền bận rộn đi tới. Lãnh Minh một người ngồi ở trên bàn uống trà, suy nghĩ nói dài lúc trước từng nói, trong lòng càng là mong đợi kia thuộc về mình cơ duyên. Nghĩ đến ngày đó trọng thương gặp nạn được đạo trưởng cứu, lại đem chính mình bán ở tại Tần San San, xem ra đạo trưởng đã sớm biết rồi hết thể những thứ này, sớm bắt đầu bố trí, cái lao đạo sĩ này quả thật không đơn giản, chỉ là từ khí tức cùng giữa hai lông mày liền cảm giác bất phàm. Tiến nhập Thiên Kiếm Tông khi tên tạp dịch cũng không khó, có sức lực liền có thể. Chỉ là vừa nghĩ tới Tần San San, trong lòng liền đung đưa từng gợn sóng. Đang đợi đây 2 ngày thời gian bên trong, Lãnh Minh tại cắt thành giảm mua một ít gia vị, còn mua một cái 1M kiến phương túi trữ vật, vì tiến nhập Thiên Kiếm Tông bắt đầu chuẩn bị. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày hôm đó Lãnh Minh thật sớm liền đi tới cắt thành trên quảng trường, chỉ thấy cùng mình một dạng báo lại tên đệ tử tập dịch, càng là có đến 3-4 ngàn người, không nén nổi cảm thán. Suy nghĩ một chút cũng phải, không có gia tộc bồi dưỡng, muốn hùng hậu hơn của cải. Muốn ở trên đời này sống sót đã là không dễ, muốn sống giống như người anh hùng một dạng chỉ có con đường này có thể đi, dựa lưng vào tông môn từ cơ tầng đánh liều, chậm rãi từ đệ tử tạp dịch thành là ngoại môn đệ tử, cuối cùng lại trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó thật là cá chép hoa rồng rồi. Tạp dịch thu nhận rất đơn giản, có bả tử khí lực là được, Lãnh Minh đi thẳng tới Thiên Kiếm Tông tạp dịch thu nhận nơi, theo như yêu cầu đem trên mặt đất 2 cái các 100 cân thùng gỗ nói tại không trung, giữ vững 30 hơi thở thời gian. Liền thông qua khảo hạch lấy được một tấm bảng nhỏ, đứng ở Thiên Kiếm Tông phía sau, lặng lặng chờ đợi. Mà cách đó không xa trên tử lâu, một lam bào đạo sĩ uống một ngụm rượu tự nhủ, coi như nghe lời tên tiểu tử này, thật mong đợi hắn trưởng thành A. Thật là một đầu gian nan đường, đáng tiếc có thể giúp hắn thật không nhiều, vị đại nhân kia phải bằng dao, thật sự là không có cách nào, chỉ là cảm giác tiểu gia hỏa quả thực không dễ a. Nói xong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trên bàn để lại một khối linh thạch, liền biến mất. Chương 43, đệ tử tạp dịch. Đã đến giờ buổi chiều giờ thân, đệ tử tạp dịch thu nhận kết thúc, Lãnh Minh đi theo Thiên Kiếm Tông chấp sự bước lên hồi tông đường. Các ngươi đều nghe cho kỹ, Thiên Kiếm Tông chúng ta không giống với những tông môn khác, Thiên Kiếm Tông lấy kiếm chứng đạo, càng là lấy kiếm chi chính khí hành tẩu đi Thiên Vân Đại Lục. Cho nên từ giờ trở đi, các ngươi đây toàn bộ tân tiến đệ tử tạp dịch liền không còn là người bình thường, cũng bất đồng ở tại những tông môn khác đệ tử tạp dịch, xử sự làm người muốn ngay thẳng, giữa lẫn nhau muốn nâng đỡ. Còn có không đến 50 dặm liền đến Thiên Kiếm Tông, lát nữa tiến nhập tông sau đó không được ồn ào náo động, đùa giỡn. Hiện tại nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ, sau nửa giờ chúng ta xuất phát. Thiên Kiếm Tông dẫn đội chấp sự vang vọng âm thanh vang vọng tại hơn 100 đệ tử tạp dịch trong hai. Ta gọi là Đường Nhị Vượng, ngươi gọi cái gì? Đang uống nước nghỉ ngơi Lanh Minh, bên cạnh một cái mập mạp thiếu niên nhích lại gần. Ta gọi là Lanh Minh, cái này cho ngươi. Phát hiện cái này Đường Nhị Vượng đang theo dõi Lanh Minh trong tay bình nước, Lanh Minh trực tiếp đưa tới. Cảm ơn ngươi Lanh Minh, ta là lén lút từ trong nhà chạy đến, cái gì cũng không có mang, dọc theo đường đi uống chết ta rồi. Nói đến cầm bình nước lên liền uống điên cuồng. Chờ đây Đường Nhị Vượng uống nước xong, Lãnh Minh hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi ha chẳng phải là lén lút báo danh tham gia tạp dịch? Đúng a, ta đây cha là ở trong thành làm một mua bán nhỏ, hắn chỉ một mình ta nhi tử, không muốn ta chịu khổ, để cho ta cùng hắn học làm ăn. Chính là ta biết cái thế giới này nếu không có bản lãnh, căn bản là không có cách qua hạnh phúc. Ta đây cha mua bán nhỏ tuy rằng kết giao cho mướn cùng quản lý phí, nhưng lúc không thường còn sẽ có những người này đến quấy rầy, chỉ có thể lại dựng ít đồ. Coi như là tìm chấp pháp quản sự xui xẻo cũng chỉ là chúng ta người bình thường. Cho nên ta biết hôm nay là 32 tông thu nhận đệ tử tạp dịch thời gian, cho ta đây cha mẹ giữ lại cái thư liền trộm lén chạy ra ngoài, ta nhất định phải nỗ lực trở thành cường giả, biện pháp duy nhất chính là từ tạp dịch làm lên. Đường Nhị Vượng đánh cái, một hơi đem trong bụng mà nói toàn bộ phun ra ngoài. Nhìn trước mắt cái này mập mạp thiếu niên, bao nhiêu Lãnh Minh cũng biết hắn vì lựa chọn gì Thiên Kiếm Tông rồi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ biến thành cường giả. Lãnh Minh cho Đường Nhị Vượng một cái khẳng định ánh mắt. 32 tông Thiên Kiếm Tông xem như tương đối nói quy củ tông môn, đệ tử tạp dịch tiền tiêu hàng tháng mặc dù là thấp nhất, nhưng ta hỏi thăm được cái khác 31 tông quan hệ phức tạp, đệ tử tạp dịch rất khó xuất đầu, hơn nữa thường thường được nội môn đệ tử ức hiếp. Thiên Kiếm Tông lại bất đồng, mỗi năm một cơ hội để cho đệ tử tạp dịch đi tấn thăng ngoại môn đệ tử, chỉ cần ngươi có thực lực cơ hội vẫn có. Đường Nhị Vượng cười cùng Lãnh Minh tán gẫu. Mà tại cách đó không xa quản sự không quay đầu lại, nhưng trên mép nhưng treo vẻ hài lòng nụ cười. Ta cũng vậy một cái thúc thúc để ta đến Thiên Kiếm Tông, tin tưởng không lâu tương lai chúng ta đều sẽ tấn thăng thành ngoại môn đệ tử, đến lúc đó liền có thể tu vi tinh tiến, tập được công pháp võ kỹ, từng bước một hướng cường người tiến tới. Lãnh Minh cũng ước mơ về sau sinh hoạt. Khi gió dần dần mát mẻ thời điểm, hơn 100 tân tiến đệ tử tạp dịch tại chấp sự dưới sự hướng dẫn đi tới Thiên Kiếm Tông bên ngoài sơn môn. Thanh sơn nguy nga mà đứng thẳng vào vân tiêu, thẳng tắp đỉnh núi chỉ có một nửa kia không biết dấu vết, nhưng từ xa nhìn lại càng giống như là bị kiếm lột bỏ một nửa, trong núi mây mù như tiên nữ đai lưng quấn quanh ở cao vút đỉnh núi xung quanh, cùng núi tương liên giống như là núi phụ cốc phun ra một dạng, nhưng càng giống như là bảo kiếm thượng kiếm thai tại theo gió phiêu lãng. Đây chính là Thiên Kiếm Tông, ta về sau tu võ tông cửa, thoạt nhìn hảo hùng vĩ nguy nga, cũng rất mộng ảo. Thế nhưng như kiếm đỉnh núi xem một chút liền sẽ dẫn đến toàn thân nhiệt huyết một hồi sôi sục. Lãnh Minh cùng mọi người trong đó đi tại sơn môn trên thềm đá, hít một hơi thật sâu, dùng lực vi gật đầu một cái, tất cả bắt đầu từ nơi này đi. Hơn 1000 thềm đá, mọi người rất nhanh đi lên, đối diện có 5 vị mặc áo xanh ngoại môn đệ tử. Sư huynh, năm nay đệ tử tạp dịch có bao nhiêu? Đệ tử tạp dịch 120 người, so sánh năm trước nhiều hơn không ít ta. Hiện tại ta nhiệm vụ hoàn thành, người đã đưa tới. Tiếp theo liền giao cho các ngươi. Đang khi nói chuyện chuyển thân bay đi. Không mất một lúc 5 vị ngoại môn đệ tử, liền mỗi người chọn đệ tử tạp dịch lĩnh đi các tên tạp dịch đường mà đi. Để cho Lãnh Minh không nghĩ đến là mình gầy gò thân thể lại bị phân đến rồi nhà bếp, xem ra đệ tử tạp dịch thật là không dễ dàng. Suy nghĩ một chút ngày tháng sau đó Lãnh Minh càng thêm kiên định, song lại có một cái tạm thời chỗ nương thân, hơn nữa đạo trưởng để ta đến tìm kiếm ta cơ duyên, ta đã rất thỏa mãn rồi. Văn Thiện sau đó bị phân phối đến nhà bếp tân tiến đệ tử tạp dịch 30 người bị tập trung lại, giao hấn cũng là một cái thanh ý tông môn quản sự, bất đồng là hắn hình tượng căn bản không giống như là Thiên Kiếm Tông, đầu mập thai to thân lùn người mập, tầng 3 cầm như trong miệng ngậm 3 cái bánh nướng một dạng. Lát nữa các ngươi đi mặt tây kia hàng phòng, mình tìm cái vị trí ở lại. Từ giờ trở đi các ngươi chính là Thiên Kiếm Tông một phân tử, không thể cùng từ trước một dạng mau mau khô khô. Đang không có trải qua ta đồng ý, bất luận người nào không được rời nhà bếp khu vực, càng không thể dễ dàng rời đi sân môn, vì tất phải nghiêm trừng phạt. Hôm nay các ngươi nghỉ ngơi, ngày mai trời sáng còn ở chỗ này tập hợp, không được tới trễ. Nói xong mập quản sự đừng không để ý đến mọi người ly khai. Đi tới nhà bếp tạp dịch túc xá, Lãnh Minh tùy ý chọn rồi một cái giường cửa hàng liền bắt đầu sửa sang lại đến, bận rộn xong sau đó 30 cái tân tiến đệ tử tạp dịch, bắt đầu giới thiệu lẫn nhau rảnh rỗi hàn huyên. Đường Nhị Vượng là được phân phối đến luyện khí phường, Lãnh Minh ngược lại còn có một chút nho nhỏ hâm mộ. Khi mọi người thiếp đi lúc, nằm ở trên giường Lãnh Minh thầm nghĩ nổi lên ra ra mình, ra ra một mực hy vọng mình tiến nhập tông môn, cũng một mực tin tưởng chính mình là Phượng Hoàng chuyển thế, chỉ là hiện tại hết thảy đều thành sự thật, bất đồng là ra ra cùng cha mẹ lại cũng không nhìn thấy rồi, đang cân nhắc một giọt nước mắt cư nhiên lặng lẽ tuột xuống mà xuống. Ra ra, cha mẹ, các ngươi yên tâm, Minh Nhi nhất định sẽ trở thành cường giả, trở thành đại năng. Nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Khi tất cả mọi người đều nặng nề tiến nhập mộng đẹp sau đó, Lãnh Minh hóa thành một cái tiểu tức lặng lẽ bay ra túc xá. Một đường cẩn thận từng ly từng tí quan sát, chỉ chốc lát sau thời gian Lãnh Minh liền đi tới Tần San San sân viện, nhìn đến đen nhẻm căn phòng, dừng lại một nén hương thời gian, trên mặt đất viết một hàng chữ, sau đó lần nữa xóa đi, trái lo phải nghĩ sau đó lặng lẽ bay trở về mình túc xá. Sau khi nằm xuống suy nghĩ rất lâu, quyết định vẫn là không cùng Tần San San nhận nhau. Bởi vì tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên, mà đạo trưởng nói qua mình ở Thiên Kiếm Tông nhất định có một kiếp, suy nghĩ một chút vẫn là cách xa Tần San San mới tốt. Có lẽ như vậy thì sẽ không dính líu cho nàng, suy nghĩ một chút liền ngủ mất rồi. Thiên Kiếm Tông Tần San San bên trong nhà đèn đột nhiên sáng, chỉ chốc lát sau Tần San San đi đến trong sân, kiểm tra trái phải rồi rất lâu, đột nhiên nhìn về phía dưới tảng cây bùn đất vui vẻ cười. Tên hôn đàn này, ta biết ngươi đã trở về, hừ. Được nghĩ biện pháp đem nó bắt trở về. Đang khi nói chuyện mặt tươi cười đi trở về bên trong nhà. Quả đất tròn. Chương 44, tạp dịch quy củ. Chơi tơ mơ sáng, toàn bộ đệ tử tạp dịch liền thật sớm tập hợp, nhà bếp mập quản sự phi thường khó chịu nhìn đến chúng. Thiên Kiếm Tông chúng ta trang phục lấy màu xanh làm chủ, chỉ có đan các đệ tử là màu tím bẩm, đệ tử tạp dịch thanh y lại trước ngực thêu hôn tạp một chữ, ngoại môn đệ tử vì bình thường thanh y không có chữ, nội môn đệ tử vì màu xanh áo gấm. Lại trên có một đạo nhận vàng kim tay áo, đệ tử tinh anh là hai đạo nhận vàng kim tay áo, hạch tâm đệ tử là ba đạo nhận vàng kim tay áo, đệ tử thân truyền ngoại trừ ba đạo nhận vàng kim tay áo còn cộng thêm kiếm hoa một đóa. Các ngươi mọi người nhất định phải rõ ràng, tuy nói kiếm ta tông quy pháp tắc nghiêm ngặt, nhưng cũng không cần tự dưng gây phiền toái, hiểu rõ ngươi là người nào. Đây là địa phương nào? Ngươi tới làm gì? Chỉ có hiểu rõ đây ba giờ, ta tin tưởng các ngươi về sau đường có ít nhất cái mục tiêu. Nửa giờ giáo huấn sau khi kết thúc, mập quản sự bắt đầu an bài mọi người bắt đầu làm việc, lúc này Lãnh Minh lặng lẽ đi lên. Tiểu tử, vừa mới an bài làm việc thời điểm ngươi liền đoá đoá thiểm thiểm, hiện tại vừa vặn cần nấu nước, ta xem ngươi rất hợp thích. Mập quản sự vẻ mặt không vui nói ra. Lúc này trong sân liền Lãnh Minh cùng mập quản sự, Lãnh Minh đem một cái chuẩn bị hảo túi chứa vật trực tiếp dâng lên, ra vẻ đáng thương bộ dáng, cao tổng quản, thân thể ta một mực rất suy yếu, sợ là không làm được những cái kia sống lại à. Sớm nghe nói cao tổng quản nhân hậu, kính xin châm trước tiểu tử. Mập mạp cao tổng quản mở túi đựng đồ ra nhìn thoáng qua, trong tay một ước lượng liền thu vào, cười hì hì nhìn đến phía trước cái này hiểu chuyện tập dịch, ngươi tên là gì? Bẩm tổng quản đại nhân, tiểu tử Lãnh Minh, đến từ trước thúc thúc ta để ta đến tìm ngài. Thân thể ta không tốt lắm, hơn nữa lao ngủ một làm ồn liền không ngủ được, là muốn mời cao tổng quản chiếu cố một ít. Bịa đặt lung tung Lãnh Minh hành lễ nói ra. Hừm, ta xem thân thể ngươi cũng phong phanh. Như vậy đi, ngươi đi phòng bếp trợ thủ đi, lát nữa tìm Lao Vương đầu liền có thể, liền nói là ta cho ngươi đi. Ngủ địa phương nha, cái này có chút độ khó, dù sao chúng ta tông môn quy củ ở nơi đó thả, nếu không thì ngươi đi nhà bếp phía tây phòng chứa tuổi, đó đơn giản thu dọn lại ngược lại cũng an tĩnh, cũng tiết kiệm được người khác nói lời ong tiếng ve. Cao tổng quản đảo trong mắt một vòng, liền từ tốn nói. Vậy thì cảm ơn Cao tổng quản rồi, tiểu tử đây đi ngay phòng bếp tìm Lao Vương đầu báo cáo. Lãnh Minh túi đầu túi người nói xong, không người thi lễ một cái, liền chuyển thân hướng về phía phòng bếp mà đi. Trong tiểu viện cao tổng quản nhìn chung quanh một chút không có ai, lần nữa lấy ra vừa mới Lãnh Minh biếu túi chữ vật mở ra, tinh tế kiểm lại một cái, tên tiểu tử này, quỷ linh rất ta, cũng rất hiểu chuyện. Chỗ nào đều giống nhau, lại thanh liêm mà phương tiểu quỷ vẫn đang ghét, nhưng ai có thể ly khai tiểu quỷ đâu. Lãnh Minh ở trên đường cùng Đường Nhị Vượng nói chuyện phiếm thời điểm liền hiểu được rất nhiều tin tức. thật sớm chuẩn bị xong một bách linh thạch, cùng một gốc 100 năm linh dược bỏ vào trong túi đựng đồ. Hắn có thể không muốn lãng phí thời gian tại bổ củi nấu nước trên, chọn cái yên lặng việc thời gian liền đầy đủ, muốn cái ở riêng phòng chứa củi trong lòng lại càng hài lòng. Dù sao mình là bán yêu chi thể, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình có thể lớn chuyện, hơn nữa một người cư trú chỗ tốt càng là không cần nói cũng biết. Vương sư phó, tiểu tử Lãnh Minh, cao quản chuyện an bài ta tới cấp cho ngài trợ thủ. Đi tới phòng bếp nhìn thấy một cái lớn tuổi lão đầu ngồi trên ghế đang uống trà, hơn nữa trong phòng bếp lại có rất nhiều cũng giống như mình đệ tử tạp dịch đang làm việc. Lão Vương đầu ngẩng đầu liếc Lãnh Minh một cái, nhìn trước mắt cái này thiếu niên gầy yếu, trong đầu nghĩ đây nhất định là cao tổng quản thân thích hoặc là được người nhờ vả, liền mở miệng nói, hừm, nếu cao tổng quản an bài ngươi tới trợ giúp, như vậy thì ở lại đây đi. Vốn tới nơi này cũng không thiếu người tay, như vậy đi, ngươi phụ trách nhà bếp phía sau yêu thú thức ăn cuộc sống thường ngày đi. Cũng đơn giản, có người cầm thẻ bài đi qua, theo như thẻ bài làm giao tiếp là được. Rời khỏi nhà bếp đi hướng bắc đi, nhìn thấy một cái đại viện, vào trong được rồi. Lãnh Minh thấy Lão Vương đầu nói xong liền nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, biết rõ cao tổng quản lời còn là có tác dụng, bất quá vẫn đi đến Lão Vương đầu trước người, thừa dịp mọi người không chú ý trong nháy mắt, đem trang bị 10 khối linh thạch túi nhét vào Lão Vương đầu trong ngực, chuyển thân đi ra nhà bếp. Lão Vương đầu đưa tay sờ một cái, trên mặt lộ ra một bộ đáng yêu nụ cười. Tự lẩm bẩm, cao tổng quản chính là lợi hại a. Mấy chục năm qua một mực quản lý nhà bếp, đây dạy dỗ nhân phương pháp quả thật cao a. Đi tới nhà bếp phía sau yêu thú vòng trận, Lãnh Minh mừng thầm trong lòng không thôi, đây thật là ông trời cho cơ hội a. Không có ai tại trái phải, tâm lý càng là ổn định mấy phần, tìm đến trị thủ đệ tử tạp dịch làm một đăng ký sau đó, liền cùng người rảnh rỗi hàn huyên. Sư huynh a, về sau còn phải chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh đem 3 khối linh thạch nhét đi qua. Đây, đây, đây quá khách khí sư đệ. Đem linh thạch thu hồi, mở miệng nói, ta gọi là Trịnh Phi, năm ngoái đi vào đệ tử tập dịch, về sau có chuyện gì cùng ta nói. Nhìn đến thu hồi linh thạch Trịnh Phi, Lãnh Minh quen việc dễ làm hàn huyên. Từ Trịnh Phi trong miệng biết rõ hắn cũng là tông môn quan tâm chuyện bà con xa, lúc này mới tìm cái này tốt phái đi, chỗ này một loại 7 thiên tài hội có người qua tới một lần. Trong ngày thường không có người qua đây, nuôi dưỡng những yêu thú này chủ yếu là cho nội môn đệ tử cung cấp, chủ yếu là vì cung cấp phương tiện, nhưng một loại nội môn đệ tử đều đi ra ngoài săn giết, cũng hiếm có người qua đây dùng qua cửa cống hiến đổi lấy yêu thú, cho nên thế cũng được rồi cái thoải mái việc. Ngay sau đó hai người ước định trên một người ngọ đến trị thủ, dưới một người ngọ trị thủ, thời gian càng là thừa thải không ít. Hơn nữa giải thích rõ ràng lại thêm 3 tháng chính là đệ tử tạp dịch so với kiểm tra thời gian. Đến lúc đó hơn 1.000 tên đệ tử tạp dịch sẽ lấy võ rất kỹ, top 10 người liền có thể thành là ngoại môn đệ tử, liền có thể học tập công pháp nhận tông môn tiền tiêu hàng tháng. Lãnh sư đệ, nhà ngươi là buôn bán gì? Trịnh Phi mở miệng hỏi. Làm một ít sản vật núi rừng mua bán nhỏ, chưa nói tới làm ăn gì. Lãnh Minh qua loa nói ra. Lãnh sư đệ là một người sảng khoái, tương lai nhất định thành đại khí. Bất quá chúng ta Thiên Kiếm Tông đẳng cấp sâm nghiêm, tuy rằng rất ít có sư giữa huynh đệ ức hiếp, nhưng vẫn là phải chú ý. Không nên treo chọc phiền toái. Nhiều hơn ta cũng bất tiện nói, chậm rãi ngươi sẽ biết. Kia sáng hôm nay ngươi đến trị thủ đi, sư huynh ta vừa vặn có chút việc muốn làm, liền cáo từ trước. Thật cảm tạ sư huynh, sư đệ khắc ghi. Sư huynh có chuyện liền đi làm việc đi. Hôm nay ta vừa vặn vừa tới, làm quen một chút, buổi chiều trị thủ sư huynh không phải tới rồi. Nhìn đến Lãnh Minh đây hiểu chuyện sức lực, Trình Nguyệt cười ha ha một tiếng chuyển thân rời đi. Một người ngồi yên lặng xuống, cho mình pha bình trà. Vừa uống một bên suy tính, lại nghiêm ngặt quy củ cũng là quyết định cho không có quyền cùng người có tiền chuẩn bị, từ nhỏ tại Lãnh thị lớn lên, loại chuyện này đã thấy rất nhiều, hơn nữa cũng nghe hơn nhiều. Từ Minh Thành mỗi tháng nguyệt cống cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu, muốn nghĩ cũng biết 32 tông phong cách làm việc, hiện tại mình có là linh thạch, bản thân cũng không thể luyện hóa hấp thu, vừa vặn mua một ít phương tiện. Hơn nữa vừa mới trị nguyệt một phen thuyết tử, càng là hiểu rõ đến Thiên Kiếm Tông yêu thú này vòng trận có thể dùng thủ môn cống hiến đổi lấy. Đến lúc đó tự suy nghĩ một chút biện pháp dùng linh thạch thích hợp đổi lấy một ít, dĩ nhiên là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Duyên Giang uống trà, suy nghĩ ngày tháng sau đó, trong lòng là vui vẻ không thôi. Chương 45, không cách nào tu luyện. Dạ Nguyệt Tây Cảnh, Lãnh Minh một người trở về phòng chứa tuổi trong, đóng cửa phòng ngồi ở trên giường gỗ. Tỉ mỉ cảm ứng thân thể của mình mỗi một chỗ, phát hiện vạn thiện sau đó từ linh thực trong hấp thu linh khí, 99% toàn bộ dung nhập vào huyết nhục bên trong. Chỉ có ít đáng thương từng kia tiến vào đan điền. Loại tình huống này thật là không cách nào tu luyện nhìn tới. Buổi chiều suy tư sau một hồi quyết định vẫn không thể dùng linh thạch đổi lấy yêu thú, không thì sợ sẽ đưa tới chú ý, đến lúc đó phiền toái khẳng định không thể thiếu, lại thêm 3 tháng thời gian chính là tạp dịch so với kiểm tra thời gian, trong khoảng thời gian này vẫn là an phận một chút tốt hơn. Nghĩ một hồi liền linh thức thâm nhập trong đầu, tìm tòi tỉ mỉ lên. Sau nửa giờ rời khỏi thức hải, lắc lắc đầu, lần trước phụ thân để lại cho ta tạc đá, tu bổ hậu thượng mặt toàn bộ văn tự toàn bộ dung nhập vào thức hải ta, tìm rất lâu cũng không có bất kỳ phát hiện nào, thật là kỳ quái. Cuối cùng những văn tự này là cái gì chứ? Hơn nữa liền phụ thân lưu lại thần niệm cũng không biết, còn chỉ dùng của mình huyết tu hồi phục sau đó mới bày ra, trong đó khẳng định nhất định có nguyên nhân, chỉ là ta không biết mà thôi. Bụng bắt đầu lại đói, Lãnh Minh là 10 phần bất đắc dĩ a. Dựa vào đây bình thường linh thực, thật là một loại cực lớn hành hạ, đành phải nhẫn lại rồi. Nam ở trên giường Lãnh Minh trằn trọc trở mình, thật sự là không cách nào chống cự thứ đói bụng này cảm giác, đứng dậy đem cửa phòng từ bên trong dùng chốt cửa xuyên vào chặt, hóa thành một cái tiểu tức màu xanh đậm bay từ sau cửa sổ bay ra ngoài. Tại đen nhẹm mát mẻ trong bóng đêm Lãnh Minh bay ra Thiên Kiếm Tông, một đường hướng tây dần dần nhìn thấy một cái tông môn sân môn, huỵch huỵch giữa rơi xuống. Đập vào mi mắt là 3 chữ to Vạn Thú Tông. Sơn môn chiều cao 100m, 6 cây hẹn 3 mét thạch trụ đột ngột từ mặt đất vụt lên, mỗi cái thạch trụ chủ địa bản có một con rồng hình dáng tạc đá, thoạt nhìn sinh động như thật. Lãnh Minh trong lòng vui mừng, không nghĩ đến đi tới Vạn Thú Tông, vốn là tứ xứ tìm kiếm một phen, muốn chạy vào tùy tiện nhà nào tông môn thú quyển trận đều thành, giải quyết hạ mình đói đói bụng. Không khỏi cảm thán vận khí a. Nghe chợt thấp chợt cao thú tiếng gầm, phảng phất tại mạnh mẽ lẫn nhau hát vang. Lại phảng phất thì thầm đến, rơi vào trên một cây đại thụ cảm giác một phen đi sau hiện phần lớn là năm yêu thú cấp 6, đang thích hợp bản thân. Một hồi tiếng ngay truyền đến, Vạn Thú Tông mấy cái trị thủ đều ngủ tiếp. Lãnh Minh lặng lẽ đi tới thú quần trận, quét nhìn một vòng sau đó tiếp tục tiến lên, phóng qua mấy cái đại viện rốt cuộc phát hiện tại đây tất cả đều là thất giai linh thú, huỵch huỵch rơi vào trong sân. Rất nhiều linh thú quyển trong sân có đến hơn ngàn số lượng, phần lớn đã thiếp đi, sau nửa giờ lén lút giết 11 con thất giai linh thú. Thu chữ vật chấp nhận âm thầm lặng lẽ rời đi. Im hơi lặng tiếng chém giết cũng không có dẫn tới Vạn Thú Tông trị thủ chú ý, vân vừa nhìn thấy hết thảy những thứ này chỉ có trong nội viện này còn chưa ngủ đi thất giai linh thú, mà lúc này toàn bộ nhìn thấy hết thảy những thứ này linh thú đều quyển ở trong góc nhiếp nhiếp phát run, một cái bọn họ chưa từng thấy qua yêu thú đáng sợ, tử phát xích đồng, cốt mặt thú chảo, sau lưng như kim loại một đầu màu tím lông đuôi. Thời gian gần như chỉ ở Lãnh Minh ly khai sau một nén hương. Toàn bộ linh thú quyển trong tràng rít lên tiếng thú gào không ngừng vang dội. Phảng phất tận thế tờ mờ sáng, trong bóng tối gây rối mang theo sợ hãi vô hạn, đây khác thường hành vi kinh động Vạn Thú Tông trị thủ nhân viên. Đây là chuyện gì a? Trị thủ 6 người nhìn trước mắt thú quyển trận, có thập nhất giữa thu phòng trên mặt đất giữ lại một vũng máu. Phiền thoái, nhất định là có người luồn vào Vạn Thú Tông chúng ta rồi, nhanh thông báo quản sự trưởng lão. Trời còn chưa sáng, Vạn Thú Tông nhưng thật sớm náo nhiệt. Các ngươi có thể có phát hiện gì? Không có bất kỳ phát hiện nào, đây mới là để cho người không hiểu mới. Người phương nào có thể tới đi im hơi lặng tiếng vô ngân? Chẳng lẽ là bay trên trời xuống? Quản sự đám trưởng lão tụ tập một chỗ, không có tra ra chút nào manh mối, bất đắc dĩ chuẩn bị báo cáo sau đó rời đi. Mà 6 cái trị thủ người đều bị đẩy đến chỗ tạp dịch với tư cách trừng phạt. Lãnh Minh không biết hết thể những thứ này, hiện đang ngồi ở khung lò trước vừa mới ăn no, không có rượu thật là khó chịu a. Nhìn về chân trời đã trắng bệnh. Vũ cánh bay trở về Thiên Kiếm Tông mình phòng chứa tuổi. Thất giai linh thú huyết mạch chi lực quả thật cường đại, hôm nay vừa mới ăn 11 con liền có 1/5 huyết dịch biến hóa thành màu tím. Chậc chậc, nếu là mỗi ngày. Không, không thể, kia sẽ đưa tới chú ý có thể ngoại trừ Vạn Thú Tông địa phương khác cũng không có nhiều như vậy linh thú à. Quên đi, cẩn thận một chút cũng sẽ không dẫn tới chú ý. Lặng lặng ngồi ở trên giường, lại một lần nữa thâm nhập trong óc. Sương mù trong óc, ngoại trừ mình màu tím nguyên thần an tĩnh lơ lửng. Mình lại không có phát hiện cái gì. Đang chuẩn bị rời khỏi thức hải lúc, đột nhiên phát hiện như phượng hoàng một bản nguyên thần xung quanh, có đến một cái tinh tế thấu rõ tỏa liên bắt đầu chậm rãi quấn quanh nguyên thần bản thân. Tử tế quan sát phát hiện điều này chưa tới 3 thước thấu rõ tỏa liên, là có vô số chẳng trị hình thù kỳ quái văn tự tạo thành, không đợi thấy rõ là cái gì liền trong nháy mắt dung nhập vào mình tử phượng trong nguyên thần. Ông! Một đạo tin tức truyền đến, sau một hồi lâu Lãnh Minh thối lui ra thức hải. Mặc dù không biết những chữ này là ý gì, nhưng mà không cần ký ức ta liền thâm sâu khắc vào ta nguyên thần, nhưng ta không thể nào hiểu được những văn tự này ý tứ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có được một cái hài lòng câu trả lời, ngay tại Lãnh Minh chuẩn bị thức dậy mở cửa thời điểm, bất thình lình cảm giác hai tay mình bắt đầu nóng ran, ngay sau đó toàn thân nóng bỏng phảng phất trong nháy mắt liền sẽ điên cuồng bốc cháy, cảm giác này tồn tại chưa tới 3 hơi thở liền biến mất vô ảnh vô tung. Đưa hai tay ra, trong một ý niệm chỉ thấy trên hai tay xuất hiện hai đoàn xích diễm, nhìn trong tay hỏa diễm, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc minh bạch những cái kia thấu rõ văn tự chính là tạc đá giảm văn tự, mặc dù không biết, nhưng bây giờ tác dụng đã hết sức rõ ràng. Mình lúc trước sử dụng hỏa diễm đều là từ trong miệng thốt ra, bất luận là tiểu tức hoặc là trạng thái bán yêu tất cả đều như thế. Mà hôm nay những cái kia tạc đá một phần văn tự dung nhập vào nguyên thần bản thân sau đó, một loại vốn có thể sức mạnh cùng phương pháp trực tiếp giác tỉnh. Thì ra là như vậy a. Xem ra những văn tự này là phụ thân để lại cho ta bí pháp, tuy rằng ta không biết được trong đó bất kỳ một chữ, nhưng bản năng thúc dục nhưng trực tiếp đạt tới sử dụng mục đích. Vừa mới toàn thân tỉ mỉ cảm ứng một phen, phát hiện hiện tại toàn thân mình đều tùy thời có thể tuôn trào hỏa diễm, tướng này đề cao thật lớn thực lực của ta, phong phú hơn rồi ta thủ đoạn công kích. Đứng ở cửa, Lãnh Minh cười suýt không ngậm mồm vào được. Nghĩ đến là bởi vì đêm qua đại bổ một hồi, những linh thú này huyết mạch chi lực kích thích thân thể của mình, cho nên kích động thân thể lần nữa giác tỉnh, đưa tới dung nhập vào nguyên thần kia bí pháp, mới có hôm nay bí pháp. Tuy rằng ta biết rất ít, nhưng có thể khẳng định hướng theo huyết mạch chi lực không ngừng giác tỉnh cùng tiến lên giai, ta sẽ đạt được càng nhiều phượng hoàng huyết mạch bí pháp, có lẽ suy nghĩ lẫn nhau đến, lạch cạch một giọt nước dãi đập xuống tại chân mình trên mặt. Chi. Đẩy ra cửa phòng tủi, liền nghe đến nhà bếp nơi truyền đến từng trận mùi thơm, trong lòng cảm thán thật là một cái tuyệt vời địa phương a. Chương 46, tối nay ngươi có hay không đến? Lãnh sư huynh, Lãnh sư huynh. Vừa mới tìm một vị trí tại thiện đường ngồi xuống, liền nghe được có người sau lưng đang hô hoán mình, quay đầu nhìn lại là Đường Nhị Vượng, trên mặt lộ ra mặt mày vui vẻ. Lãnh sư huynh, ngươi được an bài ở đâu? Ta được an bài tại luyện khí các làm việc vặt, ô kìa thật là mệt mỏi chết người, nóng chết người a. Đặt mông ngồi xuống, vừa nói vừa ăn. Ta được an bài tại thiện đường nhà bếp, bất quá chủ yếu là phụ trách nhà bếp thú quyền trận. Đối với cái này Đường Nhị Vượng Lãnh Minh vẫn là khá là yêu thích, tính cách cảnh trực hơn nữa phi thường thông minh. Vẫn là ngươi vận khí tốt, ta chỗ ấy từ sáng sớm đến tối không phải chuyên chở đủ loại khoáng thạch vật liệu, chính là đầy hộp phong, liền cả ngày hôm qua mệt mỏi quá sức, hơn nữa ngươi là không biết ta, đó nhiệt độ quá cao, ngươi nhìn ta, một ngày không thấy có phải hay không ta đều gầy. Đường Nhị Vượng đô cái miệng, vẻ mặt toán giận. Lãnh Minh cười hắc hắc, không nên quên ngươi tới đây nhì mộng tưởng, về điểm kia khổ tính là gì. Ta hôm qua biết còn có chút không đủ tháng 3, liền là năm nay tạp dịch so với kiểm tra thời gian, nếu mà năm nay là có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử, kia lẻ đung dung nhiều hơn a. Ta ngày hôm qua cũng nghe được đến, quả thật như sư huynh từng nói, chính là cứ như vậy cường độ lao động cùng thời gian, làm sao có thời giờ tu luyện a. Hiện tại ta chỉ có dung linh tầng một cảnh, chỉ có thể từ linh thực thu giữ linh khí, chỉ có đến giải linh cảnh mới có thể hấp thu linh thạch, chính là quá xa vời kia. Bất đắc dĩ biểu tình nhìn đến Lãnh Minh, Lãnh sư huynh, ngươi nói chúng ta đệ tử tạp dịch có xuất đầu thời gian sao? Có, chỉ cần ngươi nỗ lực nhất định sẽ có xuất đầu thời gian. Tuy rằng trên cái thế giới này có rất nhiều thiên phú người tốt, cũng có thật nhiều gia cảnh ưu việt người, nhưng bất luận như thế đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Không thì coi như ngươi là một thiên tài, gia tộc ngươi có thể vì ngươi cung cấp vô tận tài nguyên, nếu không nỗ lực đồng dạng sẽ thành vì một người bình thường, đến lúc đó càng là đáng thương. Lãnh Minh từ từ mà nói đến mình quan điểm. Ha ha ha. Một chàng cười từ nơi không xa truyền đến. Một cái nho nhỏ tạp dịch, mới dung linh tầng một cảnh, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Ngươi cho rằng cố gắng một chút liền sẽ thành công. Ha ha ha, tạp dịch nhất định là tạp ngư, còn vọng tưởng tương lai đã có thành tựu. Thật là ta nghe đến chê cười lớn nhất. Dứt lời, xung quanh vang lên lần nữa khinh miệt châm biếm thanh âm. Nhìn đến cái này đột nhiên chen miệng ra hỏa, phát hiện thân mặc áo xanh, mà thanh y trên không có chữ, đại biểu hắn là ngoại môn đệ tử. Lãnh Minh nhíu mày thầm nghĩ đến, ngoại môn đệ tử cũng lớn lối như vậy. Hừ, có phải hay không nhìn thấy chúng ta mặc là ngoại môn đệ tử trang phục, cảm thấy tâm lý không phục. Cảm thấy ngoại môn đệ tử so với các ngươi chẳng qua chỉ là mạnh rồi một chút mà thôi. Ha ha ha. Lần này nói chuyện là trong đám người này một người khác. Ngoại môn đệ tử mỗi năm đều có so với kiểm tra, thực lực đạt đến liền có thể tấn thăng nội môn đệ tử. Nhưng các ngươi có thể không biết, ngoại môn mỗi 10 năm so với kiểm tra lúc, sẽ có tưởng thưởng đặc biệt, đó chính là ba người đứng đầu người không những có thể đạt được tông môn ban thưởng kiếm kỹ công pháp, càng có một lần tiến nhập kiếm mộ cơ hội, như đạt được kiếm mộ bên trong linh kiếm xem trọng, liền có thể nắm giữ một cái linh kiếm, vậy tương lai đến dung binh cảnh thời điểm liền có thể dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy hắn dừng một chút tiếp tục nói, mà trong ngoại môn đệ tử có bao nhiêu người có thể vì 10 năm này kỳ hạn mà vứt bỏ tiến vào nội môn cơ hội. Mà ba người chúng ta chính là vì 10 năm kỳ hạn, vì ba vị trí đầu cơ hội thà rằng ngây ngô ở ngoại môn, vì chính là kia ba người đứng đầu vị trí, Ha ha ha, mà các ngươi những con cá nhỏ này, chắc hẳn phải vậy cho rằng cố gắng một chút liền sẽ thành công. Ha ha ha, coi như vào nội môn các ngươi như thường là một đám rắc rưởi. Đường Nhị Vượng mặt đầy trướng đỏ bừng, lại bị Lãnh Minh dưới bàn tay đè xuống. Nhìn đến Lãnh Minh đối với mình gật đầu một cái, Đường Nhị Vượng kích động ý nghĩ trong nháy mắt bị Lãnh Minh cho nhấn xuống đến. Thật cảm tạ sư huynh dạy bảo, sư đệ nhất định nỗ lực. Lãnh Minh đứng dậy hành một cái lễ, từ tốn nói. Ha ha ha, tốt, tốt, phi thường tốt. Xem ra ngươi phải không phục a. Còn có thời gian 2 năm chính là 10 năm kỳ hạn, đến lúc đó chúng ta nhìn một chút ngươi là ở ngoại môn ở lại đâu vẫn là đã thành nội môn sư huynh đâu. Một hồi hoanh cười ba người quay đầu lại không để ý trước mắt tên này nho nhỏ tạp dịch. Lần này nho nhỏ miệng lươi tranh đấu, nhưng mang cho Lãnh Minh một cái kinh hỉ. Tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc qua linh khí, nhưng cũng đã nghe nói qua, nếu quả thật là như thế, xem ra chính mình tấn thăng ngoại môn đệ tử sau đó muốn lưu lại. Thời gian không tính quá lâu, mới 2 năm. Mình vẫn có thể đến lúc, hơn nữa đạo trưởng đã từng nói Thiên Kiếm Tông có ta cơ duyên, có khả năng chính là tại kiếm này mộ bên trong. Dùng đỡ sau đó Lãnh Minh mang theo Đường Nhị Vượng đi tới nhà bếp thú quyền trận, vào trị thủ bên trong nhà liền đóng cửa phòng. Lấy ra 100 cái linh thạch đưa cho Nhị Vượng, những này ngươi nhận lấy. Lúc sử dụng sau khi cẩn thận chút, dùng những linh thạch này đi nhà bếp tìm Lao Vương Đầu, có thể đổi lấy một ít yêu thú và linh thú thịt, loại này thân thể ngươi sẽ được bổ sung, linh khí để thằng cũng sẽ không rơi xuống. Đang muốn cự tuyệt Nhị Vượng, cũng tại Lãnh Minh ánh mắt đưa mắt nhìn hạ ngậm miệng lại, trong đôi mắt nổi lên đợt sóng. Huynh đệ chúng ta hai người gặp lại chính là hữu duyên, càng có thể đảm đến mới vi huynh đệ. Ngươi không nên khách khí, chỉ cần hảo hảo nỗ lực tu luyện, tranh thủ sau 3 tháng chúng ta đều có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó liền có thể cách xa đây tạp dịch nỗi khổ. Nhưng ngươi cũng không nên quên ngàn tên đệ tử tạp dịch, mỗi năm chỉ có 10 người có thể tấn thăng thành ngoại môn đệ tử, nỗ lực là không thể thiếu. Lãnh Minh giống như người đại ca ca một dạng sờ một cái Nhị Vượng đầu. Ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, năm nay ta nhất định sẽ tấn thăng ngoại môn đệ tử. Đường Nhị Vượng trọng trọng gật đầu nói. Hai người trò chuyện rất lâu, Đường Nhị Vượng mới lòng tràn đầy hoan hỉ rời đi. Nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi khởi lúc. Lãnh Minh ngẩng đầu nhìn tinh không, ngoài miệng treo lên một tia vui vẻ. Vạn thú tông linh thú quyền trận, đã đến giờ tí tăng khắc, mà trị thủ 6 người lại như cũ tỉnh táo. 6 người này là tân an hàng tới đây, vốn là một cái vui vẻ thoải mái vô tích sự, nhưng bây giờ 6 người tất cả đều là mặt buồn rười rượi. Sư huynh, ngươi nói thế nào cái tặc tử tối nay sẽ tới hay không? Một người phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi. Đây dù ai cũng không cách nào nói chuẩn, nhưng chúng ta 6 người không thể lơ là. Đằng trước trị thủ sau cái sư huynh hiện tại đều bị biếm thành tạp dịch rồi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Một vị tuổi hơi đại sư huynh chậm rãi nói. Sư huynh, các ngươi cũng không cần loại này buồn chướng. Ta nghe nói hôm nay buổi tối còn có 2 tên trưởng lao trong bóng tối trị thủ. Hắc hắc, kia tặc tử đã đến chúng ta cao hứng mới là, đi theo đám trưởng lão cũng xem như lập một công. Bên cạnh một người vui vẻ cười nói. Tức khắc 6 trên mặt người đều lộ ra nụ cười, mỗi người đều cảm giác thân thể một hồi thoải mái. Hống hống hống. Ngay tại 6 người vui vẻ một khắc này, linh thú quyển bên trong sân truyền đến một hồi thú gờ giờ à o. Mặt đầy kinh hãi 6 người thần tốc xông ra ngoài, chỉ thấy tông nội 2 vị khách sự trưởng lao tức giận mắng, trời giết tắc tử, ngươi có bản lãnh mỗi ngày đến. Không tin bắt cũng không đến phiên ngươi. Gầm lên một tiếng phá vỡ yên tĩnh ban đêm, mà hôm nay linh thú quyển trận tổn thất 13 con thất giai linh thú. Chương 47, nhân sinh mới. Nghe sau lưng tiếng giống giận dữ, Lãnh Minh nhưng cười bay xa rồi. Mặc cho ngươi ngàn phòng vạn phòng, ta hay là trở về đến. Khi tinh không biến mất lúc, Lãnh Minh từ tĩnh tọa tỉnh lại, mở hai mắt ra tinh tế thể ngộ một phen, huyết dịch biến hóa so với hôm qua ít đi gần một nửa, xem ra là có kháng tính. Nhưng trước mắt thực lực của ta quá yếu, cũng không dám quá thâm nhập vạn thú tông, coi như thập giai yêu thú cũng không phải mình dám hạ thủ, vừa đối mặt cũng chỉ có thể là trốn. Có thể là huyết mạch chi lực thưa thớt, được bổ sung chưa tới. Quan sát lâu như vậy cũng không có thấy trong thức hải những cái kia thần bí văn tự. Xem ra còn cần không ngừng nuốt chứng linh thú, chỉ có để cho mình tiến giai phòng trường mới có phát hiện đi. Suy nghĩ trong chốc lát, liền đưa tay triệu ra hỏa diễm, nhìn rất lâu chỉ là phát hiện hỏa diễm có chút đề thăng. Hu, thở ra một hơi, vẫn là cựu thiên tử viêm uy lực vô thất. Đáng tiếc chỉ có hoàn toàn 9 lần giác tỉnh, hóa thân cựu đầu điểu mới có thể điều khiển sử dụng. Cũng không biết khi nào mới có thể thực hiện. Một cái người đi tới thiện đường, nhưng không thấy Đường Nhị Vượng, đánh thức ăn liền một mình đi tới thú quyền trận. Trên đường nhưng lại đụng phải lần trước kia lên tiếng châm chọc ngoại môn đệ tử, 3 người ngăn ở Lãnh Minh phía trước, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lãnh Minh. Xin hỏi sư huynh có chuyện gì không? Nhấp nhô âm thanh từ nơi này đệ tử tạp dịch trong miệng nói ra, nhưng càng thêm chọc giận ba người. Tiểu tử, ngươi chặn chúng ta đường, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn hỏi chúng ta có chuyện gì. Một người trong đó cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, há mồm lộ ra một loạt cao thấp không đều mà lại khiến người ta nôn mửa răng vàng khẻ, nước miếng trong lúc nói chuyện văng từ phía. Xem ra hôm nay chuyện này là hướng ta tới, cái thế giới này không hề có một chút nào biến hóa, vô luận là ở đâu dặm đều sẽ toát ra một ít loại đần độn, tự cho là đúng. Lãnh Minh cười một tiếng, vậy thỉnh giáo ba vị sư huynh, sư đệ ta nên như thế nào? Ha ha ha! Tiểu tử, ta gọi là Trương Long, ngoại môn đệ tử bài danh đệ ngũ. Đây là sư huynh ta Vương Mãnh cùng Hắc Điên Cuồng, là ngoại môn xếp hạng thứ ba cùng thứ tư. Trương Long đang muốn như hống hống khoe khoang một phen, lại phát hiện trước mắt đây đệ tử tạp dịch lòng không bình tĩnh, mặt đầy khinh thường, một cổ vô danh ban đêm hỏa đằng liền xông lên. Sư đệ trên y phục có chút cho bụi, sư huynh giúp ngươi chụp đi. Trương Long đang khi nói chuyện mang trên mặt một tia cười âm hiểm, trong nháy mắt xuất thủ một trưởng vô hướng về phía Lãnh Minh ngực. Phốc suy. Cách. A. Một tiếng tê tâm liệt phế âm thanh vang dội, đem trên cây sống ở chim nhỏ sợ bay. Chỉ thấy Trương Long đánh ra tay bị trước mắt đây cái đệ tử tạp dịch nắm chặt, Trương Long hai đầu gối quỳ dưới đất, toàn thân co quắp cặp mắt nổi lên, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái trán tách tách giọt trên mặt đất. Khí. Sau lưng Vương Mãnh cùng Hắc Điên cuồng hít một hơi lãnh khí, đây là tình huống gì? Trước mắt đây đệ tử tạp dịch làm sao sẽ một chiêu bắt lấy Trương Long? Trương Long đã là dung linh 9 tầng cảnh, lực lượng đã đạt đến hơn 2.000 cân, sao lại thế? Suy nghĩ một chút trong lòng hai người càng là mạnh mẽ vừa kéo, xem ra đây đệ tử tạp dịch không đơn giản, dựa vào chiêu thức ấy liền biết coi như hai bọn họ cũng không phải là địch thủ. Hắc hắc, sư huynh nhanh mau đứng lên, ta một cái nho nhỏ tạp dịch làm sao được sư huynh lễ này? Đang khi nói chuyện Lãnh Minh dùng lực đem Trương Long trong nháy mắt nhắc tới, về phía trước đẩy một cái, chỉ thấy Trương Long liền lui về 3 mét sau đó vị trí cũ. Vừa mới hồi phục lại Trương Long, đỏ bừng cả khuôn mặt vạn phần xấu hổ, phát thân vung quyền tấn công về phía Lãnh Minh, ta muốn ngươi chết. Đang lúc này, sau lưng Vương Mãnh nhưng một thanh từ Trương Long sau eo đem ôm lấy, ở bên thai thì thầm, Trương Long ngươi muốn chết không ngăn cả ngươi, nhưng đây thiết bản chỉ có thể ngươi đi đá. Lãnh Minh cười hì hì nhìn đến phía trước ba người này, không nói gì. Mà Trương Long cũng yên tĩnh lại, đúng a? Đây đệ tử tạp dịch mới dung linh tầng một cảnh, liền có thể chặn ta ngàn cân chi lực, mới vừa rồi bị bắt lấy tay suýt nữa đoạn gãy, liền biết đây tạp dịch toàn thân cự lực. Ba vị sư huynh, nếu không có những chuyện khác, sư đệ ta còn có tông môn an bài sự tình muốn đi làm, ta liền cáo tử. Ngoài cười nhưng trong không cười âm thanh từ trước mắt cái này gầy yếu như thư sinh đệ tử tạp dịch miệng bên trong nói ra, để cho ba trên mặt người từng trận co quắp, nhưng không có trả lời. Chỉ là hướng về phía một bên rời một bước, khoảng không mở một cái lối nhỏ. Có chuyện cần sư đệ ra sức thỉnh đám sư huynh chi một tiếng, sư đệ nhất định không từ chối. Nói xong Lãnh Minh cầm lấy thức ăn hướng về phía thú quyển trận đi tới. Gió, khinh nu thổi qua, lưu tại chỗ ba tên ngoại môn đệ tử thật lâu không nói, đứng ngơ ngác. Trương Long, ngươi vừa mới dùng mấy tầng lực đạo. Vương Manh thỉnh thịch một câu, phá vỡ ba người trầm mặc. Ta không có nghĩ thế nào hắn dùng rồi chỉ có tầng 3 lực đạo. Trương Long há mồm nói ra. Hừ, kéo xuống đi. Ta xem ngươi ít khi dùng nhất rồi tầng 5 lực đạo. Bên cạnh Hắc Điên cuồng há mồm nói. Được rồi, đừng làm ồn náo rồi. Đây cái đệ tử tạp dịch không đơn giản a. Ta nếu phỏng chừng không sai, hắn hẳn đúng là trời sinh thần lực, tương lai nhất định là thân thể tu của nhân. Chúng ta về sau đừng trêu chọc loại tồn tại này, có thể giao hảo tận lực giao hảo, chúng ta đi thôi. Vương Mãnh nói xong liền đi về phía trước. Hai người theo sát ở phía sau. Trương Long trong lòng cũng là một hồi lẩm bẩm là mắt ta chuyết cùng cuồng vọng, ta 7 tầng lực đạo 1.500 dư cân lực lượng, bị đây đệ tử tạp dịch một tay phá giải không nói, chiếu ngược bức ta trực tiếp quỳ xuống, mẹ cái điệu tây bỉ, may mà xung quanh không có ai. Bất quá Vương Mãnh sư huynh lời không sai, loại người này thật là nếu không khởi. Chính là tiểu tử này làm sao lại chạy tới làm tạp dịch đâu. Tại thú quyển trận lặng lặng hưởng thụ mình linh thực, Lãnh Minh túi đầu cười. Xem ra chỗ nào đều giống nhau, nếu muốn không biết được người lớn. Tự mình muốn cường đại. Ta thật hẳn cảm tạ sinh ta Tử Phượng Đại Đế. Lúc ấy oán trách vì sao mình là một bán yêu. Vì sao sinh ra mình lại không có người trông nom. Bây giờ nhìn lại, cái kia được phụ thân nhờ vã đạo trưởng nói vậy cũng là bị chỉ thị, mới không ra tay can dự mình trưởng thành. Mình đường vẫn là phải dựa vào chính mình đi, Thiên Kiếm Tông chính là ta Lãnh Minh nhân sinh bắt đầu mới, liền để cho ta từ nơi này học được sinh tồn, từ nơi này quật khởi. Sư huynh, ta nhị vượng. Một hồi âm thanh phá vỡ Lãnh Minh trầm tư, đứng dậy hướng về phía thú quyển trận đi ra ngoài. Nhị vượng, ngươi tại sao cũng tới? Hắc hắc, ngày hôm qua quá mệt mỏi, lên không còn sớm, ta vừa mới dùng sư huynh cho ta linh thạch đổi thành tông môn cống hiến, đây không phải là cầm lấy nhà bếp thẻ bài qua tới tìm ngươi. Nhị vượng đem một thẻ gỗ giao cho Lanh Minh. Nhìn một cái liền biết là qua đem đổi lấy yêu thú, cười một tiếng, hừm, sau khi trở về hảo hảo tu luyện, không được lười biếng. Thời gian chính là chặt vô cùng. Cho nhị vượng chọn yêu thú sau đó, hai người ít ngồi chỉ chốc lát nhị vượng liền rời đi. Hôm nay đụng phải ngoại môn ba người, lần nữa để cho Lãnh Minh đối với tông môn tràn đầy mong đợi. Tấn thăng ngoại môn đệ tử không phải việc khó, chỉ là đột nhiên nghĩ tới mình không thể tu luyện, trong lòng vô hạn phiền muộn, mà huyết mạch chi lực tăng trưởng cần số lớn linh thú huyết đủ. Nếu không phải đạo trưởng có lời, mình khả năng thật vô pháp tĩnh tâm ở tại tông môn. Gió thổi lúc, nguyệt đã một nửa giây, mình đường bất đồng cùng bọn chúng, xem ra tối nay lại phải đi họa hại vạn thú tông rồi, suy nghĩ một chút Lãnh Minh cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Chương 48, bắt không đến kẻ trộm. Vương đường chủ, ta xem các ngươi tuần trị đường có phải hay không nhàn hạ quá lâu, liên tục 7 ngày bị người trộm luồn vào còn lấy đi rồi trên 100 con linh thú, ha ha, chuyện này. Ha ha. Vạn thú tông trong đại điện ngồi đầy tông nội toàn bộ cao tầng, bên trái thượng thủ một vị trưởng lão kỳ quái nói xong, bưng lên một ly trà nhấm một miếng. Đại triển trên tiếng nói nhỏ ong long long vang lên không ngừng, mà bên phải vị trí thứ ba ngồi một cái trưởng giả mặt đỏ tới mang thai, quai hàm một bên thịt dùng răng cắn lại cắn, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Được rồi, tất cả không nên tranh cãi rồi, hiện tại để các ngươi đến chính là nghĩ biện pháp. Tuy rằng chút tổn thất này đối với vạn thú tông lại nói căn bản không đáng nhắc tới, chính là phải rõ ràng chuyện này đã bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền ra, vạn thú tông chúng ta mặt mũi hướng kia thả. Đại triển chủ chính vị trên nam tử trung niên mặt không biểu tình nói ra. Tông chủ đại nhân thuộc hạ vô năng, nguyện bảo ra tuần trị đường đường chủ chi vị, hàng vị trưởng lão. Hẹn ngoài 60 tuổi lão giả đứng lên, tóc trắng hoa dâm đỏ bừng cả khuôn mặt, phiền muộn thỉnh tội nói. Vạn thú tông tông người giữa chân mày hơi véo một ít liền thư triển ra, túi đầu suy tư điều gì. Vương đường chủ quả nhiên là đạo đức cao, bất quá cũng đúng. Nếu không có năng lực thối lui xuống, vừa vặn cho tuổi trẻ tài cao người một cái cơ hội. Lúc trước lên tiếng châm chọc gâm thanh lại vang lên lần nữa. Ta cũng đồng ý vương đường chủ nhượng hiền, dù sao chuyện này ảnh hưởng vạn thú tông chúng ta tôn nghiêm, đổi một có năng lực người nhất định có thể bắt được kia tặc tử. Ta không đồng ý, vương đường chủ mấy chục năm qua cẩn trọng, làm việc chưa bao giờ ra khỏi không may, không thể bởi vì một lần sai lầm liền miễn vương đường chủ trước. Hừ, còn một lần sai lầm. Đây là một lần sai lầm sao? Liên tục 7 ngày bị tặc tử luôn vào, liền cái bóng người đều không thấy rõ. Hừ, đây nói qua đi hả? Nhìn đến đường hạ đã làm ồn thành một phiến, chính vị trên vạn thú tông tông chủ lắc lắc đầu, đem ly trà trong tay không nhẹ không nặng thả ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Vành! Đường hạ tất cả mọi người đều ngẩn ra, tức khắc liền yên tĩnh lại. Được rồi, chuyện này vương đường chủ có không thể đẩy chút trách nhiệm, rút lui hết vương đường chủ chức vụ vị. Vạn thú tông tông chủ âm thanh lạnh lùng vang dội, dừng một chút tiếp tục nói. Đường chủ chức vụ tạm thời chống chỗ, các ngươi mọi người nghị nghị, lại đề cử hai người cùng vương đường chủ cùng nhau tuyển chọn tuần trị đường đường chủ. Ai trước tiên bắt được luồn vào tông ta ăn trộm linh thú tặc tử, người đó chính là tuần trị đường đường chủ. Nói xong vạn thú tông tông chủ chuyển thân rời đi, lưu lại nội đường mọi người bắt đầu nghị luận. Xa ở ngoài ngàn dặm Lãnh Minh nhưng không biết vạn thú tông phát sinh những chuyện này, càng không biết bởi vì bắt không đến hắn tuần trị đường đã đem hơn 50 tên tuần trị đệ tử cách chức làm tạp dịch. Cũng sẽ không biết mình luồn vào vạn thú tông ăn trộm linh thú sự tình đã bắt đầu tại 32 tông trong phạm vi chậm rãi truyền ra. Buổi tối ăn cơm xong sau đó Lãnh Minh đã từ những người khác trong miệng đạt được vạn thú tông sự tình, đã là sôi sùng sục. Một người trở lại phòng chứa củi sau đó lặng lặng nằm xuống, nghĩ tới nghĩ lui lại không có một cái biện pháp càng tốt hơn. Ở tại tông nội huyết mạch căn bản là không có cách tiến lên giai, nhưng vạn thú tông bị kẻ trộm sự tình đã truyền ra, như vậy ta hiện tại đi khẳng định không thích hợp. Nói không chừng sẽ có cái gì thiên la địa vong đang chờ ta. Ôi, thật là phiền toái a. Trên tay có đến hơn 300 vạn linh thạch mình đi không có thể tùy tiện sử dụng, coi như ta đi phường thị cũng chỉ có thể thỉnh thoảng mua một hai con yêu thú, không thì nhất định sẽ bị người cố ý để mắt tới. Lẩm bẩm vừa nói, mặt đầy chính là ưu sầu giăng đầy, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Ngay tại Lãnh Minh ngủ say thời điểm, từ Lãnh Minh trên đầu hiện ra một cái một nửa thấu rõ phượng hoàng hư ảnh, lẳng lặng treo ngừng trên không trung. Hồi lâu sau mới hóa thành vô số toái phiến, mấy Lãnh Minh toàn thân các nơi vọt tới, chậm rãi dung nhập vào Lãnh Minh thân thể. Mà nằm ở Lãnh Minh chữ vật trong chiếc nhẫn khối kia không có chữ tạc đá, cũng tại lúc này hóa thành vô số bụi bặm tan biến vô ảnh vô tung. Ông! Phong chứa tuổi bên trong không gian một hồi vặn mẹo, đột nhiên một người đạo sĩ bộ dáng người đột nhiên xuất hiện, nhìn đến ngủ say Lãnh Minh hài lòng gật đầu một cái, tự lẩm bẩm, thật là làm khó tiểu tử, ngược lại cũng đúng rất thông minh, nghe được một chút tiếng gió liền buồn phận lên. Xem ra ta nên rời đi rồi, chúng ta nhất tộc thệ ngôn rốt cuộc thực hiện. Nói xong chỉ thấy đạo sĩ thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở phòng chứa củi ra, tay vung lên, liền thấy có 7 cái màu làm tiểu kỳ từ phòng chứa củi các ngõ ngách bắn ra, bị đạo sĩ từng cái thu hồi, chỉ thấy từng luồng ánh trăng rốt cuộc vẩy vào củi trên phòng, lấp lánh vô số ánh sao cũng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào rồi lánh minh bên trong nhà, đạo sĩ cười một tiếng chuyển thân biến mất trong bóng đêm. Quách trưởng lão, thiên đều bắt đầu sáng, xem ra kia tặc tử nhất định là nghe được tiếng gió, chúng ta rút lui đi. Tại Vạn Thú Tông Linh Thú Quyển bên ngoài sân trên cây to, lúc này đang có 5 người toàn thân hắc y bị lộ thủy làm ướt, chân trời bắt đầu chậm rãi trở nên trắng. Hừm, rút lui đi, buổi tối chúng ta tới nữa. Nói xong trên cây 5 cái hắc y nhân toàn bộ biến mất, chỉ có mấy chiếc lá rụng trôi xuống. Một tháng trôi qua rất nhanh, một ngày này Đường Nhị Vượng hết sức phấn khởi chạy đến tìm Lãnh Minh. Sư huynh, ta đột phá đến dung linh tầng 3 cảnh rồi. Nhìn vẻ mặt cao hứng Đường Nhị Vượng, Lãnh Minh cười nói, hừm, quả thật không tệ. Đều đột phá đến tầng 3 cảnh rồi, hiện tại lực lượng có bao nhiêu sao? Đại khái tại 1.000 cân chi lực, đột phá cảm giác thật là hảo. Cảm giác toàn thân tràn đầy vô cùng lực lượng. Hừm, không sai, lại có hơn 1 tháng chính là tạp dịch thi đấu, xem ra tấn thăng ngoại môn đệ tử có nắm chắc hơn rồi. Lãnh Minh gật đầu cười một tiếng. Cái này còn được đa tạ sư huynh giúp đỡ, sư huynh ngươi hiện tại cảnh giới gì? Nhị vượng vừa nói tạ một bên hiếu kỳ hỏi. Suy nghĩ một chút sư huynh khẳng định so với mình cảnh giới cao. Khúc khục. Về sau xem ra ta phải gọi nhị vượng sư huynh ngươi rồi, ha ha ha. Ta cảnh giới hiện tại vẫn là dung linh tầng 1 cảnh. Lúng túng Lãnh Minh vẫn là trêu ghẹo nói ra mình tu vi thật sự. Đường Nhị Vượng sững sờ đứng tại chỗ chừng 3 hơi thở không lên tiếng, cặp mắt nhìn chằm chằm Lãnh Minh phát hiện quả thật vẫn là dung linh tầng 1 cảnh, lắc lắc đầu, sư huynh, ngươi không định lừa gạt ta đi. Vẫn là sư huynh dùng tập rồi công pháp gì đem thực lực ẩn giấu đi. Nhị vượng à, ta cũng không có bản lĩnh kia, bất quá tình huống có chút đặc biệt, trong chốc lát không đột phá nổi. Đúng rồi cái này ngươi nhận lấy. Cười nói giữa Lãnh Minh lần nữa lấy ra một cái túi nhỏ ném cho nhị vượng. Hắc hắc, sư huynh, vậy ta có thể thu à. Bất quá sư huynh kia tạp dịch thi đấu ngươi hôn tạp xử lý. Đống nhiên nghĩ tới điều gì, nhị vượng mang nghi vấn nhìn về phía Lãnh Minh. Nhị vượng, ngươi dùng hết toàn lực ra quyền công kích ta. Nhị vượng đứng tại chỗ kỳ quái nhìn đến Lãnh Minh. Đem quả đấm mình nắm chặt, sư huynh, ngươi xác định ta dùng toàn lực sao? Ta chính là đột phá đến dung linh tầng 3 cảnh, có 1.000 cân chi lực A. Nói nhảm nhiều quá, nhanh lên một chút, không dọn dẹp một chút ta tiểu tử, ngươi thật đúng là muốn làm sư huynh ta A. Cười nói giữa Lãnh Minh châm chọc nói. Chỉ thấy Đường Nhị Vượng đem quyền thu tại bên hông, một cái bên bước tới trước trong nháy mắt vùng hướng về phía Lãnh Minh, veo một tràng tiếng xé gió tại nắm đấm xung quanh gào thét, bao cắt quả đấm to tiếp tục đánh về phía Lãnh Minh ngực. Chóe nu ạ thừa. Ý hoành. Ô kìa. Ô kìa. Sư huynh mau buông tay. Đau, đau, đau. Chỉ thấy Lãnh Minh đã đem nhị vượng nắm đấm nắm trong tay, hơi dùng lực một chút liền bóp nhị vượng chi hoa kêu loạn. Ta nhị vượng sư đệ, thế nào? Nhìn đến Lãnh Minh đắc ý tiếng cười, Đường Nhị Vượng đối với mình người sư huynh này càng là bội phục vô cùng. Hơn nữa từ đầu đến cuối cũng nghĩ không thông tại sao có loại này. Chương 49, lại gặp Tần San San. San San sư tỷ. Ngươi đang làm gì a? Ta đều chừng mấy ngày không có gặp ngươi. Thiên kiếm tông thiên kiếm trên đỉnh chỗ cao nhất, trong đó một tòa tiểu viện trong hai thiếu nữ ngồi dưới tàng cây. Không có gì, chỉ là gần đây ta cuối cùng nhớ tới phi tuyết xích dương, thật giống như nó đã trở lại, nhưng không biết nguyên nhân gì lại đi. Làm sao ngươi biết kia chim nhỏ đã trở lại? Hừm, là loại này, có một ngày đêm khuya ta cảm giác thật giống như nó đã trở về, liền ra ngoài lại phát hiện trên mặt đất có nó dùng móng vuốt lưu lại vết tích. Thật giống như viết chữ gì lại bị nó xóa đi, cho nên ta xác định nó khẳng định đã trở lại. Hơn nữa đây mấy luôn là tâm thần có chút không tập trung, ta cảm thấy nó ngay tại chúng ta Thiên Kiếm Tông phụ cận, chỉ là ta tìm mấy ngày cũng không có tìm được. Thần San San ngưng lông mày lời nói nhỏ nhẹ. Hắc hắc, ta cũng vậy đang bởi vì chuyện này mới đến tìm sư tỷ. Tháng này Vạn Thú Tông Linh Thú Quyển trận bị cướp sạch, liên tục 7 ngày thời gian, mỗi ngày ban đêm đều bị chém chết mười mấy con linh thú, ta thoáng cái liền nghĩ đến con chim nhỏ kia. Nói xong mắt to dòm Tần San San. Nếu như là lời như vậy, thật đúng là Tuyết Nhi làm, Nga, không, là Phi Tuyết làm. Tần San San chợt nhớ tới con chim nhỏ kia là một giống đực, không khỏi trên mặt một hồi đào hồng. Tuyết Nhi cùng Phi Tuyết không phải một cái điều sao? Sư tỷ lời này thật là kỳ quái, bất quá nó nếu đã trở về, vì sao không tới tìm chúng ta a? Tiểu sư muội vẻ mặt không hiểu. Hừm, chúng ta lại đi tìm hiểu thăm dò, có lẽ sẽ đạt được một ít manh mối. nếu như bắt nó nhất định phải hảo hảo thu thập trừng trị nó. Sư tỷ nói đúng, khẳng định không thể tùy tiện bỏ qua cho nó, bất quá Tuyết Nhi quả thật rất thông minh, hơn nữa cũng rất lợi hại a. Ngày đó gặp phải ngày đó Hoa Tông 5 người, nếu không phải Tuyết Nhi, chúng ta sợ là phiền toái không nhỏ a. Thật sự muốn niệm Tuyết Nhi a. Nhị nữ liền kiểu người như vậy một câu ta một lời cho chuyện, đề tài từ đầu đến cuối xoay quanh tại Lãnh Minh trên thân. Hát gì? Chính tại thú quyển trận trị thủ Lãnh Minh bỗng nhiên hát hơi một cái, xoa xoa mũi, ai ở sau lưng mắng ta sao? Nhất định là nhị vượng tiểu tử thúi này, hừ. Một tiếng chói hai tiếng thú gào từ đằng xa truyền đến, Lãnh Minh đứng dậy lắng nghe, trong lòng không hiểu đây ít nhất là bát giai đại yêu, thậm chí có thể là cửu giai đại yêu, Thiên Kiếm Tông lúc nào có kiểu yêu thú này. Âm thanh càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau Lãnh Minh liền nhìn thấy mấy chục ngày kiếm tông đệ tử, đẩy một chiếc to lớn thiết xe từ đằng xa mà đến, mà thiết trên xe có đến một cái to lồng sắt lớn, một cái toàn thân lân giáp cự thú, không ngừng đánh vào lồng sắt, phẫn nộ gào thét. Phu cận Lãnh Minh mới nhìn rõ đây là một đầu liệp ma khuyển, ba đầu tam vị sáu chảo, miệng đầy răng sắc bén trên phun trào ra hung mãnh hỏa diễm, thật dài lông mày mong như xích sắt một bản dãy rùa. Chợt phát hiện Trịnh Phi một đường nhỏ chạy tới, Lãnh sư đệ, mau mở ra vòng trận đại môn, nhanh. Nghe được Trịnh Phi kêu lên, Lãnh Minh thần tốc đem vòng trận đại môn mở ra, Trịnh Phi chạy tới thở hồng hộc nói ra, trong tông vừa mới bắt được một cái liệp ma khuyển, muốn, phải đặt ở chúng ta ở đây, lát nữa chúng ta không cần nhiều lời. Nghe trưởng lão phân phó liền có thể. Lãnh Minh gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa đặt ở liệp ma khuyển trên thân, tuy rằng lúc trước nghe nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Theo như truyền thuyết liệp ma khuyển có thể dung nhập vào trong bóng đêm, rất khó bị bắt đến, hơn nữa hung mãnh dị thường, sắc bén khuyển nha ông trời sinh mang theo tính ăn mòn hỏa diễm, trời sinh ba đầu tam vĩ, phần đuôi như thép mâu một dạng cứng rắn sắc bén, càng là có đến mấy cái cốt chất lỗ nhỏ. Đồng dạng đâm chúng địch nhân sau sẽ tính ăn mòn hỏa diễm như độc dược một bản tiêm vào trong, chúng ngọn lửa này chi độc không có mấy hơi liền sẽ bỏ mạng. Không nén nổi cảm thán Thiên Kiếm Tông lợi hại, làm sao sẽ bắt được loại này một đầu thành niên liệp ma khuyển đâu? Làm sao phải sống mang về tông môn đâu? Liên tiếp nghi vấn tại Lãnh Minh trong đầu lượn vòng. Sư huynh, dữ dội như vậy yêu thú sống sót mang về chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Lãnh Minh lặng lẽ hướng về phía bên cạnh Trịnh Phi hỏi. Trịnh Phi hơi né người thì thầm nói: Nghe nói là đưa về trong tông Hắc La Giản, bất quá bên kia cần phải chuẩn bị một đoạn thời gian, cho nên tạm thời đặt ở chúng ta thú quyền trận, bất quá sư đệ cũng không cần lo lắng, trong tông nhất định sẽ phái trưởng lão tới đây canh chừng. Ta đoán chừng có thể là cho hình đường ám vệ uy kiếm dùng. Sư huynh, cái gì là uy kiếm? Đối với tông môn cái gì cũng không biết Lãnh Minh, đây hỏi lại suýt chút nữa để cho Trịnh Phi bật cười. Lúng túng Lãnh Minh gãi đầu một cái, chỉ thấy Trịnh Phi lặng lẽ nói ra: Chúng ta Thiên Kiếm Tông hình đường ám vệ tương đối đáng sợ, chủ yếu chức trách chính là thanh lý phản đồ, cùng truy sát trong tông treo giải thưởng chi nhân. Bọn hắn những người này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nghe nói không áp ở tại đỉnh cấp thích khách, cho nên liệp ma khuyển này chính thích hợp cùng bọn họ huấn luyện, đây chính là cái gọi là huy kiếm. Nga, thì ra là như vậy nói cách khác chỉ cho ám vệ khi bồi luyện. Cũng không phải, đệ tử tinh anh thi đấu đứng đầu trong danh sách người. Có cơ hội tiến nhập bí cảnh trong Hắc La Giản, đương nhiên trong này cụ thể tình huống gì vi huynh cũng không biết. Khi to lồng sắt lớn đặt ở thú quyển bên trong sân sau đó, một cái quản sự trưởng lao vây tay đem Trịnh Phi kêu qua, chỉ chốc lát sau Trịnh Phi cười hì hì chạy trốn trở về đi thôi sư đệ, ở đây không có chúng ta chuyện gì, vừa mới trưởng lao phân phó chúng ta không cần trị thủ rồi, tại đây từ trong tông an bài trị thủ nhân viên, huynh đệ chúng ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quay đầu nhìn một chút kia liệp ma khuyển, Lãnh Minh liền cùng Trịnh Phi chuyển thân rời đi. Hai người một đường tán gẫu, đột nhiên nhìn thấy có hai người hướng về phía thú quyển trận đi tới. Sư tỷ, ta cho tới bây giờ còn gặp qua liệp ma khuyển đâu, đây chính là cửu giai đại yêu, hơn nữa thuộc về ám hệ yêu thú, hắc hắc, còn may có người, không thì chắc chắn sẽ không để cho ta vào trong. Một đạo tiếng vang giòn giã xa xa truyền đến, Trịnh Phi đột nhiên hít một hơi, đột nhiên đứng lại, cấp bách vội vàng kéo một cái Lãnh Minh. Lãnh Minh cũng dừng lại. Cùng Trịnh Phi tựa vào con đường một bên, lặng lẽ đứng yên chờ hai người này thông qua, tâm lý chính là siết chặt, thật không nghĩ tới Tần San San sẽ tới nơi này, lặng lẽ dùng mắt hướng về phía nhị nữ liếc đi. Hí! Ngay tại Lãnh Minh liếc trộm trong ngáy mắt, cư nhiên cùng Tần San San bốn mắt nhìn nhau, vội vã thu hồi ánh mắt đem túi đầu. Người là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Nhị nữ đi tới Trịnh Phi cùng Lãnh Minh bên cạnh, Tần San San nhìn chằm chằm Lãnh Minh hỏi. Ta là mới tới đệ tử tạp dịch. Phụ trách trông coi thú quyền trận, ta gọi là Lãnh Minh. Hừ, hiện tại tạp dịch là càng ngày càng không hiểu quy củ, không thấy chúng ta trang phục sao. Liên hô một tiếng sư tỷ cũng không biết gọi sao, bên cạnh Tần San San tiểu sư muội đột nhiên làm bộ rất hung bộ dáng. Hai vị sư tỷ, Lãnh Minh mới vừa tiến vào Thiên Kiếm Tông không lâu, có một số quy củ khả năng nhất thời không có nhớ rõ, lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Trịnh Phi đang khi nói chuyện lấy tay đâm Lãnh Minh. Được rồi, về sau phải chú ý quy củ. Liệp Ma Khuyển có phải hay không đã đưa vào thú quyền trận? Thần San San vung tay lên cắt đứt mình sư muội trách móc. Phải, vừa mới đưa vào đi. Trịnh Phi vội vàng nói. Khi nhị nữ dần dần đi xa, Trịnh Phi xoay người nói, Lãnh sư đệ, ngươi biết vừa mới đó là người nào sao? Đó là tông chủ con gái, bên cạnh cái kia là hình đường trường lao thiên kim, ngươi như vậy liều lĩnh suýt chút nữa gây họa. Ta chỉ là nhìn thấy hai người dài 10 phân tuấn Mỹ, liền nhìn thêm một cái, lúc ấy cũng quên mất dùng giọng tôn kính, cho sư huynh tăng thêm phiền toái. Lãnh Minh ấy náy nhìn đến Trịnh Phi. Được rồi, về sau nhất định phải chú ý, còn nữa, hai cái này tông nội mỹ nữ, tiểu tử ngươi liền chớ loạn tưởng, nếu không để cho tông nội người biết rõ, ngươi sẽ chết rất thảm, hắc hắc. Khi hai người sau khi tách ra, Lãnh Minh cười nhạt rồi cười, chuyển thân hướng bản thân phòng chứa tuổi đi tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tạp dịch thi đấu. Cùng tháng trên tây cảnh, phong thanh côn trùng kêu vang lúc, một cái tiểu tức màu xanh đậm lặng lẽ bay vào Thiên Kiếm Tông thú quyền trận. Nhìn đến trị thủ hơn 20 người, lặng lẽ vòng qua, đi tới giam giữ Liệp Ma Khuyển thú phòng. Vừa mới rơi xuống đất, liền cảm giác ánh mắt băng lãnh vẩy vào trên người mình. Ngươi là ban ngày tiểu tử kia đi. Liệp Ma Khuyển nhìn đến Lãnh Minh. Ngươi thấy thế nào phá? Lãnh Minh thập phần kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt đầy bà con yêu thú. Hừ, tiểu tử, ngươi là phục dụng hóa hình chu quả, vận khí thật tốt. Một tiếng khinh miệt âm thanh nhấp nhô vang dội, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi ban ngày cử động, theo ta nhìn người nhân loại này căn bản không thể nào bắt được ngươi, cái kia lồng sắt càng không thể nào vây khốn ngươi, cho nên ngươi là tự mình muốn đến Thiên Kiếm Tông, ta muốn biết vì sao. Lãnh Minh nghiêng đầu một chút, hiếu kỳ nhìn đến nó. Hắc hắc, ta cũng rất tò mò ngươi đây con chim nhỏ rốt cuộc là yêu thú gì. Hơn nữa không có phẩm cấp, nhưng ngươi huyết mạch chi lực cũng tại trên ta. Càng làm cho ý ta ra là ngươi cư nhiên phục dụng hóa hình chu quả, thật là vận khí quá tốt. Hơn nữa ngươi đã hóa hình nhưng không hề rời đi Thiên Vân Đại Lục, ngược lại trà trộn tại nhân loại thế giới trong, hoàn thành rồi Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngươi lại là vì cái gì? Liệp Ma Khuyển hỏi ngược lại. Xem ra giữa chúng ta trao đổi đã không có ý nghĩa, xem ở đều là yêu tộc phân thượng, nhắc nhở ngươi một chút, không nên xem thường nhân loại xa so với chúng ta biết rõ càng đáng sợ hơn. Lãnh Minh lắc lắc đầu. Nhìn trước mắt tay mơ này nói ra một phen nhân loại mới có thể dùng từ nói, Liệp Ma Khuyển nở nụ cười. Thiên Kiếm Tông có đồ vật ta cần, cho nên ta mới cố ý được bọn hắn bắt được, đạt được ta nghĩ đồ vật sau đó ta sẽ rời đi, bất quá vẫn cảm ơn hảo ý của ngươi, ta sẽ cẩn thận, hy vọng ngươi cũng như nhau. Hừm, được rồi, mệnh là mình nắm chắc, bản thân ngươi nhìn xử lý đi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mới tới xem một chút. Chúng ta đều có mỗi người đường phải đi, nếu lựa chọn liền không cần lùi bước. Khi Lãnh Minh muốn chuyển thân lúc rời đi, Liệp Ma Khuyển thì thầm nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Hy vọng có một ngày chúng ta tại Cửu Yêu Đảo Thượng Hội lại gặp nhau. Gật đầu một cái, Lãnh Minh vũ cánh bay khỏi thú quyền trận. Mà một chim một chó thì thầm lúc, bên ngoài trị thủ trưởng lão cũng thật sớm phát hiện, chỉ là nghe không hiểu bọn họ nói những gì, chỉ có khẽ kêu thú G-G-A-O, thấy kia chim nhỏ bay đi sau đó, trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, chuyển thân trong nháy mắt đuổi theo. Lãnh Minh sớm đã phát hiện người trưởng lão này, chỉ bất quá hắn cũng không đến quấy rầy, Lãnh Minh cũng lười để ý tới hắn. Bây giờ thấy từ phía sau đuổi theo, chắc là lúc trước tại Thiên Kiếm Tông chữa thương lúc, người này gặp mình. Bất quá Lãnh Minh căn bản không có dừng lại dự định, trong nháy mắt tăng tốc liền biến mất bóng đêm. Bạch! Thiên Kiếm Tông trưởng lão truy tìm, dừng lại tự lẩm bẩm, cái này tiểu tức thật giống vô cùng tiểu thư lúc trước nuôi cái kia phi tuyết xích dương, có nên hay không đem chuyện này nói cho tiểu thư đâu. Nửa tháng sau Liệp Ma Khuyển bị mang đi, Chính Phi cùng Lãnh Minh lại lần nữa trở về thú quyền trận, tất cả như thường. Thời gian chậm rãi qua đi hơn một tháng, trong lúc Đường Nhị Vượng tới thăm Lãnh Minh hai lần, mà lệnh tiếng chỉ là an tĩnh ở tại Thiên Kiếm Tông, buổi tối cũng sẽ không luồn vào Vạn Thú Tông săn thú, mà là tìm một nơi yên tĩnh quen thuộc mình Viêm Vũ Tam Nhận. Sư huynh, ngày mai liền bắt đầu đệ tử tạp dịch tỷ thí, ngươi chuẩn bị thế nào? Thú quyền trong tràng, Lãnh Minh cùng Nhị Vượng ngồi tán gẫu đến. Không có gì chuẩn bị, tình huống ta đặc thù một chút. Nhị Vượng ngươi chuẩn bị thế nào? Đừng đến lúc đó không có tấn thăng thành ngoại môn đệ tử. Đây chính là rất có ý tứ rồi. Lãnh Minh treo gẹo nói ra. Đệ tử tạp dịch tấn thăng ngoại môn đệ tử phi thường không dễ dàng, nhưng tông môn vẫn là cho rất nhiều đệ tử tạp dịch một cái cơ hội, mỗi năm 10 cái danh lạch. Loại này không những có thể bảo đảm tông nội bình thường vận hành, cũng có thể cho một nhiều chút có tiềm lực đệ tử một cái tấn thăng cơ hội. Nhưng thực tế mà nói quả thật tương đối khó, hơn 1.000 tạp dịch mỗi năm mới 10 cái danh lạch, thật là quá ít, càng nhiều tạp dịch làm đủ 5 năm nếu mà cảm giác mình không có hy vọng, liền sẽ hướng về phía tông nội xin một phần tiền trợ cấp ly khai tông môn, trở lại nguyên lai mình quê hương qua nhân sinh bình thường sống. Cho nên hàng năm các tông đều ở đây thu nhận tạp dịch, chân chính có tiềm lực đệ tử cũng không nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, chính là hàn môn nghĩ ra quý tử, rất nhiều lúc thua liền thua ở hàng bắt đầu trên, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. 16 tuổi một khi đột nhiên không biết linh cảnh, như vậy nhất định không có co thành tựu, cũng nhất định sẽ nặng muốn trở về mình nguyên bản đường. Mà hào môn quý tộc bởi vì có đến đủ tài nguyên, liền có thể sớm bồi dưỡng, thật sớm khai phá con em trẻ tuổi tiềm lực, mà trẻ tuổi như vậy một đời bởi vì hoàn cảnh nhân tố, đại đa số người càng là liều mạng tu luyện, chỉ không hề ngừng mạnh đại tài năng để cho gia tộc và tông môn chú ý mình, mới có thể liên tục không ngừng đạt được tài nguyên, cho nên về lại báo gia tộc và tông môn, dùng cái này tuần hoàn không ngừng. Được rồi, nhị vượng, ngày mai nhất định phải hảo hảo phát huy. Lần thi đấu này tuy rằng chỉ có 2 vòng, nhưng mà nhất tuyệt đối không nên lơ là. Đến phân biệt lúc Lãnh Minh dặn dò đến. Đường nhị vượng nặng nặng gật đầu một cái, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý. Ngày mai chúng ta so với võ trường thấy. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau Lãnh Minh thật sớm đi tới so với võ trường, chỉ chốc lát sau đường nhị vượng cũng chạy tới. Vừa mới đứng lại không lâu, trên lôi đài trọng tài liền tuyên bố thi đấu quy tắc, lần này tạp dịch so với kiểm tra đệ tử dự thi 995 người, mỗi người theo như bảng số đi vào tương ứng lôi đài chiếc. Sơ tuyển quy tắc là 50 người một lôi, cuối cùng chưa tới 50 người người làm một lôi. Quy tắc rất đơn giản, tỷ võ giác kỹ cấm sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng ngoại vật, một lôi 50 người hôn chiến. Chiến đến cuối cùng một lôi lưu một người tân cấp, những người còn lại đào thải, thời hạn 1 giờ, hương diệt lôi trên vượt qua 2 người người đều bị đào thải. Tổng cộng 20 lôi đài quyết ra 20 người, thắng được 20 người thực hành xác định vị trí bài danh chiến, cuối cùng quyết ra lần này tấn thăng ra đệ tử top 10. Sau 1, nén hương bắt đầu so với kiểm tra, đệ tử dự thi chuẩn bị vào lôi. Nghe được quy tắc sau đó Lãnh Minh thấp nghị chỉ chốc lát, liền hiểu rõ đệ tử tạp dịch nghĩ ra đầu là cỡ nào không dễ dàng. Dù sao tông môn sẽ không lãng phí tài nguyên đang không có tiềm lực đệ tử trên thân. Sư huynh, ta đi lôi đài số 3 rồi. Đường nhị vượng vẻ mặt hưng phấn nói ra. Nhất định phải cẩn thận. Lãnh Minh nói xong cũng chuyển thân hướng về phía số 7 lôi đài mà đi. Cong. Một tiếng nặng nề tiếng chuông âm thanh khởi, 20 tòa lôi đài trên đệ tử tạp dịch đều đã vào vị trí. Hiện tại so với kiểm tra tỷ võ bắt đầu. Hướng theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Trên lôi đài gần ngàn tên đệ tử tạp dịch trong nháy mắt hôn chiến với nhau, không có hợp tác, không do dự, không có lùi bước, từng cái đứng tại trên lôi đài đệ tử tạp dịch đều là dùng mạng liều mạng bác mình tiền đồ. Chương 51, tạp dịch thi đấu. Dã man, đơn giản hôn chiến mới vừa bắt đầu, trong nháy mắt mỗi cái lôi đài đều có hơn 10 người bị đá ra, phần lớn là năm nay tân tiến đệ tử tạp dịch, dù sao thực lực quá yếu. Nhìn trước mắt hôn chiến, Lãnh Minh không có gia nhập chiến trường, mà một mực đang trên lôi đài du tẩu. Không phải là không xuất thủ, chỉ là không muốn dẫn tới quá quan tâm kỹ càng, dự định tại 6-7 lôi đài quyết ra thắng bại thời điểm động thủ nữa. Quyết liệt lối đánh liều mạng tại trên mỗi sàn đấu diễn, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đầu gối đỉnh tuổi trò đụng, liền đẩy mang thế, mà so sánh khán đài khu là ít ỏi không có là mấy mà hôm nay lại vô cùng vụ ngoại môn đệ tử, ngoại trừ 10 cái trọng tài lúc trước đến quản sự cùng đám trưởng lao đã sớm rời đi, ai sẽ để ý tạp dịch thắng bại, ai sẽ lãng phí tinh lực tại những này tạp dịch trên thân. Sau nửa giờ đã có 3 cái lôi đài quyết định đài chủ, còn đang ở đó du tẩu Lãnh Minh nhìn thấy lôi đài số 3 nhị vượng đã tấn cấp, trong lòng thở dài một hơi, vừa mới quan sát cảm giác mình quá cẩn thận, hiện tại nhị vượng đã thắng được, liền không lưu tay nữa. Bành bành bành đang bay nhanh động tác tránh né giữa từng quyền, một cước chân đem mười mấy người toàn bộ đưa xuống lôi đài. Lãnh Minh đột nhiên xuất thủ, đem nguyên bản còn đang ở đó chém giết mọi người một tia hy vọng cuối cùng cũng diệt sạch, chưa tới 10 hơi thở thời gian trên lôi đài chỉ để lại 3 người. Các ngươi đi xuống đi. Hảo hảo tu hành năm sau tái chiến. Thanh âm lạnh như băng mang theo không được nghi ngờ khí phách từ Lãnh Minh trong miệng truyền ra, mà đối diện hai toàn thân người thấm ướt, trên thân còn có điểm điểm vết máu, nhìn nhau một cái, một người trong đó thoải mái đứng lên, đem hai tay xuân sẻ rũ xuống, chuyển thân nhảy xuống lôi đài. Sư đệ, ngươi hẳn đúng là mới tới, có thể hay không đem cơ hội này nhường cho ta. Ngươi ở lại trên lôi đài nhìn đến Lãnh Minh, không cam lòng hỏi. Không thể. Sư đệ. Ngươi hãy nghe ta nói, ta xuất sinh bần hàn, đã tại tạp dịch làm 5 năm, đây là cơ hội cuối cùng, nếu mà lần này tấn thăng không được ngoại môn đệ tử, ta chỉ có ly khai, trong nhà còn có vợ con già trẻ, mong rằng sư đệ tác thành, đem cơ hội này nhường cho ta. Sư đệ thoạt nhìn tối đa cũng liền 15-16 tuổi, ngươi còn trẻ như vậy còn có 4 lần cơ hội, lần này nhường cho ta có được hay không, ta van xin ngươi. Mang theo khóc thút thít thanh âm kể, nhưng hắn song quyền vẫn luôn là nắm thật chặt. Nghe được nói như vậy từ chối, Lãnh Minh lắc lắc đầu, muốn thắng vậy liền dựa vào thực lực, đánh loại này bi tình bài không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đánh rồi mới biết đi. Sư đệ, vừa mới thân thể ngươi tay ta thấy được, ta không phải sư đệ đối thủ, lẽ nào sư đệ liền không có một chút bi thương thương chi tâm? Lẽ nào sư đệ liền tuyệt không đồng tình ta loại này hàn môn kẻ yếu sao? Ngươi còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội, để cho một lần tiểu xem như việc thiện, tương lai ta nhất định sẽ trọng ân báo đáp. Đây cái đệ tử tạp dịch vẫn còn tại khổ khổ cầu khẩn. Vèo. Vành. Lãnh Minh bay chợt hiện nỗ lực, một quyền đem tên này đệ tử tạp dịch đánh xuống lôi đài, thành công tấn cấp. Ta hận ngươi. Ta hết sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới lôi đài truyền đến tê tâm liệt phế tiếng chửi rủa. Lãnh Minh túi đầu nhìn đến, rất tốt, vậy liền hận ta đi. Vật cạnh tiên trạch, đạo lý này nhất cực kỳ đơn giản, không được định dùng người khác thiện lương đến thành tựu ngươi, cũng không cần định dùng tình cảm đến bắt cóc tư duy người khác. Càng không được định đem người đẩy lên đạo đức thiên bình đến đạt được mục đích của ngươi. Nếu mà ngươi thật có năng lực, liền dùng sự thực để chứng minh. Nếu mà ngươi không có năng lực, đang còn muốn loại này tàn khốc cạnh tranh trong sinh tồn được, tương lai cũng chỉ sẽ trở thành một chê cười. Tiểu tử, đừng tìm ta nói đạo lý nhiều như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẹn quá thành giận đứng lên, đưa tay chỉ Lãnh Minh, cặp mắt lên cơn giận dữ. Hừ, ta lúc 13 tuổi, cha mẹ ta, gia gia ta, và ta rất nhiều thân tộc bị người xấu trong một đêm toàn bộ giết hại, ta làm phải không đoạn trở nên mạnh mẽ, tìm kiếm một đầu để cho ta trở nên mạnh mẽ đường, bất luận trả giá đại giới như thế nào, một ngày kia nhất định sẽ đem kẻ thù diệt tộc. Ta chưa bao giờ lùi bước, đường là tự chọn, khổ đi nữa khó đi nữa cuối cùng dựa vào là thực lực chân thật của bản thân, thủ đoạn thấp kém cùng tâm kế đáng buồn, đều không có gì chứng dụng. Xem ra ta là cùng ngươi nói nhiều rồi, nhưng đạo lý đã nói cho ngươi nghe. Ngươi nếu tìm ta phiền toái, ghi nhớ ngươi trả giá thật lớn chính là mệnh của ngươi, còn có mệnh toàn tộc của ngươi. Lãnh Minh một hơi đem nhiều năm đoán hận chất chứa cùng đối với người đời cảm ngộ nói ra, toàn thân bị một màu máu sát khí bọc quanh, ngay cả thổi qua gió nhẹ cũng lạnh rung tránh né. Hay! Nói hay! Đã nói! Xung quanh lôi đài rất nhiều đệ tử tạp dịch nghe xong, trong lòng một hồi nhiệt huyết sôi trào, càng bị Lãnh Minh trên thân loại khí phách này nơi thâm sâu thuyết phục, cách đó không xa trọng tài cũng là gật đầu một cái. Khi trọng tài tuyên bố số 7 lôi đài Lãnh Minh thắng được sau đó, Đường Nhị Vượng thật sớm tại dưới lôi đài chờ đợi. Sư huynh, ngươi thật khí phách, hơn nữa sư huynh ngươi sắp xếp lời này thật tốt, hắc hắc, nhìn một cái sư huynh tính hí nghe không ý ta. Nhị Vượng không tim không phổi cười hắc hắc nói. Lãnh Minh quay đầu nhìn Nhị Vượng, bình thường nói ra, ban nãy ta nói sự tình, đều là ta chân thực từng trải, hiện tại ta chính là người mang huyết hải thâm cửu một cái cô nhi. Nhị Vượng cặp mắt ngưng kết. Ngốc trệ đứng tại chỗ không nói ra được một câu nói, ngây ngốc nhìn đến Lãnh Minh, vậy, người sư huynh kia trong lòng ngươi khổ nhiều như vậy vì sao không nói cùng ta, ta là bằng hữu của ngươi, càng là huynh đệ ngươi, ngươi chuyện ta nhất định sẽ. Lời còn chưa dứt, bị Lãnh Minh đánh gãy, chuyện mình biết tận lực. Từ không nghĩ dựa vào người khác, ta mới sẽ trở nên mạnh hơn, mới có thể báo huyết hải thâm cửu này. Nếu mà sản sinh ỷ lại người khác ý nghĩ, trầm luân đi xuống chỉ là thời gian dài ngắn rồi. Nói xong Lãnh Minh tiếp tục hướng đi khu nghỉ ngơi, ngồi xuống, Đường Nhị Vượng không vô thần ngồi ở bên cạnh, một mực đang trở về chỗ Lãnh Minh mà nói. Ta hiểu rồi sư huynh, thật cảm tạ sư huynh. Đường Nhị Vượng đứng dậy hướng về phía Lãnh Minh thâm sâu không người thi lễ một cái. Khi cái cuối cùng lôi đài quyết ra thắng bại sau đó, trọng tài thanh âm vang dội vang dội, nghỉ ngơi một nén hương thời gian, sau một nén hương bắt đầu cuối cùng xác định vị trí bài danh chiến, quyết ra năm nay tạp dịch tấn cấp ngoại môn đệ tử 10 người. Mà lúc này lôi đài trong khu đã có gần một nửa người ly khai, mang theo không cam lòng hoặc đến hy vọng. Mà cuối cùng bị Lãnh Minh đuổi xuống lôi đài đệ tử tập dịch, cũng ly khai, tuy rằng trong đôi mắt vẫn oán hận, nhưng Lãnh Minh căn bản không có chú ý tới hắn. Nhị Vượng, cái này cho ngươi, nhanh lên một chút ăn vào. Lãnh Minh lấy ra một gốc đóa hoa màu đỏ đưa cho Nhị Vượng. Nhị Vượng nhận lấy trực tiếp nuốt xuống, trong nháy mắt một cổ năng lượng khổng lồ tại toàn thân bành trướng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu bắt đầu tách tách nhỏ xuống, nửa nén hương sau đó thâm sâu thở ra một hơi, cả người khôi phục được trạng thái tốt nhất, cảm kích nhìn về phía Lãnh Minh. Mà lệnh tiếng chỉ là tại trên vai hắn dùng vỗ vỗ, đưa hắn một cái khẳng định ánh mắt. Thắng được trong 20 người, ngồi đang nghỉ ngơi khu, có người ở quan sát cái khác thắng được tuyển thủ, cũng có người lặng lặng chờ đợi, thời khắc cuối cùng tức sắp đến, mỗi người song trong mắt lộ ra đều là một phần kiên nghị. Cuối cùng giao tranh sẽ quyết định vận mệnh, nếu mà thất bại muốn lại bỏ dậy, cơ hội là không có khả năng. Thời gian đến, cuối cùng xác định vị trí bài danh chiến tuyển thủ vào sân. Hướng theo trọng tài tuyên bố, ở đây đệ tử tạp dịch rối rít đứng dậy. Chương 52, tạp dịch thi đấu. Kế tiếp là xác định vị trí bài danh chiến, quy tắc chính là cho là mình thực lực hàng thứ mấy, an vị tại vị thứ mấy trên ghế. Mỗi người có 2 lần cơ hội khiêu chiến, trực tiếp lựa chọn bài vị cũng xem như một cơ hội, hiện tại bắt đầu. Trên lôi đài để 10 cái ghế, mỗi cái phía trên ký hiệu một con số. Nhị vượng, ngươi trước tiên không nên lên đi, chờ ta đi lên bị người khiêu chiến 2 lần sau đó, ngươi liền trực tiếp khiêu chiến ta, hiểu chưa? Lãnh Minh tại đường nhị vượng bên thai thì thầm một câu sau đó, vỗ vai hắn một cái tiếp tục ngồi ở cái thứ nhất trên ghế. Đường nhị vượng cặp mắt ngưng tụ, đem nước mắt mạnh mẽ ép trở về, bình tĩnh đứng yên, không muốn để cho bất luận người nào chú ý tới mình, nhưng trong lòng thì huyết dịch sôi trào. Hí! Lãnh Minh cử động trong nháy mắt lần này đến phía dưới lôi đài vô số người thán phục, đây cái đệ tử tạp dịch là mới tới đi. Cũng quá kiêu ngạo a. Khi ngồi ở thứ trên một chiếc ghế dựa chưa tới một hơi thở, liền có người đi ra, tại hạ Lưu Băng, khiêu chiến hàng thứ nhất vị. Trọng tài có phần có nụ cười gật đầu một cái, trong lòng cũng là cảm thấy mới tới tên đệ tử này có chút tiêu táo, dù sao lưu lại 20 tên người cạnh tranh, phần lớn đều là 2 năm tập dịch, đánh hạ rất tốt cơ sở. Lãnh Minh đứng dậy hướng đi giữa lôi đài, làm một cái thỉnh thủ thế. Xoạt xoạt xoạt. Lưu Băng khinh doanh thân thể thần tốc như gió, khoảng không rõ ràng giữa song quyền nắm chặt. Ở đây rất nhiều đệ tử tạp dịch đều không thấy rõ, trong lòng không nén nổi cảm thán đây Lưu Băng thực lực quả thật không giống bình thường, mà đối diện cái này tân tiến đệ tử tạp dịch sợ là muốn vì mình vô chi trả giá thật lớn, tổn thất một cơ hội. Tuy rằng Đường Nhị Vượng biết rõ Lãnh Minh lực lớn vô cùng, nhưng khi nhìn đến Lưu Băng kinh khủng như vậy tốc độ, không nén nổi vì Lãnh Minh lau mồ hôi một cái, cặp mắt chăm chú nhìn hai người. Vành! Một tiếng vang trầm đục, chỉ thấy Lãnh Minh vẫn đứng tại chỗ, mà Lưu Băng bị Lãnh Minh một quyền đánh bay. Thân thể thẳng tắp về phía sau quay cuồng mười mấy mét mới miễn cưỡng dừng lại. Mang theo ngạc nhiên nghi ngờ cùng không cam lòng, Lưu Băng chậm rãi đứng dậy, cặp mắt căm tức nhìn Lãnh Minh, hít một hơi thật sâu, sư huynh hảo thực lực, tại hạ thua. Đa tạ. Lãnh Minh nhấp nhô nói một câu, liền chuyển thân lại lần nữa ngồi xuống lại. Nhị vượng trứng mắt to, căn bản không có thấy rõ vừa mới xảy ra cái gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đừng nói là hắn, chính là trên lôi đài cái khác mấy chục người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Phần lớn lao bài đệ tử tạp dịch đều biết rõ Lưu Băng đại danh, một loại người căn bản là không có cách thấy rõ hắn xuất thủ, liền sẽ trong nháy mắt bị đánh bay, mà Lưu Băng liền làm như vậy giòn lưu loát bị một quyền đánh bay, kinh ngạc đến ngây người biểu tình treo đầy dưới lôi đài vây xem rất nhiều đệ tử tạp dịch trên mặt. Thất bại Lưu Băng quét mắt ở đây những người khác, trong lòng lặng lẽ có suy tính, tiếp tục ngồi hướng hàng thứ 5 vị trên ghế. Đang lúc này, một người tiếp tục tiến đến, tại hạ Hoàng Tâm Viễn, khiêu chiến hàng thứ nhất vị. Ầm. Trong đám người bắt đầu gây rối, mà Lạnh Tiếng nhìn thấy dưới lôi đài gây rối đám người, trong lòng cũng đại khái biết một ít. Hoàng Tâm Viễn là 3 năm lão bài tạp dịch, vẫn là chúng ta đệ tử tạp dịch trong công nhận đệ nhất nhân, không người nào dám khiêu chiến hắn, không nghĩ đến đây tiểu tử mới tới lại dám đánh Hoàng Tâm Viễn vị trí, ha ha, có trò hay để nhìn. Đúng vậy à, thật là quá không biết tự lượng sức mình, tìm một thứ 6 vị thứ 7, tấn thăng ngoại môn đệ tử liền thành, cần gì phải làm náo động cướp vị trí số 1. Ôi! Cho là mình có chút bản lãnh liền đắc ý, loại người này năm nào không có, xem đi, lát nữa có hắn bêu xấu thời điểm. Dưới lôi đài chúng tạp dịch nghị luận, Lãnh Minh đã sớm nghe vào trong tai, suy nghĩ một phen liền đứng dậy, vẫn không có nói chuyện, chỉ là làm một thỉnh thủ thế. Bắt đầu. Trọng tài tuyên bố đến. Chiều cao 7 thước Hoàng Tâm Viễn, mình hổ thân gấu, một đôi bao cắt đại thiết quyền, dùng lực nắm chặt phát ra tí tách cốt đầu vang lên giòn giã, cặp mắt căm tức nhìn, quắc mắt tương liên. Từng bước một hướng về phía Lãnh Minh đi tới, lại lần nữa bước chân đập về phía lôi đài sàn nhà, phát ra nổ vang thình thịch âm thanh. Lãnh Minh vẫn không có động, chỉ là khôi hài nhìn đến phía trước đại hán này. Hai người đứng đối diện nhau, chưa tới một em mở khoảng cách, Hoàng Tâm Viễn xoay méo một chút cổ, để ngươi xuất thủ trước. Không cần, vẫn là ngươi xuất thủ trước, để ta nhìn xem ngươi nắm đấm có phải hay không giống như ngươi cái con một dạng, nhìn qua vẻ vải. Lãnh Minh châm chọc cười. Rào. Người tại đây bị trước mắt cái này vô tri tân đệ tử tạp dịch, thâm sâu khuất phục, đây miệng cua thật là cứng rắn a. Hoàng Tâm Viễn lại không nói gì, cho tới bây giờ vẫn không có kia cái đệ tử tạp dịch dám đối với hắn như vậy nói lời như vậy, nắm chặt quyền như chùy sắt một bản vùng hướng về phía Lãnh Minh. Cong. Giang giác. Hoàng Tâm Viễn dùng hết toàn lực một quyền, đánh cho thành Lãnh Minh trên thân, giống như đánh vào thiết trên tường, lực lượng khổng lồ để cho quả đấm mình kịch liệt đau nhức không thôi, không để lối thoát công kích trả giá thật lớn là mình hai cái ngón út gãy xương. Lãnh Minh cười một tiếng, không có cho Hoàng Tâm Viễn nói hơn một câu công phu, liền một quyền thẳng tắp đánh vào hắn trên ngực, vành. Một tiếng vang trầm đục, Hoàng Tâm Viễn như diều đứt dây một bản về phía sau bay đi. Ầm ầm. Thử. Nặng nề ngã tại trên mặt đất Hoàng Tâm Viễn, trên mặt đất trượt giật lùi ra hơn 20m mới ngừng lại, trong miệng một đạo tinh nóng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, song răng gắt gao cắn một cái, sau khi đứng dậy trực tiếp ngồi ở hàng thứ hai vị trên. TTT. Hít một hơi lãnh khí âm thanh, tại dưới lôi đài không ngừng vang dội, tất cả mọi người đều không tin hết thể những thứ này là chân thật, chính là thổ huyết Hoàng Tâm Viễn quả thật nhận thua, ngồi ở hàng thứ hai vị trên ghế, không nói thêm gì nữa. Trên lôi đài tức khắc lâm vào trầm tĩnh, tất cả mọi người đều đang cân nhắc Lãnh Minh thực lực, nhìn đến khí định thần nhàn Lãnh Minh, mọi người đều là lắc lắc đầu, xem ra cái này thứ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi, tên thứ mấy bây giờ đang ở mỗi trong lòng người đã không trọng yếu nữa rồi. Chỉ cần tấn thăng ngoại môn đệ tử, kém như vậy cách sẽ hướng theo tu vi để cao mà san bằng. Đang lúc này Đường Nhị Vượng đi lên, hướng về phía trọng tài thi lễ một cái, đệ tử Đường Nhị Vượng hướng về phía hàng thứ nhất vị phát động khiêu chiến. Lãnh Minh lần nữa đứng dậy đi ra, mang trên mặt phẫn nộ, hai hàng lông mày gắt gao véo chung một chỗ, vẫn làm một cái thỉnh thủ thế. Ong ong ong âm thanh không ngừng vang dội, tất cả mọi người đang nghị luận, đây đệ nhất Lãnh Minh hiện ra thực lực đã là không người nào có thể địch. Làm sao cái này tân tiến đệ tử tạp dịch còn dám tiến đến khiêu chiến? Chẳng lẽ nói năm nay đệ tử tạp dịch là từ trong cửa thu nhận đi vào sao? Bắt đầu. Trọng tài nhấp nhô âm thanh vang dội, toàn bộ ồn ào náo động đều nhanh chóng biến mất. Mọi người vây xem cặp mắt trừng lão đại, đều muốn nhìn một chút hai cái này tân tiến đệ tử tạp dịch tương bính kết quả, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ cùng trông đợi gắt gao phong tỏa lôi đài, ai cũng không nguyện ý bỏ qua trận này ngoài ý muốn quyết đấu. Chỉ thấy Đường Nhị Vượng kỷ tiền nhanh chóng hướng về phòng. Một cái bước dài nhảy lên, đang rơi xuống trước mắt, còn có bên hông tụ lực thiết quyền trong nháy mắt vung ra, thẳng tắp đập về phía Lãnh Minh ngực. Tất cả mọi người tại lúc này nín thở, không có ai sẽ biết tiếp theo phát sinh là cái gì, nhưng mỗi cái quan sát lòng người nhảy nhưng điên cuồng nhảy, huyết dịch như dòng thác một bản tại toàn thân nhanh chóng di chuyển. Vành! Một tiếng vang trầm đục truyền ra, để cho vây xem tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa chừng lớn hơn một vòng. Bạch bạch bạch, chỉ thấy trên lôi đài tân nhân vương Lãnh Minh lui về phía sau ba bước, hai tay bưng bít ở trước ngực, túi đầu giữa ho ra một ngụm máu tươi. Hí! Toàn trường người phát ra cùng một cái thanh âm, bị trận này người mới quyết đấu phá vỡ trong lòng nhận thức. Chương 53, phong ba lại nổi lên. Đa tạ. Đường Nhị Vượng khí phách âm thanh như đại trung một bản vang dội, chuyển thân ngồi ở bài vị đệ nhất trên ghế. Lãnh Minh đưa tay đem ngoài miệng vết máu lau khô, phẫn nộ một tiếng gào rú, không người một quyền đập vào trên lôi đài trên sàn nhà. Ầm! Cách cách cách. Chỉ thấy lôi đài trong nháy mắt bị Lãnh Minh đập ra một cái phạm vi mét vỡ, bảo thủ nứt nẻ vô số, ước chừng so sánh hoàn chỉnh chỗ lôi đài lún xuống một tấc có thừa. Hí! Ngay cả trọng tài lúc này cũng là ngược lại hít một hơi, hai mắt ngưng tụ tại Lãnh Minh trên thân. Sau đó đây tên tạp dịch thiếu niên không có nói thêm câu nào, chuyển thân hướng đi hàng thứ ba vị ngồi xuống, cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, hai má cắn cơ không ngừng tại co rút, khẽ kêu truyền ra trận trận nghiến răng thanh âm. Ngồi bên cạnh Hoàng Tâm Viễn, đã bị vừa mới chiến đấu rung động thật sâu, tâm lý càng là ngạc nhiên không thôi, một cái Lãnh Minh đã để trong lòng mình có lay động, không nghĩ đến đi lên cái Đường Nhị Vượng, một quyền đánh Lãnh Minh lùi về sau thổ huyết, đây thì coi như xong đi, có thể tiếng vừa mới một quyền đập về phía mặt đất biểu hiện ra thực lực, để cho toàn thân mình lông tơ dựng thẳng, quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hơi ghé mắt nhìn sang số một bài vị Đường Nhị Vượng, thử thử thử. Đột nhiên phát hiện Đường Nhị Vượng đang nhìn mình chằm chằm. Lạnh buốt ánh mắt mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm, Hoàng Tâm Viễn không khỏi thân thể run nhẹ, nhanh chóng đem đầu bãi chính, lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Nhìn đến một màn này, Lãnh Minh tâm lý cười một tiếng, cái này Đường Nhị Vượng, đây trang bức bản lãnh ngược lại rất mạnh, ha ha. Mà Đường Nhị Vượng khí định thần nhàn ngồi, cũng nhắm mắt lại yên tĩnh chờ trận này giác kỹ tỷ võ kết thúc, bởi vì hắn tin tưởng vừa mới Lãnh Minh cách làm đã thâm sâu khắc vào trong lòng tất cả mọi người, lại càng không có người còn dám khiêu chiến hai bọn họ. Tấn thăng ngoại môn đệ tử, đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Tuy rằng trên lôi đài mọi người cảnh giới đều ở đây dung linh tầng 4 đến tầng 5, chỉ có Lãnh Minh là dung linh tầng 1 cảnh, nhưng không người nào dám đi khiêu chiến Lãnh Minh, lại càng không có người khiêu chiến Đường Nhị Vượng. Tuy rằng Lãnh Minh trọng thương thổ huyết, lựa chọn xếp thứ 3 vị trí, ai dám cam đoan hắn một quyền sẽ không đem chính mình đánh trọng thương, mà Hoàng Tâm Viễn trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhanh lên một chút kết thúc đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Năm nay đệ tử tạp dịch tấn thăng ngoại môn đệ tử 10 người sinh ra. Khi trọng tài tuyên bố 10 người tấn thăng ngoại môn đệ tử sau đó, đang ngồi 10 vị trên mặt đều toát ra một nụ cười trầm biếm, một loại thành công nụ cười, một loại tự tin cười điện, một loại đối với tương lai tràn đầy vô kỳ hạn nhìn nụ cười. Chúc mừng các ngươi 10 người thành công tấn thăng ngoại môn đệ tử, sau này các ngươi đi tông vụ đường bằng vào thân phận minh bài đi chuẩn bị báo cáo, nhận mình ngoại môn vật phẩm. Sau khi trở về hảo tin tức tốt, không nên chạy loạn, sau này sẽ có trưởng lão phái người đem ngươi nhóm thu vào môn hạ, hoặc là có chấp sự cũng có khả năng nhận lấy các ngươi, đến lúc đó chỉ nhìn mỗi người vật khí. Trọng tài sau khi nói xong liền ước hẹn rời đi. Tấn thăng ngoại môn đệ tử 10 người, giữa lẫn nhau gật đầu một cái cũng các tự rời đi. Sư huynh, ha ha, thương thế của ngươi không có sao chứ? Trở lại Lãnh Minh phòng chứa tuổi, Đường Nhị Vượng cười hắc hắc tiến đến cho Lãnh Minh pha ly trà, vội vã bưng lên. Hừ, xem ở tiểu tử ngươi cái ly này trà phân thượng cũng được đi, cắn lao tử đầu lưỡi đều đau, thổ huyết thật khó a. Lãnh Minh nhận lấy ly trà trêu ghẹo nói ra. Thật cảm tạ sư huynh rồi, ha ha, đúng rồi sư huynh, ngươi toàn lực có bao nhiêu cân a? Nhị Vượng hiếu kỳ ngồi qua đây. Lãnh Minh cười một tiếng, ta không có cụ thể chắc qua, đoán chừng có 1 năm, 6.000 cân đi. Khí. Nhị Vượng trợn to cặp mắt hít vào một ngụm khí lạnh, vậy, đó đã là giải linh tầng 3 cảnh thực lực. Sư huynh ngươi thật không phải là người. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Dùng qua ăn trưa Nhị Vượng cũng trở về chỗ mình ở, Lãnh Minh đi tông vụ đường lĩnh quần áo cùng một cái chế thức bội kiếm, liền quay về chỗ ở chờ đợi, cũng không biết sẽ có hay không có người thu mình làm đệ tử ký danh. Ẩm. Đột nhiên một cổ cường đại yêu khí xuất hiện ở Thiên Kiếm Tông vùng trời. Dữ dội không bảo âm thanh không ngừng vang dội. Lãnh Minh trong nháy mắt liền biết đạo đây là Liệp Ma khuyển khí tức, thần tốc đi ra phòng ngoài hướng lên bầu trời nhìn đến. Chỉ thấy mười mấy cái Thiên Kiếm Tông trưởng lão, cầm trong tay lợi kiếm đang cùng Liệp Ma khuyển tại tranh đấu, len ken kim thiết và chạm thanh âm chói tai xen lẫn Liệp Ma khuyển tiếng gào thét, không trung không ngừng có máu tươi nhẹ nhàng rớt xuống. Rầm rầm rầm. Ba đoàn nóng bỏng hỏa diễm trong phút chốc phun mạnh ra ngoài, đem tấn công hướng về phía tới mình mấy người từng cái chặn ở bên ngoài. Dữ dội tiếng đánh nhau động lòng Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người, tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đang lúc này chỉ thấy Liệp Ma khuyển xích sắt một bản ba cái đuôi gai, thừa dịp hỏa diễm vận đám mây bạo phá trong nháy mắt xuyên qua hỏa diễm, trong phút chốc đem một người gần đây Thiên Kiếm Tông trưởng lão đâm thủng, đoạt mệnh mà chạy. Bị đâm Thiên Kiếm Tông trưởng lão liền thống khổ kêu gào cũng không có phát ra, liền bắt đầu rơi xuống, cả người toàn thân bị ngọn lửa bao quanh, rơi xuống không đến thời gian ba hơi thở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ toàn thân bị đốt sạch chỉ để lại một bộ xương, đụng vào mặt đất vỡ thành vô số bể xương, kết lạp lạp âm thanh để cho thấy một màn này người, toàn thân rợn cả tóc gáy. Giết nghiệt xúc này. Gầm lên một tiếng vang vọng bầu trời, mà Liệp Ma khuyển đã sớm bay vào trong rừng. Thiên Kiếm Tông mấy tên trưởng lão phẫn nộ truy kích mà đi, từng trận tiếng xé gió không ngừng vang dội. Lãnh Minh hít sâu một hơi, trở lại bên trong nhà đem cửa xuyên xuyên vào tốt, hóa thành một lịch sử màu xanh đậm chim nhỏ từ sau cửa sổ bay ra ngoài. Một đường điên cuồng bay. Lãnh Minh dùng hết khí lực, phảng phất là mình ở chạy thoát thân một dạng, mấy hơi sau đó liền vượt qua Thiên Kiếm Tông trưởng lão, từ một hướng khác sớm bay vào trong rừng. Thuận theo cường đại yêu khí, Lãnh Minh rất nhanh tìm được Liệp Ma khuyển, vịch vịch rơi xuống. Còn có thể chạy trốn sao? Lãnh Minh hỏi. Là ngươi a? Ta sợ là không chạy khỏi, mất máu quá nhiều, yêu lực trôi mất quá nhiều, ta sợ không xong rồi. Ngươi đi mau, không phải bị nhân loại phát hiện ngươi. Ta muốn tự bạo yêu đan, cùng bọn chúng lấy mạng đổi mạng. Liệp Ma khuyển nằm trên đất, phí sức lắc lắc đầu. Nhìn đến bị thương nặng Liệp Ma khuyển, Lãnh Minh không có những biện pháp khác, chỉ có thể là đánh cuộc một lần. Ngươi không nên chống cự, buông lỏng tâm thần, ta đem ngươi thu vào ta chữ vật chiếc nhận bên trong. Liệp Ma khuyển ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu tước, tâm trong lặng lẽ gật đầu một cái, chết tại yêu tộc trong tay dù sao cũng hơn chết tại nhân loại trong tay mạnh, ngươi tới đi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lãnh Minh đem Liệp Ma khuyển trực tiếp thu vào rồi mình chữ vật chiếc nhẫn, đem Liệp Ma khuyển bỏ vào thứ 9 cách, liền chuyển thân trong nháy mắt bay đi. Ba hơi thở sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống, một người thần tốc tiến đến ngồi trồn hổm dưới đất, nghiết lên một thanh mang bùn máu thổ, đưa lên mũi ngửi một cái, Liệp Ma khuyển này hẳn là bị yêu tộc cứu đi. Làm sao có thể? Chúng ta vừa mới một đường truy sát nó, gắt gao phong tỏa, căn bản không có phát hiện vùng này trong rừng có cái yêu tộc khác tồn tại. Một vị trong đó cả người là huyết trưởng lão nâng kiếm tiến đến lớn tiếng nói. Phân chia hai đội, Lý trưởng lão dẫn đội dọc theo trong rừng lục soát, ta mang một đội từ cây cối bên ngoài lục soát, một có tình huống lập tức truyền tin. Nói xong hơn 10 người trong nháy mắt phân chia hai đội, mỗi người dẫn người bắt đầu điên cuồng lục soát. Liệp Ma khuyển đột nhiên bị thu vào rồi một chỗ không gian, nhìn chung quanh phát hiện 300 mét vuông bên trong không gian còn có một cái cỡ nhỏ ao nước, chậm rãi rời đi qua, cảm nhận được từng trận linh dược thơm mát. Tay mơ này nguyên lai thật là cứu ta, thật là không có nghĩ đến hắn cư nhiên có thần kỳ như vậy bảo vật. Chương 54, trông coi dược điển. Huỵch huỵch, cánh đôi chút vô giữa Lãnh Minh liền trở về mình phòng chứa tuổi, lại lần nữa biến ảo thành vốn là đến bộ dáng nhân loại. Đem tuổi cửa phòng mở ra, mình lặng lặng ngồi ở trong phòng, nhắm mắt lại, một đạo linh thức thâm nhập đến mình chữ vật chiếc nhận thứ 9 trong ô. Thương thế của ngươi thế nào? Một thanh âm quen thuộc tại đây 300 bình không giữa vang dội. Liệp Ma Khuyển ngẩng đầu nhìn nhưng cái gì cũng không thấy. Đây là ta không gian chữ vật, chỉ có tại đây có thể cất giữ vật còn sống. Ta là linh thức đi vào cùng ngươi trao đổi, thương thế của ngươi quan trọng hơn sao? Liệp Ma Khuyển thở ra một hơi, cảm ơn ngươi huynh đệ, ta nghĩ đến ngươi muốn giết chết ta. Ha ha, ta là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cất giữ vật còn sống chữ vật bảo vật. Ngươi thật là lợi hại a. Chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng, ta tổn thương liền sẽ khỏi hẳn. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau tất báo. Ta gọi là Ký Thác Mong Tháp Nhĩ. Hừm, vậy ngươi liền ở ngay đây lặng lặng dưỡng thương đi. Tại đây linh dược ngươi nếu cần có thể cứ việc cầm đi, có chuyện gì ngươi có thể khinh khinh nện vào mặt vách, ta liền sẽ biết. Lãnh Minh trong lòng cũng là thở dài một hơi, cuối cùng không có có chí mạng tổn thương. Những linh dược này không thích hợp ta, nếu mà ngươi vừa liền mà nói làm cho ta vài đầu linh thú ném vào đến, ta cần linh thú huyết nhục đến khôi phục. Liệp Ma Khuyển cũng không có khách khí, trực tiếp nói. Biết, ta đi làm đi. Ngươi trước tiên an tĩnh ở lại đi. Có chuyện gọi ta, ta đi trước. Khi linh thức vừa mới lui ra ngoài, Lãnh Minh liền nghe đi ra bên ngoài tiếng người huyên náo, đứng dậy đứng ở cửa, thả ra mình siêu thị nghe chi lực, tận lực đi lắng nghe tông nội mọi người đang nghị luận cái gì đó. Ta trời ạ! Vừa mới cái kia cùng đám trưởng lao chiến đấu Liệp Ma Khuyển cư nhiên chạy, nghe nói có đồng loại cứu rút, thật là đáng sợ a. Đúng a. Vừa mới ta một sư huynh lặng lẽ nói cho ta biết, nói Liệp Ma Khuyển này đã giết chết 5 vị trưởng lão, hơn nữa tại bí cảnh Hắc La Giản bên trong đột phá đến thập giai, thật là đáng sợ a. Ôi, ta lúc đầu đã cảm thấy đây là một nguy hiểm cử động, có thể chúng ta dù sao chỉ là tông môn tử đệ, cũng không dám nói gì. Mọi người suy nghĩ một chút, đây Hắc La Giản các ngươi có thể nghe nói bị người bắt được qua. Tại thiện loại gia nghị luận phần lớn là nội môn đệ tử, Lãnh Minh xa xa nghe những tin tức này, không dám bỏ sót một tia manh mối. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nghe nói liền ám vệ cũng chỉ là xác định là có cái yêu tộc khác cứu rút, nhưng cũng không có truy lùng đến. Đột nhiên một đạo vang vọng âm thanh tại không trung vang dội, không việc gì tất cả giải tán, không được tại tông môn loạn truyền lời đồn, nếu không qua quy xử trí. Tức khắc, tông nội các nơi tiếng long long đều đột nhiên tiêu thất. Lãnh Minh khỏe miệng mang theo một nụ cười trầm biếm, nhưng trong lòng thì dị thường cảm tạ ưu viên cốc ma đằng hoa nhóm, nếu không phải bọn hắn chất lỏng có ẩn nấp hiệu quả, thật là quá nguy hiểm. Trở lại bên trong nhà ngồi yên lặng xuống, cũng không biết Liệp Ma Khuyển này tại Hắc La Giản tìm gì, cư nhiên đột phá đến thập giai rồi, hơn nữa thực lực chợt tăng nhiều như vậy, ngay cả mình đều cảm thấy lòng rung động không thôi. Chính tại đang cân nhắc, một cái đệ tử tạp dịch đi tới, trên trước thi lễ một cái, Lãnh Minh sư huynh, ngươi được an bài đến đan các dược điển làm trị thủ, thỉnh cùng ta rời đi. Gật đầu một cái, đem bên người đồ vật mang theo, liền đi theo như vậy tạp dịch hướng về phía đan các dược điển mà đi, tuy rằng đây là mình muốn hoàn cảnh, nhưng không có bị trưởng lão thu làm đệ tử, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hai người chỉ chốc lát sau đi tới Thiên Kiếm Tông phía đông đỉnh núi, vào một tòa đại viện. Vương Đức Sư Huynh, đây là tân tiến ngoại môn đệ tử, bị tông vụ đường an bài tại các ngươi đan các, phụ trách dược điển trị thủ. Dẫn đường đệ tử tạp dịch tiến đến hướng về phía một vị trị thủ nói ra. Hừm, biết, ngươi đi đi. Ấy, Lệnh. Lãnh Minh, thật, ngươi đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện đây Vương Đức Sư Huynh chuyển thân hướng về phía một bên tiểu viện đi tới, Lãnh Minh theo sát phía sau. Tại đây lúc trước liền một mình ta trị thủ, hiện tại chúng ta là hai người, đây có 10 gian phòng buông bỏ, mặt tây bên trên nhất gian kia là ta cư trú, cái khác ngươi tùy tiện chọn một gian đi. Vương Đức ôn hòa nói ra. Lãnh Minh gật đầu một cái, tâm lý đảo qua vừa mới khó chịu, may mà, chỉ có hai người, hoàn cảnh an tĩnh hay để cho mình rất hài lòng. Lấy ra một cái túi trữ vật, đưa cho Vương Đức. Vương Sư Huynh, sư đệ ta vừa mới đến còn xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Đức nhận lấy túi mở ra, kiểm lại một chút số lượng cười nói, không nghĩ đến Lãnh sư đệ vẫn là cái nhà giàu a. Một bách linh thạch đầu, thật là rộng lượng, chúng ta ngoại môn đệ tử tiền tiêu hàng tháng mới 3 khối linh thạch, cảm ơn nhiều a. Có chuyện gì cùng ta nói, ngược lại ở đây liền chúng ta lượng, ha ha ha. Đang khi nói chuyện liền đem linh thạch thu hồi, Lãnh Minh cười nói, sư đệ ta vừa mới thành là ngoại môn đệ tử, liền an bài tại dược điển trị thủ. Cũng không biết có cái quy củ gì không có, kính xin vương sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Hừm, quy củ ngược lại có, ngược lại không nhiều. Ngược lại không có dược các dược bài, bất luận người nào không cho tiến vào dược điển, liền tất cả mọi người cầm lấy dược bài đã đến lấy thuốc cũng không thể khiến người tiến nhập dược điển, để bọn hắn tại bên ngoài viện chờ. Hiện tại chúng ta là hai người, về sau chúng ta một người trị thủ một ngày, cái này ngươi thu cất, đây là dược điển trận pháp mật thượng, giờ thìn mở ra tiểu viện đại môn, giờ dậu đóng kín. Cái khác cũng không cần chúng ta quản, như có khác thường có thể trực tiếp dùng mật thượng truyền tin, liền sẽ có trưởng lao tới đây. Cảm ơn vương sư huynh, hôm nay liền do tiểu đệ đến trị thủ đi, ta đang dễ thu dọn bên trong nhà, sư huynh cũng có thể bận rộn chuyện mình. Lãnh Minh cười nói, vương đức cười gật đầu một cái, chuyển thân rời đi. Mà nhưng trong lòng đang suy nghĩ đây lãnh sư đệ ngược lại là một sẽ đến chuyện người, tuy rằng tấn thăng ngoại môn đệ tử, chính là tu vi quả thật quá thấp, chỉ có dung linh tầng một cảnh, không trách được an bài tại địa phương quỷ quái này, ôi, cũng là đáng tiếc. Bất quá đưa cho ta nhiều linh thạch như vậy, phỏng chừng cũng là tiểu tử này toàn bộ gia sản, muốn an ổn ở cái địa phương này ở lại, ha ha, người thông minh à. Nhìn đến vương đức rời đi, Lãnh Minh đem bên người tạp vật bỏ vào phía đông nhất bên trong nhà, đơn giản thu thập một chút. Liền tại dược điển ra nhìn một chút, lại thử một chút trong tay mật thược sau đó, liền ngồi ở tiểu viện dưới cây lớn, cho mình pha một ly trà. Cũng không biết nhị vượng có hay không bị trưởng lao thu làm đệ tử, hy vọng hắn vận khí so với ta tốt, hơn nữa lần này tạp dịch thi đấu trước hắn đã đột phá đến dung linh tầng 4 cảnh, mới có thể tìm đến một cái dựa vào đi. Chính tại đang cân nhắc, đột nhiên Lãnh Minh bụng ù cục cục phát ra một hồi tiếng vang. Nhìn một chút giờ đã qua giờ dậu, Lãnh Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đứng dậy rời đi dược điển. Dùng trận pháp mật thược đem dược điển phong tỏa, thần tốc hướng về phía nhà bếp mà đi. Ơ, đây không phải là tiểu lãnh con sao, còn tưởng rằng ngươi tấn thăng ngoại môn đệ tử liền không đến thăm ta lão đầu này. Bên trong nhà bếp vương lão đầu cười ha hả nhìn đến Lãnh Minh. Lãnh Minh nhìn đến bên cạnh không có người đem 10 khối linh thạch nhét vào lão ngũ đầu trong ngực, cười hì hì nói ra, ta không phải loại người như vậy, đây không phải là vừa mới được an bài đến dược điển trị thủ, vừa rảnh rỗi liền trở về cùng ngươi cáo biệt. Nhìn đến Lãnh Minh, lão vương đầu là trong lòng hoan hỉ à, tiểu tử này quá sẽ đến chuyện, thật tuyển người trông thấy. Đúng rồi tiểu tử nếu như là muốn đổi lấy nhiều chút linh thú, nên làm cái gì? Lãnh Minh há mồm hỏi. Hừm, có hơi phiền toái, bất quá ngươi có linh thạch, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi lặng lẽ đổi vài đầu linh thú. Ngươi cũng biết tông môn có quy định, đổi linh thú là cần tông môn cống hiến, bất quá tiểu tử ngươi cảnh giới này, quên đi, ngươi cho ta một bách linh thạch, ta cho ngươi cảo thượng 3 đầu linh thú. Lão vương đầu cắn răng quyết định giúp tiểu tử trước mắt này một thanh. Lãnh Minh đem một túi linh thạch đưa tới, cười nói, thật là làm phiền ngài, ngày sau tiểu tử xin ngài lao uống rượu. Thế giờ, hẹn của tôi nẹt hai người lẫn nhau đi theo hướng về phía linh thú quyển trận mà đi. Chương 55, Vạn Thú Tông Giận. Khi Lãnh Minh vừa mới trở lại dược điền tiểu viện lúc, đột nhiên trên thân dược điền mật thược một hồi chấn động, sau khi mở ra nhận được tin tức là vương đức tối nay không trở lại, để cho mình dùng mật thược đóng kín dược điền trận pháp. Không nên chạy loạn. Hắc. Đây hóa ra tốt, một người rõ ràng hơn tĩnh. Đóng lại tiểu viện, tại trên đất chống dựng lên hỏa, lấy ra đổi lấy 3 đầu lục giai linh thú liền nướng, từng trận mùi thịt nhẹ nhàng Lãnh Minh nước dãi nuốt xuống vô số, chính là quả thực không có thói quen ăn sống, không có cách nào. Đông nhiên nghĩ đến chữ vật trong chiếc nhẫn liệp ma khuyển, vội vàng từ khung lò trên gỡ xuống 2 đầu lục giai linh thú, ném vào thứ 9 trong ô. Liệp ma khuyển lúc này đang bỏ tới ao nước một bên, bụng cục cục vang. Mỗi khi bụng vang lên một lần liền bò vào ao nước uống mấy ngụm nước, không qua chừng 10 hơi thở bụng lại vang lên, phiền muộn vô cùng liệp ma khuyển chỉ có thể lần nữa bò vào đi uống nước. Vừa mới uống nước xong liệp ma khuyển trèo trên mặt đất, đột nhiên bỗng dưng rơi xuống 2 đầu thất giai linh thú, thình thịch rơi vào trước mắt mình. Một giọng nói vang dội, huynh đệ, đồ vật không dễ chơi, ngươi trước tiên đem liền ăn đi. Liệp ma khuyển 6 mắt thử bước lên hơi nước, cảm động không thôi, đặc biệt là mình bây giờ trọng thương, phi thường cần linh thú huyết nục. Không do dự nắm lên một đầu linh thú chính là mạnh mẽ một hơi. Gió mát nhẹ nhẹ, tinh nguyệt điểm điểm, Lãnh Minh ngồi trước đống lửa ăn trước, vô cùng mãn ý. Có lúc không có đi Vạn Thú Tông rồi, phỏng chừng tiếng gió cũng đi qua rồi. Tối hôm nay đúng lúc là một cơ hội khó được, đi qua một món lớn, không thì đừng nói ta đói, liền 3 đầu kia cậu cũng là một kẻ tham ăn, còn muốn ở ta nơi này nhi nuôi 1 tháng, không nhiều bị chút hàng sợ là không đủ, hơn nữa làm một phiếu này lại phải nghỉ ngơi cả tháng. Vừa ăn vừa suy nghĩ đến tối nay kế hoạch, thời gian liền loại này trong lúc vô tình đến giờ hợi tam khắc, nhìn đến sắc trời còn sớm, Lãnh Minh liền dưới tảng cây ngủ thiếp đi. Tay mơ này có phải hay không coi làm ngươi quen rồi, thật mẹ nó lãng phí a. Đem máu toàn bộ khô không nói, còn dùng lửa đốt, thật là một cái điều nhân. Liệp ma khuyển ăn xong hai đầu linh thú hùng hùng hổ hổ cũng ngủ thiếp đi. Giờ dần tam khắc, Lãnh Minh lần nữa hóa thành một cái màu xanh đậm chim nhỏ bay đi Vạn Thú Tông, vừa mới luồn vào liền phát hiện trị thủ tăng lên không ít, hơn nữa âm thầm cũng cất giấu ba tên ám vệ. Tử tế quan sát rồi một lúc lâu, Lãnh Minh mới lặng lẽ tiến vào thú quyền trận, một lúc lâu sau thuận lợi Lãnh Minh dùng tốc độ nhanh nhất lẻn trốn, mà lẻn trốn phương hướng cũng không phải Thiên Kiếm Tông, bởi vì Lãnh Minh cảm thấy sự kiện lần này có chút lớn, cần lần càng cẩn thận, bay hơn 1000 dặm nhìn thấy một cái tông môn, không do dự vèo một tiếng liền bay vào, một nén hương thời gian sau đó mới chuyển thân lần nữa bay đi. Có đây hơn 300 đầu linh thú, phòng trừng thời gian rất lâu cũng không thể trở lại, hắc hắc. Bên trong nhà trên giường gỗ, Lãnh Minh cười hì hì lẩm bẩm. Linh thức thăm dò vào chữ vật chiếc nhẫn bên trong, đem hơn 100 đầu linh thú ném cho Liệp Ma Khuyển. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi đây là đi đâu cướp bóc? Ta lúc trước một năm cũng không giết được ngươi một nửa a. Liệp Ma Khuyển vô sỉ đem hơn 100 đầu linh thú thu tại trước người mình. Ngươi chậm rãi dưỡng thương đi. Ta còn có việc phải làm, có cần gì ngươi kêu nữa ta. Nói xong liền lui ra. Chỉ để lại Liệp Ma Khuyển một người, trong lòng càng là cảm kích không thôi. Tay mơ này thật là cổ quái tính tình, giống như người giống như yêu. Đột nhiên Liệp Ma Khuyển ánh mắt trừng lớn vô cùng nhìn về phía đỉnh đầu. Lẽ nào hắn là bán yêu? Ừ, hẳn không sai được. Thật không nghĩ tới bán yêu cũng mạnh mẽ như vậy. Thật căn bản không cảm giác được hắn yêu khí thuộc về loại nào. Bất kể nói thế nào cái này cứu mạng ân là thiếu, về sau nghĩ biện pháp trả à nha. Liệp Ma Khuyển đem suy nghĩ để ở một bên, nhìn trước mắt trên trăm đầu linh thú, cười miệng cũng không thể chọn. Vương sư huynh chào buổi sáng. Nhìn đến mới vừa trở về Vương Đức, Lãnh Minh tiến đến chào hỏi. Hừm, sư huynh hơi mệt, ta trở về nhà ngủ một lát, vất vả sư đệ. Vương Đức toàn thân mùi rượu, mặt đầy tiểu tụy, trên thân một cổ phấn vị, Lãnh Minh lắc lắc đầu. Không nén nổi cảm khái, rất nhiều tông môn đệ tử không biết quý trọng, đem quá nhiều thời gian cùng tinh lực lãng phí ở hồng trần trong, khi có một ngày hối hận lúc, nhưng lại oán trời trách đất. Lắc lắc đầu, Lãnh Minh mở ra dược điển cửa tiểu viện, lặng lặng ngồi trên ghế. Thông thường mà nói tông nội nếu có nhu cầu đến dược điển lấy linh dược, đều ở đây buổi sáng, cho nên buổi xế chiều cũng tương đối dồi dào. Chỉ chốc lát sau phương xa có ba thân ảnh đi tới, Lãnh Minh nhìn thấy đến ba người này tất cả đều nội môn đệ tử. Cũng không dám thở ơ đứng dậy hành lễ. Cho ngươi. Nhanh lên một chút đem linh dược mang tới. Một người trực tiếp tướng lĩnh lấy linh dược thẻ bài ném cho Lãnh Minh, liền không tiếp tục nhìn lâu một lời chuyển thân cùng người đồng hành rảnh rỗi trò chuyện. Làm chuẩn bị báo cáo sau đó Lãnh Minh đi tới trong ruộng thuốc hái linh dược, lúc này chợt nghe bên ngoài sân nhỏ ba người tán gẫu. Triệu sư huynh, Vạn Thú Tông chuyện có nghe nói hay không? Hừm, nghe nói, ha ha, bất quá lúc này Vạn Thú Tông chính là mất mặt ném qua trận rồi. Cũng không, ta nghe nói Vạn Thú Tông đã truyền đạt, treo giải thưởng 100 vạn linh thạch lùng bắt tặc tử. Các ngươi nói đây tặc tử cũng có gan lớn a? Vạn Thú Tông cũng dám trộm, hơn nữa ta nghe nói lúc trước đều là trò đùa con nít trộm cái chừng 10 đầu, ngày hôm qua một đêm trộm hơn 300 đầu, ta trời ạ. Đây nếu là đổi thành linh thạch có thể đổi bao nhiêu a? Đi, chuyện này cùng chúng ta lại không quan hệ, Vạn Thú Tông nhất định là trọc không nên dây vào tồn tại, ta cảm thấy càng nhiều là một loại hành động trả thù. Mà tặc tử không có năng lực cùng Vạn Thú Tông chính diện chống lại, lúc này mới ra hạ sách này, để cho Vạn Thú Tông tại 32 bên trong tông môn mất hết thể diện. Một người trong đó nhìn chung quanh một chút không có ai, lặng lẽ nói ra, chúng ta Thiên Kiếm Tông Liệp Ma Khuyển tạo thành tổn thất càng lớn hơn, tổn thất 5 vị trưởng lão, trong đó 2 vị là thiên ảnh cảnh. Suy nghĩ một chút thật là đáng sợ. Đúng a? Tông môn không để cho chúng ta nghị luận, bất quá chuyện này có chút đại điều, bên ngoài cũng là truyền đi sôi sùng sục. Kia Liệp Ma Khuyển nghe nói đã tiến giai thập giai, một loại thiên ảnh cảnh căn bản không phải đối thủ nó. Hắc hắc, các ngươi biết rõ kia Liệp Ma Khuyển vì sao lại tiến giai sao? Một người trong đó quỷ dị cười nói. Sư huynh ngươi có tin tức nội tình? Nhanh nói nghe một chút. Nghe nói tại Hắc La Giản bên trong có một cụ Liệp Ma Khuyển hài cốt, nghe nói tại Tông Môn đã cất giữ rồi hơn 300 năm, mà Liệp Ma Khuyển này cố ý bị chúng ta Thiên Kiếm Tông trưởng lão bắt được, mới luồn vào Hắc La Giản lén lút thôn phệ cố hài cốt này. Được tấn cấp đột phá đến thập giai. Hí, linh trí thật là không thấp a. Hơn nữa Liệp Ma Khuyển chính xác cực kỳ hung mãnh, không phải bình thường thập giai yêu thú có thể so sánh a. Cũng không, tông môn không để cho nói chuyện này, nhưng mà tìm kiếm nhưng vẫn không có dừng lại, nghe nói hiện tại tông nội ám vệ còn đang ở đó tứ xứ lùng bát. Nghe đến chỗ này, Lãnh Minh cũng là đột nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, Vạn Thú Tông vậy mà treo giải thưởng 100 vạn linh thạch bắt mình, hắc hắc, bất quá xem ra là không có đầu mối gì rồi. Liệp Ma Khuyển tổn thương coi như dưỡng hảo, cũng phải tỉ mỉ hỏi thăm, tìm một thích hợp cơ sẽ đi ra ngoài một chuyến, không thì sợ là không cách nào bình yên thoát thân. đem linh dược lấy thật là nhanh chóng đi tới cửa tiểu viện, đem bài trên nơi hàng linh dược từng cái giao cho ba người, ba tên nội môn đệ tử xác nhận không có lầm liền chuyển thân ly khai, mà lạnh tiếng lần nữa linh thức thăm dò vào chữ vật chiếc nhận trong đi. Chương 56, đan các dược đồng. Rốt cuộc tại dược điền trị thủ ngày thứ 10, Đường Nhị Vượng hùng hục tìm tới. Nhị Vượng, hiện tại nếu bị khí các đông trường lao thu làm đệ tử ký danh, vậy ngươi càng muốn cố gắng thật nhiều, không nên quên ngươi vì sao phải lén lút đi tới tông môn dự tính ban đầu. Lãnh Minh Tử Tốn nói, sư huynh yên tâm, ta biết. Chỉ là sư huynh ngươi ở nơi này được ảnh hưởng sao? Nhị Vượng vẫn là lo âu đem tâm lý ý nghĩ nói ra. Không việc gì, tình huống ta đặc thù một chút, ngươi quản tốt bản thân ngươi liền thành. Hắc hắc, vậy thì tốt. Sư huynh ta đột phá đến dung linh tầng 5, thế nào lợi hại không? Nhị Vượng nụ cười đắc ý treo ở trên mặt. Lãnh Minh trong lòng cũng là vui mừng, cái này Đường Nhị Vượng xem như tại Thiên Kiếm Tông duy nhất bằng hữu rồi, sớm liền thấy, bất quá hãy cố gắng lên. Thành là ngoại môn đệ tử chỉ là chúng ta tiến tới một bước nhỏ, không thể kiêu ngạo. Thỉnh sư huynh yên tâm, ta phải đi về, sư huynh có cần gì ta làm sao? Trở về đi. Không nên lãng phí thời gian, bắt chặt tu luyện, ta ở đây trị thủ rất dễ dàng, thời gian cũng tự do, ngươi không cần lo lắng, đi thôi. Tiến đi Đường Nhị Vượng, thời gian cũng đến giờ ngọ, thời gian này một loại cũng sẽ không có người qua đây. Lãnh Minh liền bắt đầu ở trong viện chiết hỏa, chuẩn bị mình giữa trưa thức ăn. Chỉ chốc lát sau từng trận mùi thịt bay ra, đang lúc này Lãnh Minh đột nhiên nghe có người dần dần hướng về phía dược điền đi tới, liền nhanh chóng đứng dậy hướng về phía cửa tiểu viện đi tới. Người tới hai người, một già một trẻ. Hai người trên người mặc tím bầm áo gấm, Lãnh Minh nhất thời liền biết đạo đây là dược các người, tinh thần phấn chấn đứng thẳng lập đứng ngay ngắn. Hả? Lão giả nhìn trước mắt thiếu niên, lông mày gầy lên trên, mang theo một nụ cười trầm biếm, ngươi là mới tới trị thủ đệ tử. Thi lễ một cái, nói, đệ tử Lãnh Minh là mới tới dược điển trị thủ. Lão giả gật đầu một cái, đưa tay trái ra ta xem một chút. Lãnh Minh theo bản năng đưa tay trái ra, lão giả ngón cái tại hạ, ba ngón tay ở trên, nhỏ ngón cái khinh khinh nít lên, nhấc lên Lãnh Minh trên cổ tay, hừm, quả nhiên cùng ta dự đoán một dạng. Nếu như đổi lại người khác sẽ phải sai qua một đồ đệ tốt rồi. Hài lòng gật đầu một cái, ngươi chính là hỏa thuộc tính linh thể. Lãnh Minh sững sờ đứng yên, không biết lão giả ý gì, chỉ là gật đầu một cái. Không sai, ngươi gọi Lãnh Minh đúng không? Lão giả và ái hỏi. Ngoại môn đệ tử Lãnh Minh. Lại một lần nữa thi lễ một cái. Hừm, ngươi khả năng triệu hoán sứ dùng lực hỏa diễm. Suy nghĩ một chút Lãnh Minh vẫn là vươn tay, đem hỏa diễm triệu hoán trong lòng bàn tay, nhưng chỉ là một đoàn nhỏ, hơn nữa hỏa diễm nhiệt độ cũng thoáng khống chế, không dám khinh thường. Lão giả nhìn đến Lãnh Minh trong lòng bàn tay hỏa diễm, đột nhiên cười ha ha một tiếng, không sai, phi thường không tồi. Nếu như không phải bởi vì ngươi cảnh giới chỉ có dung linh tầng 1, lão phu thật đúng là muốn thu ngươi làm đệ tử, như vậy đi. Ngươi đến đan dược cho lão phu làm một dược đồng đi. Ngươi có bằng lòng hay không? Lãnh Minh trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, mà lão giả bên cạnh tuổi trẻ nữ đệ tử đột nhiên chen miệng nói, tiểu tử coi như ngươi vận khí tốt, đây là chúng ta đan các chủ, còn không mau mau hành lễ. Đây nữ đệ tử vóc người nóng bỏng, 15-16 bộ dáng, nhưng dám như vậy tại các chủ phía trước nói chuyện, Lãnh Minh biết rõ thân phận địa vị nhất định không đơn giản, bất quá biết rõ lão giả là đan các chủ, trong lòng cũng là kích động không thôi. Vội vàng hành lễ, đệ tử Lãnh Minh nguyện ý. Hừm, được rồi, chúng ta vào trước dược điển, ta muốn lấy mấy vị linh dược, các ngươi ở trong viện chờ đi. Nói xong liền hướng về phía dược điển mà đi, mà Lãnh Minh hòa các chủ nữ đệ tử đi tới trong sân chờ. Ồ, thật là thơm a. Đây là người nướng. Nữ đệ tử nhìn thấy trong sân khung lò trên nướng linh thú thịt, trong lúc bất chợt thay đổi cái biểu tình một dạng. Vâng sư tỷ, ta đang chuẩn bị buổi trưa ăn, vừa mới đã nướng chín còn không có động tới. Sư tỷ có muốn tới hay không chút nếm thử một chút? Vừa nói vừa lấy ra một cây dao nhỏ, thần tốc đem tốt nhất trên bụng thịt mềm cắt xuống, lấy ra một cái tiểu bàn, trong mâm chỉnh tề bày đặt 7 loại đồ gia vị, đem thịt thả ở chính giữa đưa tới người sư tỷ này phía trước. Hắc hắc, ngươi ngược lại thật thông minh, được rồi, sư tỷ ta nếm một chút mùi vị làm sao? Sau một nén hương đan các chủ từ dược điền trở về, nhìn thấy trong sân hai người trẻ tuổi đang ngồi tại khung lò trước ăn thịt nướng, vừa cười một bên lắc đầu. Đình Nhi, chúng ta đi thôi. Lãnh Minh ngươi đi tông vụ đường làm một chuẩn bị báo cáo liền tới đan các là được. Lãnh Minh đã sớm đứng dậy, thi lễ một cái, cảm ơn các chủ, đệ tử cùng tiễn các chủ. Trước khi đi, cái này gọi Đình Nhi sư tỷ để cho Lãnh Minh lại phi một khối cực kỳ linh thú thịt, còn mang đi rất nhiều đồ gia vị, đừng có ý tứ nhìn một chút Lãnh Minh, một vệt quai hàm đỏ cười, hai mắt bay tán loạn nguyệt. Trời xanh thật là có mắt, xem ra ta Lãnh Minh cũng nên vận khí đã đến. Cao Hứng nói một câu, liền đóng lại tiểu viện hướng về phía tông vụ đường mà đi. Lúc hoàng hôn Vương Đức tỉnh lại, đem Lãnh Minh đưa ra bên ngoài sân nhỏ, chào hỏi mấy câu sau đó đưa mắt nhìn Lãnh Minh biến mất, ô kìa, thật là uống rượu hỏng việc, nữ nhân chết người à. Muốn là hôm nay không có để cho Lãnh Minh thay ta trị thủ, tiếp đãi các chủ đại nhân là ta, bị bắt tại các chủ bên cạnh là tốt bao nhiêu cơ hội à. Thật là tức chết ta vậy. Chỉ là hắn không rõ, Lãnh Minh nắm giữ lực hỏa diễm, nhưng Lãnh Minh lại không có cùng hắn nói, chỉ là khu vực mà qua nói các chủ qua đây lấy thuốc, vừa vặn thiếu một vị thuốc đồng, cho nên mới có cơ hội như vậy. Lãnh Minh đi khí các cùng nhị vượng nói tiếng, đi liền đan các báo cáo. Hừm, ngươi gọi Lãnh Minh đúng không? Buổi sáng cái kia đi theo các chủ bên cạnh gọi Đình Nhi sư tỷ nhìn đến Lãnh Minh hỏi. Vâng sư tỷ, ta gọi là Lãnh Minh. Cung kính trả lời, chính là một hồi mùi thơm nhẹ nhàng vọt tới, không khỏi làm Lãnh Minh trong lòng run nhẹ, không trong nháy mắt cảm giác huyết dịch bắt đầu chậm rãi nóng lên, tâm lý một hồi lúng túng. Hừm, cái đại viện này là các chủ sinh hoạt cư trú chỗ, nếu không có triệu hoán không được tùy ý đi vào. Mặt tây đại viện là luyện đan các, ngươi liền ở nơi đó đi. Mỗi ngày buổi sáng không được ra ngoài, bất cứ lúc nào chờ đợi, buổi chiều ngươi liền có thể tự mình ăn bài, nhưng cũng không muốn bỏ quá xa. Ừ, chính là như vậy, đúng rồi, về sau gọi ta Nam Cung sư tỷ, nhất định phải ghi nhớ Nga. Rốt cuộc tại luyện đan các bên viện tìm tới chính mình căn phòng, tâm trong vô cùng hài lòng, hơn nữa tại đây đan các khắp nơi là mùi thuốc, để cho trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái không thôi. Nghe nói luyện đan phi thường kiếm tiền, cũng không biết bản thân có cơ hội hay không học tập. Đang cân nhắc trời đêm đã muộn, đẩy cửa sổ mà nhìn, một loại nhấp nhô suy nghĩ lần nữa xông lên đầu. Ngày mai nghĩ biện pháp tìm Nam Cung sư tỷ thăm dò một phen, nhìn một chút đây hỏa linh thể rốt cuộc là cái gì. Nếu như có thể tiếp xúc được đan dược một đường, như vậy đây thật là một cơ duyên vô cùng to lớn. Chẳng những địa vị rất cao, hơn nữa sẽ có được vô tận tài sản, có được những này cha mẹ cùng gia thủ, liền có thể để cho tam tộc trả bằng máu. Nếu như có thể trở thành một đan sư, như vậy thì có thể dùng đây vô tận tài sản cùng sức ảnh hưởng, lặng lẽ tổ chức một cái âm thầm thế lực, coi như 32 tông bảo vệ Tử Minh Thành, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó san thành bình địa. Mang theo vô kỳ hạn chấp nhận, rốt cuộc ngủ thiếp đi, chỉ là liền Lãnh Minh cũng không có phát hiện, một giọt nước mắt trong giấc ngộng lặng lẽ tuột xuống. Chương 57, đệ tử ký danh. Phi thường không tồi, linh dược có nguyên, mệnh vị trí. Mỗi cây linh dược dược thuộc về chỗ tinh hoa địa phương có bất đồng riêng, lại phân phối cũng có điều khác biệt. Không nghĩ đến ngươi khống hỏa năng lực mạnh như thế, phảng phất ngươi hỏa diễm ủng có sinh mệnh một dạng, chính xác nhiệt độ điều khiển phong tỏa linh dược tinh hoa, không hổ là hỏa linh thể a. Rất tốt Lãnh Minh, lão phu nguyện thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Đan các chủ Tư Đồ Viễn, hôm nay thật sớm gọi Lãnh Minh qua đây, chính là muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ trong lòng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Người này đối hỏa diễm khống chế có thể nói là dị bẩm thiên phú, không người có thể đụng. Càng làm cho Tư Đồ Viễn ngoại ý muốn là người này trong tay hỏa diễm phảng phất ủng có sinh mệnh một dạng, hướng theo ý niệm trong lúc đó điều khiển liền có thể như nước nhiêu chỉ, như gió cuốn vân, thời khắc đem linh dược mỗi một tia tinh hoa, lấy thích hợp nhất nhiệt độ luyện hóa, để luyện, điểm này ngay tại lúc này mình cũng làm không được hoàn mỹ như vậy, đột nhiên trong lòng hơi động, liền nổi lên thu đồ chi ý. Đệ tử nguyện ý. Lãnh Minh vội vã đáp cũng không mình hành lễ. Ừ, ngươi cho rằng nói nguyện ý hành cá lễ đơn giản chuyện. Bên cạnh Nam Cung Đình đột nhiên chen vào nói, thứ nhất, bái tổ sư, bái dược tổ ba viêm thiên thần. Lấy kính trọng lòng thành kính, khẩn cầu dược tổ ba viêm thiên thần phù hộ, dùng mình học có sở thành. Thứ hai, dâng trà tam khấu đầu đi lễ bái sư. Thứ ba, các chủ uống ngươi dâng trà, thông báo các chủ thuộc về quy củ, ngươi thành tâm tiếp nhận mới có thể trở thành các chủ đệ con. Lãnh Minh vừa nghe sững sờ. Quy củ con trai của chính mình lúc tại Tử Minh Thành tư thuộc cũng là như vậy, cũng không thú muốn người tu hành cũng là như vậy. Mà đang ngồi Tư Đồ Viễn cũng là vớt râu một cái gật đầu một cái. Một lúc lâu sau Lãnh Minh mới chính thức trở thành Tư Đồ Viễn đệ tử ký danh, trong tay nâng sư tôn ban cho ba viêm vạn dược chân giải, mừng rỡ không thôi. Hảo hảo cứng rắn tập, không thể chậm trễ, có chuyện gì có thể tìm ta. Tư Đồ Viễn thân thiết nói ra, trong lòng đối với Lãnh Minh tên đệ tử này càng là có đến kỳ vọng. Đồ đệ nhất định nỗ lực, không cô phụ sư tôn hậu ái.